Chương 801, dám cướp cô em ta. Cát Dực Dỡ thành cổ sinh hoạt cách xa đô thị sâm uất huyên náo, yên lặng phải giống như cái thế ngoại đảo nguyên. Cố Vi Vi phó Hàn tranh ảnh cưới vô hai ngày, chụp xong chiếu liền cùng nhau đang tại thành cổ nhìn một chút sách, hoặc là đi bờ hồ đi tản bộ một chút, qua ngọt ngào vừa thích ý. Nhưng mà, cùng bọn họ cùng đi đến phó thời khâm cùng phó thời dịch nhưng là một loại khác họa phong. Một lời không hợp liền hô khác, sau đó không qua mấy phút lại kề vai sắt cánh ca hai tốt. Lúc rời Cát Dực Dỡ cùng ngày, Cố Vi Vi mấy người đang tại nhà hàng dùng bữa ăn sáng, phó thời dịch đeo khẩu trang xuống lầu xuống. Cố Vi Vi kỳ quái dòm đang tại bên trong phòng còn muốn đeo khẩu trang người, tam thiếu, ngươi đeo khẩu trang làm gì? Cảm mạo. Phó thời dịch cự tuyệt dùng cơm, một người ngồi ở một bên chơi điện thoại di động. Đang vùi đầu dùng cơm phó thời khâm nghe, buông xuống chén cười ra tiếng nói. Hắn Mỹ bạch mặt nạ đắp nhiều, mặt quá nhảy ha ha ha ha ha. Cố Vi Vi đồng tình nhìn một chút phó thời dịch, này hai ngày nhìn hắn các loại Mỹ bạch mặt nạ đi trên mặt dán, khuyên hắn còn không ngừng. Cái này còn không có trắng trở lại, mặt trước quá nhảy, cũng là làm nghiệt. Trở về ngươi tìm Hà Trì xem một chút đi. Tìm hắn, hắn sẽ trực tiếp cho ta chỉnh hủy khuôn mặt không thể. Phó thời dịch hừ nói. Phó thời khâm ói hỏng bét, ai bảo ngươi đi liêu đi người ta coi trọng em gái, hắn không cầm đao thọt ngươi không tệ. Dáng dấp quá đẹp trai, nữ nhân thích ta là ta sai sao. Phó là dịch liêu rồi hạ mình tóc mái, đắc ý hừ nói. Phó thời khâm hoa điện thoại di động, mở ra hẹ chặt bạn vòng, cầm lên hướng về phía phó thời dịch nói. Kia Đinh Đông Đông cùng Hà Trì cùng uống cái trà hẹn một cái, đó cũng không phải là lỗi của hắn rồi. Phó thời dịch đứng dậy đoạt lấy điện thoại di động nhìn một cái, Hà Trì phát rồi người bạn vòng, là hắn cùng Đinh Đông Đông cùng nhau sẽ phỉ chụp chung. Ngoa tạo, Hà Trì đại gia ngươi, dám đến cướp cô em ta. Cố Vi Vi không lời chống đỡ, kêu ba cái thật đúng là. Không hô hố một chút đối phương liền không thoải mái. Phó thời dịch xem xong bạn vòng hình. Hướng về phía cô Vi Vi thúc giục. Chị dâu, chúng ta khi nào thì đi? Cố Vi Vi không nhanh không chậm nhấp một hớp sữa bò, dù sao cũng phải chờ chúng ta ăn điểm tâm xong đi. Chờ đến nàng cùng phó Hàn tranh dùng hết rồi bữa ăn sáng, đoàn người mới cho phép dự phòng chạy tới phi trường trở về nước. Phó thời dịch chủ động tiếp nhận lái xe công việc, phó thời khâm ngồi ở kế bên người lái, cố Vi Vi cùng phó Hàn tranh ngồi ở phía sau. Kết quả? Phó thời dịch bởi vì chính mình chạy về nước, vừa rời đi thành cổ liền bắt đầu xe bay đi đường. Phó Hàn tranh lạnh giọng cảnh cáo, ngươi nếu là không biết lái xe, liền lăn xuống đi. Chính ngươi muốn chết, đừng kéo lên chúng ta. Phó thời khâm tức giận dỗi rồi một câu. Mở nhanh như vậy, còn kém không bay. Phó thời dịch từ kính chiếu hậu liếc mắt nhà mình anh ruột lãnh trầm sắc mặt, không thể không thả chậm tốc độ. Dọc theo đường đi, đã cho Hà Trì kế hoạch 100 loại kiểu chết. Tam thiếu, ngươi không phải nói định theo Đông Đông cầu hôn, làm sao nhìn không giống a? Cố Vi Vi kỳ quái hỏi. Lúc trước hắn nói hắn muốn cầu hôn, nhưng bây giờ nghe, bọn họ thật giống như còn chưa tới cầu hôn mức. Cầu cái chủ ý tử, người ta đều không đáp ứng làm bạn gái hắn. Phó thời khâm vô tình phơi bày. Phó thời dịch lời thề son sắt, một ngày nào đó ta sẽ cầu. Liên ngươi loại này chân trước đi liêu cái khác em gái. Chân sau lại đi liêu nhân Đinh Đông Đông, đáng đời bị cự tuyệt. Phó thời khâm cười trên sự đau khổ của người khác. Mỗi một lần nghe được hắn bị cự tuyệt tin tức, hắn cũng có thể nhạc trên cả ngày. Luôn luôn tự dụ mị lực vô địch phó thời dịch, này trở về là đá thiết bản. Chương 802, Tiểu Nguyên Bảo bị bắt. Trở lại đế cũng đã là sau nửa đêm, phó Hàn tranh nghỉ ngơi mấy giờ đi ngay công ty đi làm. Cố Vi Vi thì ngủ một giấc tới rồi gần buổi trưa. Mới bị Tần Man một cú điện thoại đánh thức. Mộ Vi Vi, các ngươi trở về nước sao? Ừ, tặc trở lại trễ. Phó Hàn tranh ngồi dậy trả lời. Tần Man, buổi chiều có thời gian sao? Cùng ta thấy một mặt. Có chuyện gì không? Cố Vi Vi cẩn thận hỏi. Tần Man là tánh tình sang sảng sự nghiệp hình nữ nhân, mặc dù cùng Mạnh Như Nhã là biểu tỉ muội, nhưng lại là hoàn toàn bất đồng tính cách. Nếu như chẳng qua là cùng nàng gặp mặt, nàng ngược lại cũng không bài xích. Bất quá, thấy rằng nàng là Tần Luật cô, nàng hay là cẩn thận một ít. Tần Man trầm mặc chốc lát, nói. Ta muốn mang Tiểu Luật cùng ngươi thấy một mặt, đứa nhỏ này còn thật hết hy vọng, bất quá giải linh hay là hệ chung người, cho nên. Ta nghĩ, này không quá thích hợp. Cố Vi Vi khéo léo từ chối Tần Man gặp mặt yêu cầu. Nàng không cần nghĩ cũng biết, Phó Hàn Tranh sẽ không vui biết nàng cùng Tần Luật gặp mặt. Mặc dù, bọn họ quả thật không có gì, nhưng nàng nguyên thân Mộ Vi Vi trước kia là đuổi qua Tần Luật. Ta liền kỳ quái, ngươi ban đầu không phải cho Tiểu Luật viết qua như vậy nhiều thư tình, làm sao liền nói thay lòng liền thay lòng? Tần Man không hiểu hỏi. Ban đầu nàng còn xem qua viết những thư kia tin, nhìn ra được là thích vô cùng nhà bọn họ Tiểu Luật. Mặc dù nàng cũng biết, Tiểu Luật cùng Phó Hàn Tranh quả thật không so được, nhưng là muốn nghĩ lại luôn cảm thấy có chút không đúng lắm. Lúc còn trẻ, chung quy sẽ làm chút chuyện ngu xuẩn, nhưng bây giờ ta rất biết mình yêu là ai, cho nên Tần Luật chuyện, ta cũng không tiện ra mặt. Cố Vi Vi nói, không phải thay lòng, chẳng qua là nàng đã không phải là Mộ Vi Vi rồi mà thôi. Tần Man tiếc rẻ thở dài than thở, kia chuyện riêng không nói, nói điểm chuyện công. Ngươi nói. Cố Vi Vi nói. Thế giới thanh niên diễn đàn, cần một đoạn tiếng Anh diễn giảng, cần cái này chính ngươi tới chuẩn bị, giao cho chuyên gia kiểm tra một lần. Tần Man nói. Có thể, ta sẽ đánh thời gian chuẩn bị tốt. Cố Vi Vi một tiếng đáp ứng xuống. Vậy không chuyện khác, gặp lại. Tần Man nói xong, cúp điện thoại. Cố Vi Vi nhìn thời gian, thức dậy sau khi rửa mặt, cùng Nguyên Sóc hẹn buổi chiều đang tại Tiểu Nguyên Bảo vườn trẻ kế cận chạm mặt. Sau đó, chính mình một người dùng bữa trưa, lại nhận được thay mặt quản lý Long Thăng tập đoàn bên kia người đại diện điện thoại. Mộ tiểu thư, gần đây Long Thăng có một cái cổ chuyện lớn sẽ liên quan tới hội đồng quản trị đổi chọn, cần ngươi tự mình đến công ty tham dự. Cụ thể thời giờ gì? Cố Vi Vi hỏi. Mấy năm này công ty vẫn là Lê Gia Thành cùng Chu Mỹ Cẩm cầm giữ, cao tầng cũng nhiều là thân tín của bọn họ. Bây giờ bọn họ hai cái vào trong tù rồi, nàng an bài người đi đón lấy, những người đó khẳng định không an phận. Thứ hai, ta sẽ đúng lúc quá khứ. Cố Vi Vi kêu. Nàng cúp điện thoại, đang tại nhà thu thập một chút tối hôm qua mang về chưa kịp sửa sang lại hành lý, đã đến cùng Nguyên Sóc ước định gặp mặt thời gian. Nàng cho Phó Hàn Tranh phát rồi tin tức, báo cáo chính mình cùng Nguyên Sóc gặp mặt, trước cơm tối trở lại. Sau đó đổi người áo sơ mi thêm quần jean, đeo lên cái mũ cùng khẩu trang liền ra cửa. Nàng mới đi đến nửa đường, Nguyên Sóc liền đánh điện thoại tới. Ta ở trên đường, lập tức. Vi Vi, Tiểu Nguyên Bảo bị người mang đi, ta đang tại đuổi tới trên đường, có thể để cho Phó Hàn Tranh an bài người xác định vị trí bọn họ xe sao. Nguyên Sóc giọng lo lắng nói. Cố Vi Vi sắc mặt chợt biến, đang tại phương hướng nào, bảng số xe. Tây Thành đường Hoài Hải, DE53693. Nguyên Sóc lập tức nói. Chương 803, Tiểu Nguyên Bảo bị bắt hai. Cố Vi Vi nghe xong, vừa lái xe đi Tây Thành phương hướng đuổi, một bên trực tiếp gọi Lôi Mông điện thoại. Lúc này, hắn không có thời gian thông qua nữa Phó Hàn Tranh chuyển một đạo bảo. Phó phu nhân, chuyện gì? Lôi Mông nhận được nàng điện thoại cũng rất kinh ngạc. Tiểu Nguyên Bảo bị một nhóm người không rõ lai lịch trói đi, bây giờ Tây Thành đường Hoài Hải một chiếc xe bảng số DE53693 trên xe, theo dõi đến chiếc xe này đi về phía, an bài người qua đây giúp một chuyện có thể không? Cố Vi Vi nói tóm tắt, trực tiếp nói rõ trọng điểm. Lôi Mông ở trong điện thoại, liền trực tiếp phân phó người theo dõi xe cộ. Chúng ta bây giờ liền đi qua, bất quá. Phó phu nhân ngươi hay là không nên đi qua? Gần đây nàng đa số thời gian đều là ở nhà, đi ra ngoài cũng là cùng lão bản cùng nhau, bọn họ liền không có an bài người lại bảo vệ nàng. Bây giờ tình huống này rõ ràng cho thấy có nguy hiểm, nếu là xảy ra điều gì chuyện, bọn họ không tốt hướng lão bản giao phó. Ta đang tại đường Hoài Hải phụ cận, nhờ người nói cho xe phương hướng, các ngươi tận mau tới đây. Cố Vi Vi không cho phản bác nói. Lôi Mông đem điện thoại mình để lại cho phụ trách theo dõi xe cộ thuộc hạ, kịp thời báo cáo xe cộ vị trí. Sau đó, chính mình mang ra cửa, một bên cho Phó Hàn Tranh gọi điện thoại một bên chạy tới Tây Thành phương hướng. Phó Hàn Tranh bởi vì đang họp, điện thoại vang lên hai lần mới nhận. Chuyện gì? Lão bản, Tiểu Nguyên Bảo bị người trói đi, phu nhân cùng Nguyên Sóc đang đuổi, chúng ta đang chạy tới. Lôi Mông báo cáo tình huống. Phó Hàn Tranh nghe xong, lập tức ngừng hội nghị. Nàng bây giờ đang tại vị trí nào? Tây Thành đường Hoài Hải, cũng nhanh đến gần mục tiêu xe cộ rồi. Lôi Mông báo cáo xong, lại nói, ta khuyên qua rồi, phu nhân không có nghe. Thận mau đi tới, ta trôi qua rất nhanh. Phó Hàn Tranh nói, Nàng cắt đứt Lôi Mông điện thoại, cho thêm Cố Vi Vi gọi điện thoại, đối phương nhưng vẫn đang bận đường dây. Hắn chỉ có thể nhường Phó Thời Khâm tiếp tục chủ trì hội nghị, chính mình rời đi công ty chạy tới Tây Thành đi. Nàng kia tính khí, coi như điện thoại nối rồi, cũng sẽ không nghe khuyên trở lại. Lúc này sẽ đối với Nguyên Sóc Nhi tử hạ thủ, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có mấy ngày trước khi, bọn họ đang tại nước áo đụng đã gặp hiệu. Đồ giản. Bọn họ chỉ muốn đến hắn có thể sẽ tìm Nguyên Sóc cùng Nguyên Mộng phiền thoái, lại không nghĩ rằng hắn sẽ cho người đối tiểu Nguyên Bảo hạ thủ. Cố Vi Vi thấy được Phó Hàn Tranh điện tới, nhưng lại cũng không có nhận nghe. Mà là ở chạy tới đường Hoài Hải sau, cắt đứt gọi cho theo dõi xe cộ điện thoại, ngược lại gọi cho Nguyên Sóc. Ta đã đến phụ cận, đối phương mấy người? 5 cái, khả năng cầm súng ống. Nguyên Sóc nói. Cố Vi Vi, Lôi Mông dẫn người đang tại trên đường tới rồi. Nguyên Sóc, bọn họ đây là đi hải cảng phương hướng đi, khả năng muốn từ trên biển đi, bên kia nhất định có tiếp ứng người, phải đang tại bọn họ đến hải cảng trước khi đem tiểu Nguyên Bảo cứu. Cố Vi Vi nhìn đồng hồ, tâm tình vô cùng sốt ruột không dứt. Không bao nhiêu thời gian, bây giờ chỉ có chúng ta 2 người, tiểu Nguyên Bảo vẫn còn ở bọn họ trên xe, không tiện hạ thủ. Nàng đã thấy mục tiêu xe cộ, nhưng là bây giờ xe cộ đang tốc độ cao chạy trạng thái. Nàng nếu như cưỡng ép đụng vào bức rừng đối phương, rất dễ dàng tạo thành tai nạn xe cộ nghiêm trọng, ngược lại sẽ làm bị thương tiểu Nguyên Bảo. Nhưng là tới rồi hải cảng, bọn họ có tiếp ứng người, càng không dễ cứu. Nguyên Sóc gấp giọng nói. Cố Vi Vi nhìn điện thoại di động không ngừng đánh vào Phó Hàn Tranh điện thoại, nói. Ta tiếp một chút Phó Hàn Tranh điện thoại. Bây giờ chỉ có nàng cùng Nguyên Sóc 2 người, đang tại nguy hiểm như vậy trên đường không tốt lắm hạ thủ cứu người. Đang tại đế đô dấu sao Phó Hàn Tranh tương đối làm ăn bài, hỏi một chút hắn ý kiến tương đối khá. Chương 804, Tiểu Nguyên Bảo bị bắt ba. Đang tại kết thúc cùng Nguyên Sóc nói chuyện điện thoại sau, nàng nghe Phó Hàn Tranh không ngừng đánh vào điện thoại. Đã an bài người đã chạy tới, ngươi tìm một an toàn địa phương dừng xe chờ ta. Có thể Tiểu Nguyên Bảo vẫn còn ở bọn họ trên xe. Cố Vi Vi nói, nàng rất rõ ràng, trong thời gian ngắn như vậy, Lôi Mông người còn không có chạy tới bên này. Cho nên, bây giờ có thể giúp Nguyên Sóc, chỉ có cách gần đây nàng. Tiểu Nguyên Bảo là nàng nhìn ra đời nhìn lớn lên, coi là ruột thịt đều không quá đáng. Hiệu, Đồ Dằn muốn bắt đi hắn uy hiếp Nguyên Sóc cùng Nguyên Ngộng, nhưng trở về cứu để hay là bởi vì nàng lân đoán. Cho nên, lúc này nàng làm sao cũng không thể trơ mắt nhìn Tiểu Nguyên Bảo người vùi lấp hiểm cảnh, chính mình nhưng khoanh tay đứng nhìn. Ta sẽ cho người đem hắn cứu lại được, ta hướng ngươi bảo đảm. Phó Hàn Tranh trầm giọng nói. Cố Vi Vi nghe hắn mà nói, khẩn trương tâm có chút buông lỏng. Nhưng là, nhìn trước mặt một chút Tiểu Nguyên Bảo trô ở xe, nàng vẫn là không cách nào trơ mắt để cho chạy. Chờ Lôi Mông bọn họ chạy tới, ta liền dừng lại. Phó Hàn Tranh giọng nhất thời lãnh trầm, Vi Vi. Cố Vi Vi một vừa đuổi theo phía trước xe, vừa nói. Ta đáp ứng ngươi, ta sẽ không mạo hiểm. Nhưng ta cũng không thể cái gì cũng không làm chờ. Phó Hàn Tranh ước chừng biết ngôn ngữ khuyên căn bản không cách nào ngăn cản nàng, với là nói. Bọn họ hẳn là dự định từ hải cảng đi, đã có liền gần cảnh sát viên chạy tới cảng tài rồi, ngươi chú ý an toàn. Tốt. Cố Vi Vi cùng hắn kết thúc cuộc nói chuyện, lập tức cho Nguyên Sóc gọi tới. Trên đường xe quá nhiều, không háo động tay cứu người, đã có người đi đi biển cảng trợ giúp chặn lại, đến nơi đó động thủ nữa. Cảm ơn. Đang lái xe đang tại nàng bên trái phía trước Nguyên Sóc từ kính chiếu hậu liếc nhìn phía sau nàng xe, nói một tiếng cảm ơn. Mặc dù cứu người nóng lòng, nhưng nàng nói đúng, trên đường này xe tới xe đi, không là cứu người thời cơ tốt nhất. Ở chỗ này cho dù hắn có thể đối phó mấy người kia, cũng khó khống chế được trên đường lui tới xe cộ, không cẩn thận thì sẽ gây thành tai nạn xe cộ, nhường Tiểu Nguyên Bảo càng nguy hiểm. Còn có 10 phút liền đến hải cảng rồi. Tận lực kéo bọn họ, đám người tới lại cứu người. Cố Vi Vi trong điện thoại thương nghị nói. Bây giờ bọn họ chỉ có 2 người, đối phương người nhiều hơn bọn hắn, Tiểu Nguyên Bảo lại đang bọn họ trong tay. Coi như Nguyên Sóc thân thủ hơn người, cứng đối cứng đi cứu người cũng là hạ cách. Đối phương mang theo có vũ khí, ngươi tận lực đừng đi ra. Nguyên Sóc dặn dò. Mặc dù hắn là nóng lòng cứu người, nhưng cũng biết Phó Hàn Tranh bây giờ có bao nhiêu khẩn trương nàng an toàn. Ta biết, ngươi cẩn thận. Cố Vi Vi vững chắc đều. 3 chiếc xe đang tại trên quốc lộ bay vùn vụt mà qua, rất nhanh tới giáp biển bến tàu. Nguyên Sóc xe sát theo lái vào, Cố Vi Vi thì từ một con đường khác đi vòng qua, tăng thêm tốc độ đuổi ở phía trước, chặn lại đối phương đường đi. Đế E53693 không được chuyển đi cái khác phương hướng, đang tại chất đầy thùng chứa hàng hải cảng đi vòng. Nhưng là, bất kể bọn họ làm sao lượn quanh, luôn sẽ có xe lao ra ngăn cản bọn họ đi lên thuyền địa phương. Mấy phen chu toàn dưới, mấy người mang đứa bé xuống xe đi lên. Cố Vi Vi xa xa thấy một người trong đó ôm một cái con gấu con túi đeo lưng đứa bé, lái xe chặt đuổi theo. Mắt thấy mau muốn đuổi kịp thời điểm, bánh trái trước thai bị đánh bạo, xe đụng phải một bên thùng chứa hàng, an toàn túi hơi bắn ra ngoài, chấn cả người một trận choáng váng đầu hoa mắt. Đối phương có người cầm cướp đi gần, chuẩn bị cho trong xe lại bổ một phát súng, lại bị chạy tới Nguyên Sóc ngăn trở chỉ. Ba người lưu lại đối phó Nguyên Sóc, hai người khác mang Tiểu Nguyên Bảo chuẩn bị vội vàng lên thuyền. Chương 805, Tiểu Nguyên Bảo bị bắt bốn. Cố Vi Vi choáng váng đầu hoa mắt, lỗ thai ông ông tắc hưởng, khó khăn đánh mở cửa xe từ trên xe bước xuống. Nhìn một cái Nguyên Sóc bị phía sau ba người quân lấy, Tiểu Nguyên Bảo đã bị ngoài ra hai người ôm đi. Nhưng là, Lôi Mông người và cảnh sát đều còn không có chạy tới. Nàng cắn răng hướng về phía mang đi Tiểu Nguyên Bảo hai người đuổi theo, mắt thấy thuyền đã càng ngày càng gần. Trên thuyền một nhóm tiếp ứng người tựa hồ cũng nhìn thấy nơi này tình trạng, mấy người từ trên thuyền xuống chuẩn bị tiếp ứng. Nguyên Sóc giải quyết ba người đuổi kịp nàng, nhìn một cái từ trên thuyền xuống đoàn người, tâm cũng đi theo níu phải thật chặt. Hắn liếc mắt một cái Cố Vi Vi, ngươi như thế nào? Không việc gì, trước cứu Tiểu Nguyên Bảo. Cố Vi Vi cố nén đụng sau xe khó chịu. Nhưng mà chỉ là bọn họ hai người đối mặt bắt giữ Tiểu Nguyên Bảo mười tới một người, căn bản khó có phần thắng. Nhưng là, ai cũng không cách nào trơ mắt nhìn Tiểu Nguyên Bảo cứ như vậy bị mang đi. Nguyên Sóc, muốn gặp ngươi lời của con, liền cùng đi với chúng ta một chuyến tốt lắm. Ngươi cầm đầu hướng về phía bọn họ hai uy hiếp nói. Ngươi đem con thả, ta cùng các ngươi đi. Nguyên Sóc nói thẳng nói. Hắn nói xong, hướng Cố Vi Vi khiến rồi ánh mắt. Nếu là đối phương thả người, nàng trước mang Tiểu Nguyên Bảo rời đi. Người nọ nghe, nhìn một cái bên cạnh bị người ôm Tiểu Nguyên Bảo. Ngươi khó đối phó, chúng ta hay là mang con trai ngươi bảo hiểm một điểm. Mới vừa rồi ngắn ngủi một phút giải quyết bọn họ ba người, có thể thấy thân thủ quả thật không bình thường. Chỉ có hắn cùng bọn họ đi, nửa đường động tới tay, bọn họ chưa chắc có thể chiếm trên tiện nghi. Đại nhân ân oán, cầm một ba tuổi nhi tử hạ thủ. Có phải hay không thật là quá đáng? Cố Vi Vi cắn răng nói. Mộ Vi Vi, chuyện này cùng ngươi không liên quan, chúng ta chỉ vì Nguyên Sóc tới. Người dẫn đầu nhìn lướt qua Cố Vi Vi, lạnh giọng nói. Nếu muốn tới tìm Nguyên Sóc hạ thủ, dĩ nhiên sẽ chung quanh hắn tình huống có chút điều tra. Đây là Phó Hàn tranh vị hôn thê, bọn họ cũng không muốn đem nàng tính toán đang công kích đối tượng trong phạm vi, bởi vì kia sẽ đưa tới rất phiền toái lớn. Cố Vi Vi vừa nghe đối phương khẩu khí này, xem ra là nhìn Phó Hàn tranh phân thượng, không dám đối nàng hạ thủ. Chuyện này đã cùng ta có liên quan rồi, các ngươi muốn mang đi đứa bé này, trừ phi giết ta. Mộ Vi Vi, xen vào việc của người khác cũng không phải là cái gì tốt thói quen. Người dẫn đầu trầm giọng cảnh cáo. Nàng là Phó Hàn tranh nữ nhân, bọn họ quả thật không dám đối nàng hạ thủ. Này việc vớ vẩn, ta quản định. Cố Vi Vi biết đối phương không dám động tay, không thấy một đám chỉ hắn khẩu súng hướng ôm Tiểu Nguyên Bảo người đi tới. Người dẫn đầu cầm súng, chỉ bên cạnh bị người ôm đứa bé. Mộ Vi Vi ngươi tới nữa, ta sẽ nổ súng. Cố Vi Vi bước chân hơi ngừng, nhưng cũng không có dừng lại. Bởi vì có Phó Hàn tranh cái này núi dựa, chúng ta là không dám cầm ngươi như thế nào, nhưng là đứa bé này. Liền không trọng yếu như vậy. Người dẫn đầu vừa nói, đã mở bảo hiểm. Cố Vi Vi không thể không dừng bước lại, đang vô kế khả thi lúc, cảnh sát cùng Lôi Mông mang người từ hai bên bao vây. Bắt đi Tiểu Nguyên Bảo đoàn người mắt thấy đại thế lấy đi, vương vũ khí xuống tuyển chọn đầu hàng. Cố Vi Vi cùng Nguyên Sóc nhanh chạy tới, đem bọn họ bắt giữ đứa bé ôm xuống. Nhưng là, đem con ôm tới nhìn một cái nhưng phát hiện, cái này bị bọn họ cưỡng bắt một đường đứa bé, căn bản không phải bọn họ phải cứu Tiểu Nguyên Bảo. Cố Vi Vi nhìn xa lạ đứa bé. Hướng Nguyên Sóc hỏi, vậy làm sao không phải Tiểu Nguyên Bảo? Nguyên Sóc nhớ tới đang tại vườn trẻ kế cận thấy một màn, hoảng sợ kinh hãi. Chúng bọn họ chướng nhãn pháp. Đứa bé này mặc Tiểu Nguyên Bảo quần áo giống nhau, có một dạng nhỏ bao, mang một dạng cái mũ. hắn thấy đứa bé bị bọn họ ôm lên xe, cứu tử nóng lòng liền một đường đuổi qua đây, căn bản cũng không có nghĩ đến đứa bé này căn bản không phải Tiểu Nguyên Bảo. Chương 806, Phó Hàn Tranh đem Tiểu Nguyên Bảo cứu về. Nguyên Sóc đem xa lạ đứa bé giao cho cảnh sát, khẩn trương hồi tưởng Tiểu Nguyên Bảo vườn trẻ kế cận phát sinh hết thảy. Đứa bé này không phải Tiểu Nguyên Bảo, vậy bọn họ lúc nào đem hắn mang đi? Thả lúc đi học, chính hắn đem hắn từ vườn trẻ tiếp ra, hắn đang tại nhận cú điện thoại, đứa bé ngay tại hắn có thể thấy tiện lợi điếm đi mua một đường quả. Ngay sau đó hắn thấy đứa bé bị người mang theo xe, liền một đường đuổi tới bên này. Đối phương có chuẩn bị mà đến, đứa bé này là cố ý hấp dẫn chúng ta chú ý. Cố Vi Vi nói, hắn cứu tử nóng lòng, lúc ấy chỉ thấy mặc Tiểu Bảo một dạng quần áo đứa bé bị bắt lên xe, liền một đường đuổi tới. Trên đường, hắn căn bản không kịp thấy bọn họ ôm đứa bé dáng dấp ra sao. Mà đang tại bọn họ đuổi theo đứa bé này tới chỗ này trong thời gian, một đạo khác người đã sớm trong tối đem chân chính Tiểu Nguyên Bảo mang đi. Vậy bây giờ? Bây giờ Tiểu Nguyên Bảo sẽ đi nơi nào? Nguyên Sóc vừa đi theo nàng lên xe, một bên tự lẩm bẩm. Đứa bé từ ra đời không là theo chân hắn, liền là theo chân Nguyên Ngộng, cho tới bây giờ không có cùng bọn họ tách rời qua. Bây giờ, đột nhiên một chút rơi vào ở trong tay người khác, hắn phải có nhiều sợ. Cố Vi Vi tỉnh táo cùng Lôi Mông phân tích tình huống, giao phó lập tức nhường người đi tra vườn trẻ phụ cận theo dõi. Nếu như lại không vui điểm tìm được nhóm người kia, Tiểu Nguyên Bảo khả năng thì thật phải bị dẫn rời nước Hoa cảnh nội. Phu nhân, ta sẽ an bài người đi tra, ngươi bị thương, trước đi bệnh viện. Lôi Mông thấy nàng cái trán vết máu, liền vội vàng nói. Ta không việc gì, mau nhường người cha bọn họ đem con mang đi nơi nào. Cố Vi Vi lau một cái trán vết máu, lúc này kia cố được chút thương nhỏ này. Hiệu, đồ dằn tên ma quỷ kia, đứa bé rơi vào hắn trong tay, bọn họ nghĩ lại cứu lại được liền khó hơn. Lôi Mông, nhưng là lão bản nói. Hiện đang cứu người quan trọng. Cố Vi Vi vừa nói, vừa kêu rồi Nguyên Sóc lên xe. Hai người mới vừa ngồi lên xe chuẩn bị rời đi, liền thấy mấy chiếc xe lái tới, nàng nhận ra chiếc thứ nhất là Phó Hàn Tranh xe. Vì vậy, hướng Nguyên Sóc nhìn một cái nói. Trước đừng có gấp, chúng ta cùng hắn thương lượng một chút. Nguyên Bảo. Nguyên Sóc còn không có nghe nàng nói xong, chỉ thấy một đứa bé từ Phó Hàn Tranh trên xe xuống rồi. Cố Vi Vi nghe tiếng nhìn một cái, quả thật thấy Tiểu Nguyên Bảo cùng Phó Hàn Tranh một trước một sau từ trên xe bước xuống. Nàng cùng Nguyên Sóc bận bịu xuống xe, Tiểu Nguyên Bảo chạy chậm nhào vào Nguyên Sóc trong ngực. Đem rút ra. Nguyên Sóc ôm chặt nhi tử thân rồi lại thân, kích động đến một số gần như khóc ra thành tiếng. Hắn còn tưởng rằng, bởi vì mình khinh thường, hắn đã bị mang ra khỏi nước Hoa không tìm về được. Cố Vi Vi nhìn cha con bọn họ gặp lại, cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đến gần Phó Hàn Tranh trước mặt hỏi. Ngươi ở nơi nào tìm được Tiểu Nguyên Bảo? Phó Hàn Tranh nhìn nàng cái trán vết máu, mặt mũi lãnh trầm nghiêm túc. Ta cùng ngươi bảo đảm sẽ đem con cứu lại được, ta làm được, ngươi đáp ứng không mạo hiểm đâu. Cố Vi Vi nhất thời chột dạ, sờ trán một cái vết máu nói. A, ta làm sao chảy máu, a, ta đầu thật là đau. Phó Hàn Tranh trầm mặt, đem người nhét vào trong xe, kêu tài xế đi Hà Chỉ Châu ở bệnh viện. Trên đường, cầm khăn giấy cho nàng để lại vết thương trên đầu. Cố Vi Vi thỉnh thoảng liếc hắn sắc mặt, yếu ớt giải thích. Ta thật không có mạo hiểm, ta đều không có động thủ, là có người đánh bể ta bánh xe, nhường ta đụng thùng chứa hàng lên. Đứa bé đang tại Nguyên Sóc dưới đáy bị bắt đi, hắn đều đuổi sai rồi người. Phó Hàn Tranh chỉ biết là đứa bé bị bắt đi, làm sao liền đang tại nhanh như vậy trong thời gian biết bọn họ đuổi lầm người, còn đem Tiểu Nguyên Bảo như vậy cứu về. Chương 807, thân thân liền không đau. Đối với nàng giải thích, Phó Hàn Tranh như cũ mặt mũi lãnh trầm, không nói lời nào. Một mực mang nàng tới bệnh viện, gọi tới Hà Chỉ mang nàng đi kiểm tra và xử lý thương thế. Bà cô, ngươi đang làm gì đó rồi, một đoạn thời gian không cho mình treo điểm thải không thoải mái. Nàng chỉ cần một bị thương, Phó Hàn Tranh tâm tình một không tốt, hắn cùng Phó Thời Khâm Phó Thời Dịch bao nhiêu cũng sẽ bị vạ lây chỉ ngư. Xảy ra chút xe nhỏ họa. Cố Vi Vi nói. Hà Chỉ cho nàng làm xong kiểm tra, đem người đưa đến phòng bệnh, hướng Phó Hàn Tranh báo cáo kiểm tra tình huống. Ngoại thương băng bó kỹ, ngoài ra ăn thêm chút nữa thuốc là được, còn có chút nhẹ nào chấn động, đang tại bệnh viện quan sát 24 giờ, nếu là có địa phương không thoải mái khác, tùy thời thông báo ta cùng các nhân viên y tế. Cố Vi Vi nhìn hắn cơn giận còn chưa tan, ngoan ngoãn leo lên giường bệnh nằm xuống. Chờ đến Hà Chi bị đuổi đi, mới nhỏ giọng nói. Xem kìa, ta nói hết rồi ta không có chuyện gì. Vi Vi, ngươi tại sao luôn là không tương tin lời của ta? Phó Hàn Tranh đứng ở bên giường bệnh, nhìn nằm ở trên giường bệnh người. Cố Vi Vi cắn cắn môi, ta không phải không tin, ta chẳng qua là. Cũng muốn làm chút gì giúp một tay. Ta hướng ngươi cam kết qua chuyện, lúc nào không có thực hiện qua sao? Phó Hàn Tranh chất vấn. Cố Vi Vi lắc đầu, không có. Nàng không có không tin hắn, chẳng qua là dưới tình huống như vậy, nàng nhất định làm chút gì. Huống chi, hết thể chuyện trở về cứu để, đều là bởi vì nàng. Vậy ngươi liền không thể tin ta, an tâm chờ một chút. Phó Hàn Tranh hỏi. Cố Vi Vi mím môi, tiếu tiếu sờ một cái đưa tay qua, ôm hắn thủy ở nơi đó tay rát. Ta đây không phải là không việc gì đi, đừng sinh khí rồi. Nếu như có cái vặn nhất, ngươi muốn ta làm thế nào? Phó Hàn Tranh tức giận, nhưng vừa đành chịu. Cố Vi Vi nhìn một cái rắt cái tay không hữu hiệu, ngồi dậy rời được mép giường, đưa cánh tay ôm lấy hắn thắt lưng. Ngươi có thể hay không đừng nữa dạy bảo ta, ta đầu còn đau, ngươi nói một chút ta, ta khổ sở đầu càng đau. Phó Hàn Tranh rũ con mắt nhìn một chút đáng thương ba ba nữ hải, mặc dù biết rõ nàng là cố ý nói như vậy, nhưng vẫn là mím môi nuốt xuống một bụng dạy dỗ nàng mà nói. Có muốn hay không cho ngươi kêu đại phu qua đây? Không cần. Cố Vi Vi chỉ bị thương băng bó chán, cười híp mắt nói, ngươi thân thân liền không đau. Phó Hàn Tranh dở khóc dở cười, túi đầu tại nàng băng bó trên vết thương nhẹ khẽ hôn một cái. Tốt lắm, nằm xuống đi. Cố Vi Vi lúc này mới hài lòng buông lòng tay, đang tại trên giường bệnh ngoan ngoãn nằm xuống. Ngươi ở chỗ nào tìm được Tiểu Nguyên Bảo? Đang tại bọn họ đều đuổi theo người đi hải cảng thời điểm, hắn là làm sao tìm được rồi chân chính Tiểu Nguyên Bảo? Phó Hàn Tranh đang tại bên giường bệnh ngồi xuống, bình tĩnh nói do nói. Đang tại ý thức được có thể là hưu. Đồ giản phái người sau, sẽ để cho người lưu ý một chút xảy ra chuyện địa điểm phụ cận theo dõi. Sau đó phát hiện đang tại nguyên sóc đuổi theo đi sau, có người mang một cái khác đứa bé đi một hướng khác. Chỉ có một nam một nữ hai người, ôm bị thuốc mê hôn mê đứa bé, không lưu ý nói chỉ biết cho là một nhà ba miệng, bọn họ chuẩn bị đuổi gần đây lớp một phi cơ rời đi, ta nhường người ở phi trường đem người khống chế đem con mang tới. Cố Vi Vi gật gật đầu, người trong cuộc mơ hồ, nguyên sóc cứu tử nóng lòng, không chú ý suy nghĩ nhiều, lên những người này làm. Nàng nghe được nguyên sóc nói đứa bé bị người trói, cũng không nghĩ nhiều liền cùng nhau đuổi theo, cũng nghĩ cứu người, liền không nhiều nghĩ đây là một biện pháp che mắt. Chương 808, Hiệu. Đồ dặn là hung thủ một trong. Cố Vi Vi kiểm tra xong, đang tại phòng bệnh nằm xuống sau không bao lâu, nguyên sóc liền ôm Tiểu Nguyên Bảo qua tới thăm rồi. Tiểu Nguyên Bảo không có chuyện gì sao? Đã làm kiểm tra, không có gì đáng ngại. Nguyên sóc nói. Tiểu Nguyên Bảo hiếm thấy hào phóng đem mình đường cầm một viên, đưa về phía Phó Hàn Tranh. Cảm ơn ngươi, cho ngươi ăn. Phó Hàn Tranh nhìn một chút manh manh tiểu tử, lại nhìn một chút hắn nhỏ mập tay cầm đường quả, đưa tay cầm tới. Sau đó, lột thì cho nằm ở trên giường bệnh Cố Vi Vi. Nguyên sóc từ trong thâm tâm hướng Phó Hàn Tranh xá một cái, nói. Phó tiên sinh, phi thường cảm ơn ngươi kịp thời cứu về rồi Tiểu Nguyên Bảo, phần ân tình này chúng ta khắc trong tâm khảm. Hắn không dám nghĩ, nếu không phải Phó Hàn Tranh kịp thời từ một đạo khác trong tay người cứu về rồi Tiểu Nguyên Bảo phải đối mặt dạng gì nguy hiểm. Ngươi chỉ là cứu người nóng lòng, bị đối phương nói gạt. Phó Hàn Tranh bình tĩnh nói, nếu như không phải là hắn nhiều tâm tư mà, nhường người tra xét một chút địa phương xảy ra chuyện, khả năng không đuổi kịp đứa bé bị mang lên phi cơ trước khi lưu lại. Đối phương rất xảo diệu lợi dụng cha mẹ tâm lý. Cha mẹ thấy mình đứa bé gặp gỡ nguy hiểm, nhất định sẽ trước tiên đuổi theo cứu người, căn bản không kịp suy nghĩ nhiều cái khác. Khá tốt Phó tiên sinh ngươi tỉnh táo phát hiện điểm khả nghi, kịp thời ngăn cản bọn họ. Nguyên sóc cảm kích nói. Hắn phát hiện cứu đứa bé kia không phải Tiểu Nguyên Bảo, cơ hồ cho là chính mình không cứu được hắn. Người không việc gì liền tốt. Phó Hàn Tranh nói. Mặc dù lúc ấy phát hiện khả nghi địa phương, nhưng hắn cũng không thể xác định bên kia mới thật sự là phải cứu đứa bé. Cho nên, cũng không có ngăn cản bọn họ bên này cứu người, chính mình cũng mang theo người đi đem bên kia đứa bé cứu lại được. Thật phi thường cảm ơn. Nguyên sóc lại trịnh trọng đạo một lần tạ. Mặc dù hắn cũng biết, Phó Hàn Tranh xuất thủ cứu người, hoàn toàn là nhìn Vi Vi mặt mũi. Nhưng mà, hắn cứu Tiểu Nguyên Bảo, nhưng cũng là không tranh sự thật. Phó Hàn Tranh nhìn một chút Nguyên Sóc, nói: "Vì đồ giàn đối đứa bé hạ thủ, mục tiêu cuối cùng cũng vẫn là hướng đại nhân các ngươi, các ngươi hẳn là biết cái gì có thể uy hiếp được hắn lợi ích bí mật." Nguyên Sóc nhìn một cái Cố Vi Vi, gật đầu nói: "Quả thật cầm một điểm hắn cái chuôi." Phó Hàn Tranh suy nghĩ lúc trước trong tiệc rượu, "Vì đồ giàn cùng bọn họ gặp mặt trong lời nói, lại hỏi một câu. Bởi vì đang tại Tây Ban Nha chuyện phát sinh. Khi đó Nguyên Sóc cùng Nguyên Ngộng đi Barcelona, mà Hiệu Đô Dằn nói hắn Madrid, mà ngay sau đó liền đối Nguyên Sóc nhi tử hạ thủ." Nguyên Sóc trầm ngâm chốc lát, thản nhiên gật đầu. "Đối." Phó Hàn Tranh nhìn một chút hắn, vừa liếc nhìn nằm trên giường bệnh Cố Vi Vi. "Như vậy, ta là không phải có thể hiểu thành, cái đó vì Lê Gia dắt dây mua hung đang tại sở tộc khổng tập kích Vi Vi Hà Lệ Na, cùng Hiệu Đô Dằn có quan hệ. Hoặc là người nói, cái này Hiệu Đô Dằn là hung thủ sau màn một trong. Nhưng là, lúc ấy Vi Vi nói cho hắn, phía sau màn hung thủ là Lăng Nghiên." Nguyên Sóc trầm mặc chốc lát, thản nhiên gật gật đầu. "Đúng, ta không có hướng các ngươi nói thật." "Đối Vi Vi cũng không có." Phó Hàn Tranh truy hỏi. "Không có." Nguyên Sóc trực tiếp nói. "Phó Hàn Tranh, tại sao? Ta cùng Đô Dằn gia tộc còn có ân oán chưa dứt, không hy vọng ngươi vì báo thù cho nàng nhúng tay." Nguyên Sóc nói. "Thật ra thì, Phó Hàn Tranh đã từng bước cách cái đó bọn họ khổ khổ giấu giếm chân tướng càng ngày càng gần. Chỉ bất quá, bởi vì nàng cùng Cố Vi Vi nhìn lại hoàn toàn là hai người, hắn liền không có liên tưởng đến cùng nhau." Chương 809, ta làm sao có cái như vậy con rùa mao cha ruột. Trong phòng bệnh, không khí đột nhiên có chút nghiêm nghị dùng mình. Phó Hàn Tranh ánh mắt u lãnh nhìn trước mặt Nguyên Sóc, nói: "Ta nghĩ, ngươi không có quyền thay ta làm quyết định. Vì một lần bọn họ căn bản không có đắc thủ tập kích, đi trêu chọc Đồ Dằn gia tộc, Phó tiên sinh ngươi không phải như vậy không có lý trí người." Nguyên Sóc nhẹ nhiên cười nói: "Thực vậy, Phó gia có cái đó thực lực đi cùng Hiệu Đồ Dằn là địch, nhưng là vào lúc này, không thích hợp." Phó Hàn Tranh đáy mắt lướt qua một tia hàn quang, hỏi tới: "Tại sao? Hiệu Đồ Dằn phí lớn như vậy tâm tư, lượn quanh như vậy một vòng lớn đối Vi Vi hạ thủ, tại sao?" "Về phần tại sao lượn quanh như vậy một vòng lớn, dĩ nhiên là không nghĩ ngươi phát hiện hắn là hung thủ. Về phần tại sao hạ thủ?" Nguyên Sóc nói tới chỗ này, nhìn một cái Cô Vi Vi mới hướng Phó Hàn Tranh nói: "Bởi vì nàng giúp chúng ta tra ra Hiệu Đồ Dằn chính là năm đó mưu hại Cố Vi Vi hung thủ." Phó Hàn Tranh chậm rãi nghiêng đầu, nhìn về phía một mực im lặng không lên tiếng nữ hải. Hắn biết nàng có con hắn đang làm những gì. Nguyên lai, hay là bởi vì Cố Vi Vi chuyện. Cho nên, hắn sợ chuyện sẽ bị ca màn. Đồ Dằn phát hiện, vừa muốn đem các ngươi đều diệt khẩu. Nguyên Sóc gật đầu, đại khái là ý tứ như vậy. Phó Hàn Tranh nhìn Nguyên Sóc, thần sắc có chút lạnh chìm. "Ta nghĩ, ta có cảnh cáo qua ngươi, không muốn lại đem nàng cuốn vào Cố gia chuyện." "Này không quan Nguyên Sóc chuyện." Cố Vi Vi mở miệng nói. "Không phải Nguyên Sóc đem nàng cuốn vào Cố gia chuyện, hay là chính nàng chính là gió bao trung tâm, không thể tránh né, trốn không có thể trốn. Dù là, nàng đã quyết định đi qua hết thảy, đi qua người và chuyện cũng vẫn là phải tìm trên nàng." "Tốt lắm, nếu Hiệu Đồ Dằn như vậy sợ chuyện bị cả màn." "Đồ Dằn biết, vậy hãy để cho cả màn." "Đồ Dằn biết, còn lại chuyện sẽ để cho chính bọn họ giải quyết đi." Phó Hàn Tranh nói. "Lần này Hiệu Đồ Dằn an bài người đang tại nước Hoa tới bắt Nguyên Sóc nhi tử, chuyện đã ầm ĩ mức này, hắn chỉ cần hơi hao chút thời gian, là có thể chuyển tới cả mạng. Đồ Dằn trong thai. Đến lúc đó, coi như bọn họ cái gì cũng không nói, cả mạng. Đồ Dằn cũng sẽ nghi ngờ Hiệu Đồ Dằn vì sao đột nhiên sẽ đối Nguyên Sóc bọn họ hạ thủ." Nguyên Sóc cùng Cố Vi Vi nhìn nhau một cái, cũng không có phản đối đề nghị của hắn. Cả mạng. Đồ Dằn một khi biết Hiệu đang tại hướng Nguyên Sóc hạ thủ, tất nhiên sẽ đối hắn nghi ngờ phòng bị. Như vậy, ít nhất bọn họ không cần lo lắng, hắn sẽ sơ vu phòng bị bị Hiệu Đồ Dằn cho an toán. Ba người đang trò chuyện, Phó Hàn Tranh điện thoại di động lại vang lên thứ ba lần. "Hẳn là có trọng yếu chuyện, về trước điện thoại đi." Cố Vi Vi thúc giục. Bởi vì chuyện của bọn họ, hắn tạm thời từ công ty chạy tới, khẳng định nhiều chuyện cũng không kịp an bài. Phó Hàn Tranh cầm điện thoại di động ra cửa, liền gần đi Hà Chỉ phòng làm việc, trở về hai cái trong công tác điện thoại. Cố Vi Vi nhìn hắn ra cửa, hướng Nguyên Sóc nói. Nếu như cả mạn, Đồ Dằn bắt đầu nghi ngờ hiệu. Đồ Dằn rồi, chúng ta có thể đem Hà Lệ Na giao đến tay hắn trong. Cả mạn người này nghi ngờ rất nặng, hắn sẽ nghi ngờ hiệu, Đồ Dằn, nhưng chúng ta chủ động đem Hà Lệ Na giao đến tay hắn trong, hắn cũng sẽ cầm hoài nghi thái độ. Nguyên Sóc bất đắc dĩ nói. Cả mạn, Đồ Dằn người này, cho tới bây giờ chỉ tin tưởng chính mình có được kết quả, mà không phải là đưa đến hắn trong tay. Cố Vi Vi không nói than thở, ta làm sao có cái như vậy con rùa mao cha ruột. Ngồi ở hắn cái đó chỗ ngồi, quả thật rất đúng bất kỳ chuyện bất kỳ người đều cẩn thận, nếu không sống không lâu. Nguyên Sóc nói, như vậy nhiều năm, đối thủ ngoài sáng trong tối tập kích ca mạn bao nhiêu lần, lại phái bao nhiêu người nghĩ đến gần hắn. Hắn nếu không phải đa nghi cẩn thận, sao có thể sống đến bây giờ? Chương 810, chứ nuông chiều còn có thể làm sao dọn. Bởi vì nhẹ nao chấn động, Cố Vi Vi phải ở lại viện quan sát 24 giờ. Phó Hàn Tranh cùng ở bên này, Phó Thời Khâm cùng Từ Khiêm không thể không tan việc liền đem muốn hắn khảo hạch ký tên văn kiện toàn đưa đến bệnh viện tới. Cố Vi Vi thì ôm Phó Hàn Tranh mới vừa cắt tốt một mâm trái cây, ngồi trên giường ăn thích chí tự tại. Phó Thời Khâm người nhà mình anh ruột báo cáo xong công tác, kéo cái ghế đang tại mép giường ngồi xuống, nhỏ giọng khuyên nhủ. Chị dâu! Ngươi có thể hay không yêu quý điểm mình mạng nhỏ, đừng dày vò anh ta được không? Ngươi dày vò anh ta cũng chính là đang chơi đùa chúng ta. Nàng bị chút thương đi, hắn ca khẩn trương một chút đau lòng phải ném làm việc phụng bồi, hắn ca công việc cũng chỉ có thể ném cho hắn. Bây giờ tốt lắm, nàng ngồi trên giường bệnh nhàn nhã ăn trái cây, bọn họ bận rộn cơm tối cũng không để ý ăn. Ta bây giờ rất yêu quý mạng nhỏ rồi. Cố Vi Vi thanh minh, nói xong nhìn một cái trong khay nói. Trái táo không có, cho thêm ta gọt cái. Phó Thời Khâm cắn răng, cam chịu số phận cầm một trái táo lột vỏ, tận tình khuyên nhủ. Ngươi phải biết, ngươi là nhanh kết hôn người, đừng làm một bất chắc kết không được cưới rồi. Ta này thật tốt, kia bất chắc rồi. Cố Vi Vi không vui trừng mắt một cái quá khứ. Phó Thời Khâm giơ tay đầu hàng, chính mình lại nạo cái trái táo chính mình ăn, nhỏ giọng thì thầm. Anh ta là cầm ngươi không có biện pháp. Nhưng là ngươi nếu là lão bởi vì Nguyên Sóc bọn họ đi nhúng tay Cố gia cùng Đồ Dằn gia tộc chuyện, truyền tới nhà cũ bên kia, ba ta cùng bà nội sẽ mất hứng. Nguyên Sóc cùng Đồ Dằn gia tộc cân oán, nói cho cùng vẫn là bởi vì cái đó đã chết Cố Vi Vi. Nhưng mà phó gia người không nên dính dấp quá nhiều, nhất là nàng mau cùng hắn ca kết hôn trở thành phó phu nhân, cũng là phó gia người. Cố Vi Vi mím môi nhìn một cái cách đó không xa ghế salon bên kia đang cùng Từ Khiêm giao phó công tác Phó Hàn Tranh, thấp giọng nói. Phó Thời Khâm, ngươi nói. Ta nếu là dính liễu cô ra cùng Đồ Dằn gia tộc chuyện quá sâu, anh ngươi sẽ cùng ta chia tay sao? Chia tay. Phó Thời Khâm gặm một miếng trái táo, hỏi, anh ta trong từ điển có chia tay hai chữ sao? Cố Vi Vi mím môi cười khổ, mỗi một lần nghĩ muốn nói cho hắn biết. Nhưng lại luôn muốn chờ hắn lại thích bao nhiêu nàng một điểm, càng thích nàng một điểm. Nói như vậy, hắn biết, cũng sẽ không cùng nàng tách rời. Chính hắn tìm con dâu, coi như ngươi chọc hắn mất hứng, hắn trừ nuông chiều còn có thể làm sao dọn. Phó Thời Khâm hận thiết bất thành cương liếc nhìn thê nô anh ruột, nói, nhưng nói là như vậy nói, ngươi cũng đừng tới thật, Nguyên Sóc cùng Cố gia Đồ Dằn nhà chuyện là chuyện của bọn họ, ngươi đừng quá nhúng vào. Cố Vi Vi cười không nói. Lặng lẽ tiếp tục ăn trái cây. Phó Thời Khâm nhìn nàng không nói lời nào, thần sắc cũng có chút kỳ quái, nghiêng người nhỏ giọng nói. Chị dâu, sẽ không là chính ngươi muốn cùng anh ta chia tay đi. Khả năng sao? Cố Vi Vi trợn mắt nhìn hắn một cái. Cũng vậy, ảnh cưới cũng vô, sẽ chờ sinh nhật ngươi vừa qua kết hôn rồi. Phó Thời Khâm lẩm bẩm. Hắn ca đối kết hôn kế hoạch, an bài thật là rắn chắc. Tuần tới mộ Vi Vi sinh nhật. Tháng sau chính là hôn lễ ngày. Cho nên, ngươi không có cơ hội cho anh ngươi đổi chị dâu. Cố Vi Vi cười nhạo nói. Ta lúc nào nghĩ đổi. Phó Thời Khâm nhìn một cái nhà mình anh ruột phương hướng, hừ nói, ta nhìn nếu không phải bà cùng bà nội giữ vững muốn các ngươi soi cái ngày tốt lại làm hôn lễ, phỏng đoán anh ta đều dự định sinh nhật ngươi vừa qua, thứ hai thiên sẽ làm hôn lễ đem cưới kết liễu. Nay nửa năm qua, hắn ca hoàn toàn liền một ngày chìa khóa mở úc ngón tay đến ngày, chờ nàng 20 tuổi sinh nhật đâu. Chương 811, còn có thể như vậy hạnh phúc đi xuống sao? Cố Vi Vi im lặng không nói, nhìn Phó Hàn Tranh phương hướng. Nghĩ đến cái đó nàng lại cũng không cách nào che giấu bí mật, bọn họ. Còn có thể giống như bây giờ hạnh phúc đi xuống sao? Chị dâu, ta một mực có một vấn đề. Phó Thời Khâm gặm xong rồi trái táo tò mò hỏi. Cái gì? Cố Vi Vi nhìn một cái bắt quái hề hề người. Chị dâu ngươi có phải hay không căn bản không chỉ 19 tuổi, ngươi là dáng dấp lộ vẻ nhỏ, cộng thêm trên hộ khẩu chậm mấy năm có phải hay không? Phó Thời Khâm hỏi. Hắc! Cố Vi Vi thiêu mi, hàng này lại đang tại tò mò cái gì? Không phải, ngươi xem ai 19 tuổi liền lại làm diễn viên lại làm đạo diễn, bước lên một đường ngôi sao điện ảnh hàng ngũ, những thứ này ngươi cao trung cũng không học đi, từ nơi nào học được? Phó Thời Khâm lẩm bẩm. Mặc dù nàng nhìn qua là cái kiểu tiếu mềm manh 19 tuổi nữ hài, có thể là rất lâu đều biểu hiện ra vượt qua cái tuổi này biểu hiện cùng thực lực. Vậy còn không hứa ta là cái tự học thành tài thiên tài. Cố Vi Vi nhìn hắn một cái, nói, không phải tất cả mọi người chỉ số thông minh đều ở đây một cái tài nghệ. Chị dâu, không mang theo nhân sinh công kích ra. Phó Thời Khâm bất mãn. Hắn chẳng qua là tò mò một chút. Tại sao phải nói hắn cùng nàng chỉ số thông minh không có ở đây một cái trình độ? Phó Hàn Tranh cùng Từ Khiêm giao phó xong công việc, đứng dậy qua đây nói. Ngươi có thể đi về. Phó Thời Khâm vừa nghe có thể đi, lập tức đứng dậy hỏi. Kia sáng sớm ngày mai hội nghị, ngươi tới công ty sao? Phó Hàn Tranh nhìn một cái nằm ở trên giường bệnh Cố Vi Vi, đang chuẩn bị đẩy xuống. Cố Vi Vi nhưng trước tiên là nói về nói. Không cần, ngươi đi công ty đi. Ta đang tại bệnh viện đợi, ngươi buổi chiều tan việc tới đón ta là được. Phó Hàn Tranh suy nghĩ một chút, mới hướng Phó Thời Khâm nói. Ta ngày mai trực tiếp đi công ty. Tốt xiết, vậy ta đi. Phó Thời Khâm đưa lên văn kiện, kêu Từ Khiêm đi. Phó Hàn Tranh đang tại mép giường ngồi xuống, đầu còn đau không? Không đau, chúng ta không thể đi thẳng về sao? Cố Vi Vi nằm có chút không nhịn được. Chiều mai trở về nữa. Phó Hàn Tranh giữ vững ở lại bệnh viện. Hà Chí nói có chút thương lúc ấy không có phản ứng, sẽ qua một đoạn thời gian mới có triệu chứng, nhất là nàng lại bị thương trên đầu, cho nên nhất định quan sát 24 giờ mới có thể ra viện. Cố Vi Vi đem mới vừa xúi dục Phó Thời Khâm gọt xong cắt tốt trái táo đưa tới, sao, mới vừa nhường Phó Thời Khâm hỗ trợ gọn, cho người giữ lại. Phó Hàn Tranh nhận lấy đi, ngược lại hỏi, có chuyện gì phải nói? Nàng quá mức cố ý lấy lòng, không phải làm chuyện sai. Ngay cả có chuyện muốn hắn hỗ trợ. Cố Vi Vi cười hắc hắc, nói. Là như vậy, ngày mai thứ hai Long Thăng có cái cổ đông đại hội, muốn đổi chọn hội đồng quản trị, ta có thể phải đi một chút. Phó Hàn Tranh nhẹ khẽ gật đầu, có phiền toái. Bởi vì hai năm này công ty đều là Lê Gia Thành cùng Chu Mỹ Cẩm quản lý, cho nên tầng quản lý nhân viên cùng đại cổ đông nhất định sẽ muốn đem ta đá ra ngoài hội đồng quản trị, mà ta những năm này học âm nhạc học điện ảnh. Chính là không học quản lý công ty, cho nên ngày sau hội nghị ta sợ ta dáng không ở bọn họ. Cố Vi Vi nói thẳng mình băn khoăn. Cho dù đang tại Cố gia thời điểm, nàng cũng cho tới bây giờ không có hỏi tới công ty bất kỳ công việc, cho nên đối với quản lý công ty bây giờ không có kinh nghiệm. Nhưng là, Long Thăng tập đoàn dù sao cũng là mộ gia, nàng không thể nói chính mình quản không tốt, thì thật chắp tay đưa người bất kể. Phó Hàn Tranh suy nghĩ một chút, nói. Ngươi có thể mang viễn trình nghe lén dụng cụ quá khứ, ta dạy ngươi mở cái hội này. Cố Vi Vi gật đầu liên tục, vậy ta ngày mai nhường nhỏ Dương đi tìm ngươi một chuyến, nói cho ngươi công ty trạng huống trước mắt. Chương 812, chỉ cần cùng ngươi kết hôn, ở đâu kết, làm sao kết đều có thể. Phó Hàn Tranh đáp ứng thỉnh cầu của nàng, nhìn nàng một cái nói. Ngươi rất thông minh, nếu như muốn học quản lý công ty, cũng rất dễ dàng. Cố Vi Vi khoát tay lia lịa. Chuyện của công ty quá khô khan, không có hứng thú. Phó Hàn Tranh cẩn thận suy nghĩ một chút, nàng thật giống như cũng chỉ là đối cảm thấy hứng thú chuyện mới sẽ đặc biệt học được mau. Bất quá, ngươi đón lấy Long Thăng, không thể nào một mực do người đại diện ra mặt quản lý công ty. Kia có biện pháp gì hay không, có thể không để cho chính ta đi mở những thứ này sẽ, quản lý công ty chuyện. Cố Vi Vi hỏi. Phó Hàn Tranh suy nghĩ một chút, nói. Phó thị có thể thu mua Long Thăng, ngươi như cũ Long Thăng cổ đông một trong, nhưng tầng quản lý sẽ do phó thị quyết định. Có thể không? Cố Vi Vi nhíu mày một cái. Phó Hàn Tranh đứng dậy cho nàng rót ly nước, đưa cho nàng tiếp tục nói. Ông ngoại ngươi lúc còn sống, Phó Thị có tìm hắn nói qua thu mua chuyện, chỉ bất quá còn không có cuối cùng chắc chắn hắn liền bệnh qua đời. Sau đó chính là Lê Gia Thành quản lý công ty, đưa ra một ít không hợp lý điều kiện, cho nên Phó Thị cũng vứt bỏ thu mua Long Thăng. Cố Vi Vi bưng ly uống một hớp, đại khái suy nghĩ một chút công ty bây giờ tình trạng. Bây giờ Long Thăng tầng quản lý một mảnh hỗn loạn, giá cổ phiếu đang không ngừng ngã xuống, chính là Phó Thị thu mua thời điểm. Đi một bộ chương trình, dọn dẹp bây giờ tầng quản lý nhân viên, chờ toàn bộ do Phó Thị người đón lấy sau, Long Thăng sẽ lại qua đến ngươi danh nghĩa. Phó Hàn Tranh nói, qua bất quá không có vấn đề, chẳng lẽ ngươi còn có thể lừa gạt nhà ta sinh không thể. Cố Vi Vi cười nói, Long Thăng như vậy nhỏ tập đoàn, đối Phó Thị tập đoàn mà nói, kiểu như nhất mao cũng không tính, hắn cũng coi thường. Phó Hàn Tranh nhìn một chút điện thoại di động tin tức, hướng nàng hỏi. Mẹ hỏi, ngày mai nàng tới bệnh viện cùng ngươi có được hay không? Có thể a. Cố Vi Vi gật đầu. Phó Hàn Tranh cho Phó Phu Nhân trở về tin tức, lại nói. Nàng muốn đi bố trí hôn lễ hiện trường, khả năng tới cùng ngươi nói chuyện này, nếu như nàng an bài ngươi thích đáp ứng, không thích lại theo ta nói. Cố Vi Vi nghe, ngồi dậy đưa tay ôm, cảm đặt đang tại hắn vai nói nhỏ. Chỉ cần là cùng ngươi kết hôn, ở nơi nào kết, làm sao kết, ta đều có thể. Phó Hàn Tranh hôn một cái nàng ngạch, nhưng ta hy vọng, ngươi là đang tại ngươi thích địa phương. Lấy ngươi thích phương thức gả cho ta. Tương lai bà như vậy quan tâm chúng ta hôn sự, ta cao hứng còn chưa kịp đâu. Cố Vi Vi cười nói. Hà Trì qua đây, vừa vào cửa liền thấy hai người lại ôm chung một chỗ, ho khan hai tiếng bày tỏ mình tồn tại. Nhưng mà, hai người thấy nàng nhưng một chút cũng không có buông ra ý. Phó Hàn Tranh liếc hắn một cái, có chuyện. Hà Trì nhìn một cái nương nhờ trong ngực hắn nữ hài, tới hỏi hạ bệnh nhân có hay không phản ứng không thoải mái. Cố Vi Vi lúc này mới buông lòng tay, đang tại trên giường bệnh ngồi ngay ngắn. Không có nhức đầu choáng váng đầu, cũng không có khắc đảm nhiệm phản ứng gì. Hà Trì, ù thai có không? Cố Vi Vi, không có. Hà Trì, thị lực có ngắn ngủi mơ hồ sao? Cố Vi Vi, không có. Hà Trì nhìn một cái Phó Hàn Tranh, không vấn đề gì. Kia lần đều là hắn ngạc nhiên đem người đưa tới, bệnh gì cái gì thường đều không có. Hai người ngay tại hắn nơi này tú ân ái giải cầu lương. Vậy ta có thể đi về sao? Cố Vi Vi hỏi. Hà Trí lắc đầu lật một cái kiểm tra tờ đơn, nói. Ngươi trước khi đầu liền bị thương co cục máu, này trở về lại nào chấn động, sau này bảo vệ chút ngươi đầu kia được không? Lại thương một hai lần, ta phải cho ngươi làm giải phẫu mổ hốc rồi. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, đại khái là nói mộ Vi Vi chết thời điểm đầu bị thương. Bất quá nàng sống lại qua đây sau, ngược lại cũng không có phản ứng gì. Chương 813, Phó Phu Nhân, phải nhường con dâu phong phong quang quang gả vào Phó gia. Bởi vì phải đang tại bệnh viện quan sát 24 giờ, Phó Hàn Tranh cũng cùng nàng đang tại bệnh viện đợi một đêm. Thẳng đến buổi sáng rồi, mới vội vã chạy tới công ty họ. Phó Hàn Tranh chân trước đi không tới 10 phút, Phó Phu Nhân liền mang theo người giúp việc đưa bữa ăn sáng tới. Thế nào? Này thật tốt làm sao còn xảy ra tai nạn xe cộ. Không có gì đáng ngại, chẳng qua là có chút nhẹ nào chấn động, buổi chiều là có thể trở về. Cố Vi Vi cười nói. Phó Phu Nhân nhường người múc cháo cho nàng, chính mình đang tại bên giường bệnh ngồi xuống nhìn kỹ nhìn nàng vết thương trên đầu. Sau này phải ra cửa, sẽ để cho tài xế lái xe, cái này còn tốt bị thương không nhẹ, nếu không tháng sau hôn lễ làm thế nào. Cố Vi Vi cười bưng chén. Cắm đầu uống cháo không nói lời nào. Xem ra Phó Phu Nhân chỉ biết là nàng xảy ra tai nạn xe cộ, cũng không biết nàng là cùng Nguyên Sóc đuổi theo bắt Tiểu Nguyên Bảo nhân tài xảy ra chuyện. Nếu không buổi chiều xuất viện, liền trực tiếp ở nhà cũ bên kia, vừa vặn gần đây có thể cùng người thương lượng một chút hôn lễ chuyện. Phó Phu Nhân đề nghị. Cái này Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, nói, ngày mai Long Thăng bên kia có cái cổ đông đại hội, ta cần đi. Cho nên tối nay trở về phải có thật nhiều chuyện chuẩn bị. Ngươi nói ngươi này thương đều không tốt, còn đi mở họp gì, nhường Hàn Tranh an bài người thay ngươi đi. Phó Phu Nhân nói. Cố Vi Vi uống cháo, cầm chén buông xuống nói. Là rất trọng yếu hội nghị, phải là ta tự mình đi. Hơn nữa bây giờ bên ngoài còn không biết chúng ta chuyện, cho nên không có phương tiện Phó Thị tập đoàn người quá khứ đón lấy quản lý. Phó Phu Nhân nghe, cũng không tốt ngăn trở nữa, nhường người giúp việc đem máy tính bảng máy vi tính lấy qua đây. Ta đã nhường người căn cứ Cắt Rực Rỡ Thành Cổ thiết kế mấy cái hôn lễ hiện trường bố trí, ngươi trước xem một chút thích cái nào. Cố Vi Vi nhận lấy máy tính bảng, từng tờ vạch qua hôn lễ bố trí thiết kế đồ phiến, mỗi một loại phong cách đều thiết kế mỹ luân đẹp rực rỡ. Này một loại đi, bố trí cùng thành cổ càng hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Phó phu nhân nhìn một chút nàng chọn, vui vẻ cười nói. Ta cũng tương đối nhìn chúng này một loại phong cách, cổ điển ưu nhã lại cao quý hào phóng. Vậy thì cái này đi. Cố Vi Vi cười nói nói. Phó phu nhân cho nàng xem xong hôn lễ hiện trường bố trí, lại cho nàng tìm phù dâu lễ phục ảnh chụp. Hôn lễ phù dâu, chuẩn bị mời người nào? Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, Lạc Thiên Thiên cùng Kỷ Trình hai cái đi. Có thể, phu rể mà nói liền Thời Khâm cùng Thời Dịch hai cái có sẵn, quay đầu ngươi nhường ngươi bạn tới thử xuyên một chút lễ phục, nhìn một chút có vừa người không. Phó phu nhân nói. Cố Vi Vi bật cười, bác gái, không cần phiền toái như vậy. Phó phu nhân vừa nghe, giải thích. Vi Vi à, ngươi đừng chê ta phiền toái, ôm Thời Khâm cùng Thời Dịch thời điểm, ta liền muốn sẽ có một con gái, tương lai có thể đưa nàng phong phong quang quang xuất giá, này không cuối cùng nhưng sinh bọn họ hai cái thằng nhóc. Này phong phong quang quang đưa con gái xuất giá là không cái đó phúc phận, dù sao cũng phải nhường phó ra con dâu phong phong quang quang gả đi vào. Không có, ta là sợ bác gái ngươi quá vất vả rồi. Cố Vi Vi cười nói. Không vất vả, dù sao bây giờ chúng ta đang tại nhà cũ cũng là nhàn rỗi, như vậy chuyện vui bận bịu cũng vui vẻ. Phó phu nhân cười nói nói. Lão thái thái bởi vì lớn tuổi, bình thời đều là đang tại nhà nghỉ ngơi, nếu không phải chính là đang tại Nam Phương viện điều dưỡng. Phó Thắng Anh bởi vì những năm trước đây động cái giải phẫu, cũng liền về hưu không nữa quản lý công ty công việc, an tâm đang tại nhà qua về hưu sinh hoạt. Bọn họ ngày thường cũng không có chuyện gì phải làm, gần đây bận cho bọn họ chuẩn bị hôn lễ chuyện, ngược lại cũng rất có ý tứ. Chương 814, không hiểu lãng mạn độc thân chó. Phó Hàn Tranh đi công ty, phó phu nhân ngay tại bệnh viện thường nàng một ngày, cặn kẽ thương lượng hôn lễ mỗi một chi tiết. Buổi chiều phó phu nhân rời đi sau, Tiểu Lâm cũng tới bệnh viện nhìn nàng. Bởi vì nàng chuẩn bị công việc chuyển hướng phía sau màn làm đạo diễn, cũng sẽ để cho Kiều Lâm lại mang theo công ty hai cái người mới. Người mới tình huống như thế nào? Chớ nói, thực lực không theo kịp, một mực đang hỏi ngươi chuẩn bị lúc nào lại đóng phim. Kiều Lâm nổi giận nói. Một bộ IT, nửa mê nửa tỉnh gơ tờ, nhường nàng thành tiếng hoa điện ảnh sử trên vị thứ nhất 10 tỷ ảnh hậu. Nam chủ diễn Tống Vũ đã nhận được mấy cái liên hoan phim cao nhất vai nam chính đề cử. Nữ số 2 Khưu Linh cũng đi theo bạo lửa, bây giờ tốt tài nguyên một bò to. Bây giờ tranh nhau muốn đầu tư bọn họ công ty chụp mới điện ảnh nhà đầu tư, từng đợt đến tìm. Này hai cái mới người tới tay hắn trong, liền muốn có thể gần thủy lâu đài, có thể đóng nàng hạ một bộ phim. Có dã tâm là chuyện tốt, dù sao gần đây không ta công việc, ngươi thật tốt mang bọn họ. Cố Vi Vi cầm hắn mang tới một quyển dây đỏ, nhàm chán biên đổ giết thời gian. Ngươi nói, nếu là có một cái có thể để cho ngươi như vậy nhường ta bớt lo liền tốt lắm. Tiểu Lâm thở dài than thở, mang nàng một người thời điểm thật là không muốn quá hạnh phúc. Có nhan trị giá có thực lực, không làm yêu không gây chuyện, như vậy nghệ sĩ hắn đại khái khó đi nữa đụng lấy được. Chuyện tốt tận nhường ngươi gặp. Cố Vi Vi cười hỏi. Tiểu Lâm dòm ngồi ở trên giường biên dây đỏ người, ngươi nói ngươi như vậy nhan trị giá, cộng thêm như vậy diễn kỹ, chuyển phía sau màn đi cũng quá phí của trời đi. Ta ngược lại là muốn tiếp tục diễn xuất ta. Ngươi hỏi ngươi đại lao bản đồng ý không? Cố Vi Vi hỏi. Phó Hàn Tranh vốn là công việc bận rộn, nàng giống như trước nữa như vậy thường xuyên thiên nam địa bắc quay phim tuyên truyền, bọn họ phỏng đoán một hai mặt trăng đều thấy không được. Làm đạo diễn vừa là nàng chuyện muốn làm, lại có thể nhiều một chút thời gian cùng Phó Hàn Tranh chung một chỗ. Tính toán rồi, khi ta chưa nói. Tiểu Lâm nói xong, nhớ tới tránh sự nói, đúng rồi, Lạc Thiên Thiên hôm nay liên lạc ta. Thật giống như có chuyện gì muốn tìm ngươi, nhưng không liên lạc được ngươi. Điện thoại di động ngày hôm qua xảy ra tai nạn xe cộ rơi trong xe rồi, ta về nhà cùng nàng liên lạc. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút nói. Lạc Thiên Thiên cùng cha nàng tham dự IT, nửa mê nửa tỉnh gơ tờ, hòa nhạc cùng chủ đề khúc sáng tác, bây giờ cũng tính toán có chút danh tiếng. Gần đây là đang tại cho Thời Ước Văn Hóa một ít nghệ sĩ sáng tác chuyên tập ca khúc, nàng cũng đúng lúc muốn cùng nàng cùng Kỷ Trình nói tháng sau hôn lễ, mời các nàng làm phù dâu chuyện. Tốt lắm, ta còn muốn đi mang kia hai tổ tông tham gia một cái thử sức, đi trước. Kiều Lâm một xem giờ, hướng nàng tố cáo đường. Cố Vi Vi đưa đi Kiều Lâm, chính mình một người biên mấy giờ dây thường chơi, chờ Phó Hàn Tranh tan việc tới đón nàng. Phó Hàn Tranh thật sớm kết thúc công việc, liền trực tiếp tới bệnh viện, nhường Hà Trì lại mang nàng làm não bộ kiểm tra, chắc chắn không có vấn đề mới mang nàng ra viện. Một sau khi lên xe, nàng liền hướng về phía Phó Hàn Tranh nói. Tay trái duỗi cho ta. Phó Hàn Tranh không có hỏi nhiều, đem đưa tay cho nàng. Cố Vi Vi đem hắn đồng hồ đeo tay tháo xuống, sau đó đem biên một buổi chiều dây thường hệ tới rồi cổ tay. Đưa cho ngươi. Phó Hàn Tranh nhìn một chút trên cổ tay dây đỏ, lại nhìn một chút cổ tay nàng trên hệ một cái. Thứ gì? Trước mặt Phó Thời Khâm nhìn thấy nhà mình anh ruột trên cổ tay kia điều cực kỳ không dựng dây đỏ, không nhịn được cười ra tiếng rồi. Chị dâu, ngươi muốn anh ta sau này đeo vật này ra cửa sao? Cố Vi Vi cho hắn lần nữa đem đồng hồ đeo tay đeo lên, đắp lên dây đỏ mới lên tiếng. Đây là gần đây trên mạng đặc biệt lưu hành tam sinh thẳng, dùng ba cổ thẳng biên ra, duyên định tam sinh ý. Mang dây thừng liền duyên định tam sinh rồi, vậy có muốn hay không lại đi Nguyệt Lao miếu mở quang? Phó Thời Khâm buồn cười hỏi. Cố Vi Vi trừng mắt một cái trước mặt rội nước lạnh người, ngươi cái độc thân chó, không hiểu lãng mạn thì im miệng. Chương 815, cạ mạn nghi ngờ. Thiếu Nguyên Bảo bị bắt cóc chuyện hữu kinh vô hiểm quá khứ, mà hữu. Đồ dằn nơi đó liền chưa có hoàn toàn là khác một phen bầu không khí. Thất bại. Hữu. Nghe được thân tín báo cáo nhiệm vụ thất bại, khó có thể tin hỏi, nhường các ngươi mang một ba tuổi đứa bé trở lại, cũng có thể thất bại. Vốn là đã thành công thuận lợi, nhưng là Phó Hàn Tranh nhường người ở phi trường đem người khống chế, đem đứa bé kia cứu đi. Thủ hạ đúng sự thật hồi báo gặp phải tình huống. Phó Hàn Tranh, lại là Phó Hàn Tranh. Hữu. Đồ dằn nghe được cái tên này, sắc mặt một trận hung ác nghiêm nghị. Kế hoạch rất thuận lợi, Nguyên Sóc bị dẫn đi hải cảng. Ngoài ra hai người mang đứa bé đều chuẩn bị lên phi cơ, kết quả Phó Hàn Tranh người chạy tới đem người bắt, đem đứa bé kia mang đi. Theo lý thuyết, như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong, căn bản không khả năng có người muốn lấy được, bị mang đi hải cảng đứa bé kia không phải Nguyên Sóc đứa bé. Nguyên Sóc chính hắn đều không có quan sát, hết lần này tới lần khác bị cái này Phó Hàn Tranh phát hiện. Được rồi, đã thất bại, nói gì cũng vô ích. Hiệu. Đồ dằn sắc mặt lênh trầm. Không nghĩ nghe nữa những thứ này vô dụng giải thích. Hắn lần nữa dặn dò qua phải cẩn thận làm việc, không nên để cho Phó Hàn Tranh phát hiện, đám này ngu xuẩn không chỉ có bị hắn phát hiện, còn bị hắn đem người cứu đi. Bút, còn có càng chuyện phiền phức. Thuộc hạ dè đặt nhìn một chút Hữu. Đồ dằn sắc mặt nói. Chuyện gì? Hữu. Đồ dằn đốt cây xì gà, không vui hỏi. Chúng ta an bài đi nước hoa bắt người những người đó bị Phó Hàn Tranh bắt, hắn đem người. Đưa đến cá mạn cùng mặt thẻ nơi đó. Thuộc hạ nói xong, túi đầu không dám nói nữa ngữ. Hiệu. Đồ dằn hận hận cắn răng, đám này được việc chưa đủ bại chuyện có thừa ra hỏa. Vốn chính là vì ngăn cản chuyện ầm ĩ cá mạn nơi đó, mới để cho người đi bắt Nguyên Sóc nhi tử tốt buộc hắn tự chui đầu vào lưới. Kết quả bọn họ người không tìm được không nói, lại bị đưa đến cá mạn nơi đó. Trọng yếu như vậy chuyện, tại sao bây giờ mới nói? Vốn là người chẳng qua là bị bắt, chúng ta đang nghĩ cách cứu người, hôm nay mới phát hiện người bị đưa đến cả mạn nơi đó. Thuộc rũ xuống đầu nói. Hiệu. Đồ dằn phiền nao hút một cái xì gà, ai đem người đưa tới? Nguyên Sóc sao? Không phải, là Phó Hàn Tranh người. Thuộc hạ nói. Được rồi, đi ra ngoài. Hiệu. Đồ dằn trong lòng có chút bất an. Lấy cả mạn. Đồ dằn hơn nghi. Bây giờ khẳng định đã bắt đầu nghi ngờ hắn. Hắn còn đang suy nghĩ, một tên thuộc hạ vào nói. Bút, Hoa Sơn muốn gặp ngươi. Hiệu. Đồ dằn biết cả mạn đang tại biết sau nhất định sẽ tìm được, không nghĩ tới người lại tới nhanh như vậy. Kêu hắn đi vào. Hoa Sơn là cả mạn. Đồ dằn thân tín, hắn tới tất nhiên chính là thay cả mạn truyền lời. Úc Lâm vào phòng làm việc, trực tiếp nói. Hiệu, cả mạn muốn gặp ngươi. Ta còn có một hội nghị trọng yếu, xong rồi sau hưu. Đồ dằn muốn tranh thủ một chút thời gian, tính toán rõ ràng cả mạn dụng ý sẽ đi qua. Cả mạn bây giờ liền muốn gặp ngươi. Hoa Sơn trầm giọng nhắc nhở. Hưu. Đồ Dằn đánh miệng xì gà, được rồi, vậy đi thôi. Cho dù những người đó đưa đến tay hắn trong, hắn chẳng qua là hoài nghi hắn, vừa không có chứng cứ. Từ hắn đối cô Vi Vi hạ thủ ngày hôm đó, hắn cũng biết một ngày nào đó sẽ cùng hắn chính diện là địch. Mà hắn, những năm này cũng đã sớm làm xong muốn cùng hắn là địch chuẩn bị. Cả mạn đã già rồi, Đồ Dằn gia tộc cũng sẽ không là hắn có thể một tay che trời địa phương. Hoặc Sơn đem người mang đi cả mạn. Đồ Dằn chỗ ở, trực tiếp đem người mang đi thư phòng. Trong thư phòng còn đứng rồi một đống người Hoa, tất cả đều là hiệu. Đồ Dằn phái đi nước Hoa bắt Tiểu Nguyên Bảo những người đó. Chương 816, cả mạn nghi ngờ 2. Hiệu. Đồ Dằn đi vào thư phòng, nhìn lướt qua Phó Hàn Tranh đưa tới đoàn người, ổn định như thường hướng cả mạn. Đồ Dằn chào hỏi. Thúc phụ, có chuyện gì không? Cả mạn. Đồ Dằn im lặng đánh giá tiến vào người, chỉ đứng một bên mười mấy người. Những thứ này. Là ngươi người đi. Đại khái là. Hiệu. Đồ Dằn thản nhiên thừa nhận. Người đều đã đưa tới nơi này, hắn lại phủ nhận cũng không có dùng. Phó gia người đem bọn họ đưa tới, nói ngươi nhường những người này đi bắt cóc Nguyên Sóc Nhi Tử. Cạm mạn. Đồ Dằn không tức không giận, giọng vẻ mặt bình tĩnh phải không nhìn ra một tia ba động tâm tình. Hiệu. Đồ Dằn nghe, cũng gật đầu thừa nhận. Đúng, là an bài bọn họ đi. Cạm mạn. Đồ Dằn, tại sao? Hiệu. Đồ Dằn, Nguyên Sóc phản bội Đồ Dằn gia tộc, không nên nhường hắn trở lại tạ tội sao? Cạm mạn. Đồ Dằn nhẹ khẽ cười cười, cái này tựa hồ. Không hề quan ngươi chuyện, ta muốn bắt hắn trở lại, cần ngươi nhiều chuyện sao? Cho tới nay, hắn cũng không hỏi tới Nguyên Sóc bất kỳ chuyện. Lần này lại đột nhiên phái người đi nước Hoa, muốn bắt Nguyên Sóc nhi tử, không phải là muốn uy hiếp đối phương cái gì. Làm như vậy mục đích thực sự, đáng ra hắn suy nghĩ sâu xa. Ta là nhìn thúc phụ gần đây bởi vì hắn chuyện lo lắng thành bệnh, vừa muốn bắt hắn trở lại. Hiệu. Đồ Dằn vì chính mình tìm gỡ tội giải thích. Vốn là ca mạn. Đồ Dằn mới bắt đầu cũng xuống qua làm phải đem Nguyên Sóc mang về. Hắn phái người hỗ trợ đi bắt hắn trở lại, mặc dù có chút gượng gạo, nhưng cũng là một có thể đã nói qua giải thích. Hai người đang nói gì, mặt thẹ nhưng vào lúc này nhận một điện thoại. Nói mấy câu chi nói đến gần đến cả mạn. Đồ Dằn bên người tiếu tiếu nói cái gì? Cả mạn. Đồ Dằn như không có chuyện gì xảy ra nhìn một chút hiệu. Đồ Dằn, trước đây không lâu, Nguyên Sóc đi Barcelona từ Thụy Điển Vương tử Antony. Diệu Sạ trong tay mang đi một nữ nhân, mà ngươi lúc ấy cách phải rất gần Madrid, ở nơi này sau không lâu. Ngươi an bài người đi nước Hoa, ta có thể hỏi hỏi nữ nhân này là ai chăng? Nữ nhân. Hiệu. Đồ Dằn một mặt ngạc nhiên, hỏi ngược lại, cái gì nữ nhân? Một người tên là Hà Lệ Na nữ nhân. Cạm mạn. Đồ Dằn hỏi. Hiệu. Đồ Dằn như có điều suy nghĩ một chút, cười giả ngu. Ta nhớ, ta đang tại Madrid tìm nữ nhân kia không gọi Hà Lệ Na. Nguyên Sóc không để cho người Phó Hàn Tranh đem Hà Lệ Na cùng nhau đưa tới, chẳng lẽ nữ nhân kia đã chết rồi sao? Nếu quả thật chết. Ngược lại là cho hắn tiết kiệm không ít phiền toái. Bất quá, bây giờ bất kể người sống hay chết, đang tại cả mạn trước mặt cũng phải giả ngu. Nguyên lai không nhận biết. Cả mạn. Đồ Dằn tự tiếu phi tiếu thở dài nói. Hiệu. Đồ Dằn vuốt tay, không biết làm sao nói. Ta đi tìm nữ nhân nhiều, không phải mỗi một cái đều nhớ bọn họ tên. Ngươi không nhận biết cũng được đi. Cả mạn. Đồ Dằn cũng không hỏi tới, chẳng qua là hướng Hoạt Sơn nói. Ngươi tự mình đi một chuyến nước Hoa, thấy một chút Nguyên Sóc, nói cho hắn. Ta muốn gặp một lần hắn cùng cái đó Hà Lệ Na. Là. Hoặc Sơn lên tiếng đáp lại, lập tức rời đi thư phòng. Hiệu. Đồ Dằn cà lơ phất phơ cười, đối cả mạn. Đồ Dằn phái người đi tìm Nguyên Sóc chuyện không nhúc nhích dáng vẻ. Đợi một lúc lâu, mới hỏi. Thúc phụ, không chuyện khác mà nói, ta còn có một hội nghị trọng yếu. Ừ, đi đi. Thuận tiện đem ngươi người cũng mang đi. Cạm mạn. Đồ Dằn chỉ Phó Hàn Tranh đưa tới kia một nhóm người. Chương 817, cáo giả cạm mạn. Hiệu. Đồ Dằn hướng cạm mạn. Đồ Dằn cười một tiếng, mang theo mình người rời đi. Thẳng đến ra nhà, lên xe trước khi mới hỏi. Cạm mạn hỏi các ngươi cái gì? Gì cũng không hỏi. Dẫn đầu một người nói. Hiệu. Đồ Dằn lên xe, rời đi cạm mạn. Đồ dằn chỗ ở. Thư phòng bên cửa sổ, cạm màn. Đồ dằn cùng Mạt Thẻ lẳng lặng nhìn bên ngoài rời đi đoàn người, sắc mặt thâm trầm khó dò. Cạm màn, ngươi hoài nghi hắn có mục đích khác. Mạt Thẻ nói. Cạm màn. Đồ dằn chống thủ trượng trở về ghế salon ngồi xuống, cái này còn cần hoài nghi sao? Hữu cho tới bây giờ sẽ không quan tâm chuyện, đột nhiên quan tâm tới, vẫn là lấy cực đoan như vậy thủ đoạn. Như vậy, chỉ có thể là Nguyên Sóc phát hiện cái gì, hơn nữa còn là Hữu không muốn bị người biết chuyện. Cho nên hắn mới không tiếc phái người muốn đi bắt hắn nhi tử, mượn này uy hiếp Nguyên Sóc. Chỉ bất quá, hắn không có tính toán đến Phó Hàn Tranh sẽ xuất thủ trợ giúp đem người cứu, còn đem hắn người đưa đến hắn tới nơi này. Có phải hay không là Phó Hàn Tranh cố ý đem người đưa tới? Mục đích chính là muốn chúng ta đối Hữu nổi lên nghi ngờ. Mặt thẻ suy nghĩ một chút nói. Cạm màn. Đồ dằn ý vị thâm trường cười một tiếng, nói. Phó Hàn Tranh cố ý đem người đưa đến ta tới nơi này có hắn mục đích, nhưng Hữu phái người đi bắt Nguyên Sóc nhi tử, khẳng định cũng có hắn mục đích, dẫu sao. Chuyện này cũng không phải là Phó Hàn Tranh buộc hắn làm. Mặt thẻ cau mày suy nghĩ sâu xa, lẩm bẩm. Hữu những năm này cho tới bây giờ không quan tâm Nguyên Sóc tin tức, đột nhiên muốn tìm hắn, quả thật làm cho người để ý. Gần đây ở lâu điểm Hữu, hắn có thể sẽ có động tác. Cạm màn. Đồ dằn nói. Mặt thẻ hoảng sợ thất sắc, ngươi nói là, Hữu muốn phản bội ngươi. Hắn liền cho tới bây giờ không có chân chính trung thành ta, chưa nói tới phản bội. Cạm màn. Đồ dằn bưng lên trà nhấp một miếng, tâm tư nhường người không đoán ra. Mặt thẻ, nhưng là, những năm này hắn một mực rất nghe ngươi nói. Nghe lời không có nghĩa là trung thành, cha hắn nhưng là chết ở ta trong tay. Cạm màn. Đồ dằn nói. Mặt thẻ nhìn tâm tư thâm trầm khó dò bạn bè, trầm mặc một hồi quay lại hỏi. Cho nên, ngươi bây giờ là hoài nghi Hữu tìm Nguyên Sóc, là bởi vì Nguyên Sóc trước khi đang tại Barcelona tìm được nữ nhân kia. Mới có 89 đúng vậy. Cạm màn. Đồ dằn nói. Mặt thẻ, cạm màn. Ban đầu muốn bắt Nguyên Sóc, ngươi cũng không có thật lòng muốn đem người bắt trở lại đi. Nếu như hắn thật muốn đem người bắt trở lại, cũng giống vậy sớm đối con trai hắn hạ thủ, uy hiếp hắn trở lại. Nhưng là, nhưng chỉ phái một số đi, thất bại liền lại không có kế hoạch khác rồi. Cạm màn. Đồ dằn cười một tiếng, đứng dậy rời đi thư phòng. Bắt trở lại có ích lợi gì, hắn ở bên ngoài có lẽ sẽ mang đến không giống tin tức. Mặt thẹn ngần người. Sau đó theo sau cười chế nhạo. Ngươi thật đúng là một cáo già. Cạm màn. Đồ dằn buồn bã than thở. Đáng tiếc, coi như thế nào đi nữa cẩn thận một chút. Từng bước mưu tính, cũng không có tính toán đến vi có thể so với ta đi trước. Hắn thích nhất nữ nhân bởi vì hắn chết. Hắn nữ nhi duy nhất cũng không có ở đây. Thậm chí một lần hắn cũng không biết chính mình vẫn còn ở đồ dằn gia tộc là vì cái gì. Cố Tư Đình nói cái đó nửa năm chi kỳ không phải sắp tới sao. Mặt thẻ nhắc nhở. Đúng vậy. Cạm màn. Đồ dằn từng bước xuống lầu, nhìn một cái mặt thẻ dặn dò, cho nên gần đây Hữu phải ngươi phí tâm lưu ý, qua vài ngày ta phải đi một chuyện nạ nước, bất kể như thế nào, là nên đem vi nối trở lại rồi. Cái đó nửa năm chi kỳ rốt cuộc là thật là thiệt giả kỳ, cũng sắp có cái phân hiểu rồi. Nếu như là thật cố nhiên tốt, hắn có thể gặp lại nàng một mặt cũng tốt. Nếu như là Cố Tư Đình kéo dài thời gian mượn cớ, hắn cũng nhất định đem nàng từ Cố gia mang đi. Chương 818, Long Thăng Cổ Đông Đại Hội. Nước Hoa, Đế Đô. Bởi vì phải tham gia thứ hai Thiên Long Thăng Cổ Đông Đại Hội, Cố vi về nhà tạm thời ôm chân Phật giải Long Thăng kinh doanh tình trạng, cùng với các cổ đông một ít tài liệu. Nhưng là các hạng kinh doanh báo biểu thấy nàng đều lớn, thấy được dạng sáng còn không có nhìn xong. Không còn sớm, nghỉ ngơi đi. Phó Hàn Tranh nhìn nàng ngáp cả ngày khuyên nàng nghỉ ngơi. Còn chưa xem xong, cuộc họp ngày mai làm thế nào? Cố vi vừa nói, lại lấy tới một chồng tài liệu. Phó Hàn Tranh nói xong cầm một phần phó thị tập đoàn thu mua hợp đồng, cùng với một bộ tầm xa giám sát nghe dụng cụ bỏ lên trên bàn. Ngày mai mang những thứ này đi, Từ Khiêm sẽ cùng ngươi quá khứ, sẽ thuận lợi. Cố vi thu hồi thu mua hợp đồng cùng dụng cụ, cười hát hát nói. Có bắp đùi cái lồng cảm giác thật là được a. Ngày mai mở cuộc họp xong trực tiếp cùng Từ Khiêm tới công ty. Phó Hàn Tranh dặn dò. Sợ rằng không được, ta còn hẹn Thiên Thiên đến thời ức văn hóa gặp mặt, nàng thật giống như có chuyện muốn cùng ta thương lượng, ta cũng đúng lúc muốn mời nàng cùng Kỷ Trình tháng sau cho ta làm phụ dâu. Cố Vi Vi nói. Từ điện ảnh chế tạo xong, nàng liền vùi đầu vào điện ảnh tuyên truyền, cùng Lạc Thiên Thiên lại không có chạm qua mặt, chẳng qua là từ Kiều Lâm nơi đó biết nàng bây giờ đang tại cho Thời Ước Văn Hóa mấy cái ca sĩ viết ca. Được rồi, vậy ngươi làm xong trực tiếp về nhà. Phó Hàn Tranh nói. Sáng sớm ngày thứ hai, Phó Hàn Tranh đi Phó Thị đi làm, nàng thì bấm điểm ra cửa chạy tới Long Thăng tập đoàn tham gia cổ đông đại hội. Trước khi thụ nàng ủy thác Tiểu Dương, đã sớm ở công ty chờ nàng. Mộ Tiểu Thư, lần này cổ đông đại hội chủ yếu là Chu Giám Đốc cùng Trịnh Tổng Giám thông đồng mấy vị đồng sự tổ chức. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút tối hôm qua nhìn tài liệu, mới nhớ tới hai người là ai. Chu Giám Đốc, chính là Chu Mỹ Cầm huynh đệ Chu Hồng, Chu Lâm Na Cha. Còn Trịnh Tổng Giám, Lê Gia Thành em rể Trịnh Minh rồi. Chu Mỹ Cầm cùng Lê Gia Thành là tiến vào, đám người này vẫn còn ở Long Thăng đâu. Hội nghị còn bao lâu bắt đầu? Tiểu Dương nhìn đồng hồ, nói. Đã bắt đầu. Bên trong phòng họp, Trịnh Minh đang khẳng khái kích ngang hướng công ty cổ nhạc nói. Long Thăng tập đoàn cố nhiên là mộ Long Thăng lão tiên sinh lưu lại, nhưng phát triển đến bây giờ, Long Thăng tập đoàn đã không phải là mộ gia người một nhà công ty, là quan hệ đến tập đoàn trên dưới tất cả mọi người công ty. Nhiều người như vậy tương lai, công ty tương lai làm sao có thể giao cho một cái 20 nhiều tuổi tiểu nha đầu tới quản lý. Hơn nữa, từ đầu đến cuối nàng ngay cả mặt mũi đều không lộ ra, chỉ phái người đại lý qua đây phát hiệu lệnh, như vậy người làm sao có thể quản lý tốt công ty. Cửa phòng họp bị người từ bên ngoài bị người mở ra, cả người nghề nghiệp sáo trang cô gái trẻ tuổi đi vào phòng họp, đang tại vị trí chính giữa ngồi xuống. Trịnh Minh thấy tiến vào người, ngạc nhiên ngẩn người tại đó. Cố Vi Vi ngồi xuống, mỉm cười nhắc nhở. Trịnh Tổng Giám, nhìn ta làm gì, tiếp tục phát ngôn của ngươi. Trịnh Minh ổn ổn tâm thần, trực tiếp nói. Nếu mộ tổng ngươi tới rồi, ta liền nói một chút các vị cổ đông ý kiến. Mặc dù ngươi là có mộ lao gia tử di chúc, nhưng ngươi dẫu sao tuổi tác còn nhỏ, rồi hướng công ty nghiệp vụ không quen thuộc, căn bản không có năng lực quản lý công ty công việc. Cho nên đâu? Cố Vi Vi thản nhiên cười trúng chím, hỏi. Muốn cho ta cút đi. Ý của mọi người tư là, ngươi có thể tiếp tục cầm công ty cổ phần, nhưng mà, không nên nhúng tay công ty quản lý. Trịnh Minh nói, Lê Gia Thành cùng Chu Mỹ Cầm bị nàng đưa vào trong tủ, nàng liền muốn tới đón công ty, nào có như vậy dễ dàng. Chương 819, Long Thăng Cổ Đông Đại Hội 2. Cố Vi Vi nhiều hứng thú nghe xong, không tức không giận, ngược lại cười nói. Nói dễ nghe điểm nhường ta sau này chỉ lấy tiền đừng để ý công ty, khó nghe một chút chính là nhường ta cút đi. Trịnh Minh nhìn về phía nàng, lý trực khí trắng nói. Ngươi quá trẻ tuổi, lại đang vòng nghệ thuật công việc, không có thời gian cũng không có kinh nghiệm tới quản lý công ty. Chu Hồng nhìn Trịnh Minh nói, cũng đi theo khai khang. Như vậy an bài một người đại lý ra mặt quản lý công ty, là đối công ty không chịu trách nhiệm, cũng là đối cổ đông mấy cái không chịu trách nhiệm. Cho nên mọi người hôm nay tổ chức cổ đông đại hội, đổi chọn hội đồng quản trị, lần nữa chắc chắn công ty tầng quản lý, cùng với tương lai phương hướng phát triển. Cố Vi Vi hay là nhất phái ổn định, ngược lại chủ động dò hỏi. Như vậy, công ty tương lai phát triển phát hướng chư vị có kế hoạch. Dĩ nhiên, Chu Hồng nói. Cố Vi Vi phát tin tức hỏi thăm một chút từ khiêm vị trí, hỏi. Vậy nói một chút nhìn, nếu như có thể cho công ty mang đến khả quan lợi ích nói. Vậy ta nguyện ý cút đi. Trịnh Minh cùng Chu Hồng nhìn nhau một cái. Trịnh Minh nhường người mở ra máy chiếu hình, phát ra tờ tờ tờ. Chúng ta đã cùng Viễn Đông tập đoàn Ngụy gia đạt thành ý hướng hợp tác, đem sẽ tham dự Viễn Đông tập đoàn hải ngoại mua bán, đem sẽ cho Long Thăng mang đến phi thường khả quan lợi ích. Chu Hồng thật vất vả thông qua bên ngoài cháu gái Lê Hinh Nhi, cùng Ngụy Tử Đình đạt thành ý hướng hợp tác. Bởi vì Lê Gia Thành cùng Chu Mỹ Cầm vào trong tù, bây giờ công ty quản lý hỗn loạn. Bọn họ có thể quyết định cùng Viễn Đông tập đoàn hợp tác, cổ đông mấy cái thấy có thể cùng Viễn Đông hợp tác, đổi chọn hội đồng quản trị nhất định sẽ đứng ở bọn họ một bên. Còn cái này chưa dứt sữa mộ Vi Vi, sớm nên bị đá ra rồi. Đang ngồi cổ đông vừa nghe, châu đầu ghé thai thương lượng. Năm gần đây Viễn Đông tập đoàn phát triển rất tốt, nếu như có thể hợp tác với bọn họ, nhất định có thể thay đổi công ty trước mắt hao tổn. Trịnh Minh cùng Chu Hồng những năm này ở công ty. Công việc một mực cũng hoàn thành coi như xuất sắc, lần này có thể thúc đẩy cùng Viễn Đông hợp tác, nói không chừng thật có thể cứu vãn công ty. Dẫu sao, Mộ Vi Vi như vậy một cái hoàng mao nha đầu, nghĩ như thế nào cũng không khả năng dẫn công ty đi ra khốn cảnh. Chu giám đốc cùng Trịnh tổng giám đề nghị rất tốt, cùng Viễn Đông hợp tác là một cái rất cơ hội tốt. Công ty quả thật không nên giao cho một cái hoàng mao nha đầu tới kinh doanh. Lớn như vậy công ty, không thể giao cho một cái tiểu nha đầu ẩu tả. Hạng mục này là Viễn Đông năm nay đưa vào hạng mục lớn nhất, chúng ta có thể hợp tác là hiếm có cơ hội. Một đám người thương lượng xong rồi, có người đề nghị. Nếu không có gì khác chuyện, kia hội đồng quản trị đổi chọn, liền chính thức bắt đầu đi. Cố Vi Vi rất kiên nhẫn nghe xong bọn họ vì công ty hoạch định kế hoạch xây dựng, tò mò hỏi. Theo ta biết, công ty mấy năm này đều là hao tổn, xin hỏi cùng Viễn Đông hợp tác cần đưa vào bao nhiêu tiền, cái khoản tiền này lại từ đâu tới đây? Chu Hồng vừa nghe, lúc này nói, nay cũng không nhọc đến Mộ Tổng lo lắng, chúng ta sẽ tự đi giải quyết. Cố Vi Vi thở dài than thở, lo lắng nói, có thể nếu như là người khác, ta có lẽ còn yên tâm đi, nhưng là ngươi cùng Trịnh Tổng Giám, kỳ thực không cách nào để cho ta yên tâm a. Ngươi có ý gì? Trịnh Minh sắc mặt lênh trầm. Cố Vi Vi lười biếng ngồi ở chỗ đó, thờ ơ nói. Lê Gia Thành cùng Chu Mỹ Cầm mưu hại rồi mẹ ta, mới đoạt lấy công ty, mà các ngươi hai vị thân là thân thích của bọn họ, làm sao đi vào lòng thăng tin tưởng không cần ta nhiều lời. Hai cái dựa vào Chu Mỹ Cầm cùng Lê Gia Thành bám váy quan hệ vào công ty người, còn nghĩ đem nàng cái này danh chính ngôn thuận người thừa kế đá ra công ty. Cái này cái tất cả đều nhìn nàng tuổi còn nhỏ, dễ khi dễ đúng không? Chương 820, Long Thăng Cổ Đông Đại Hội 3. Nàng vừa nói như vậy, Chu Hồng cùng Trịnh Minh hai sắc mặt đều thay đổi. Bất quá, một vị cùng bọn họ quan hệ gần cổ đông nói. Mộ Tổng, cho dù bọn họ là Lê Tổng bọn họ mang vào công ty, nhưng cái này chút ở công ty cũng là cẩn trọng, cần gì phải nhéo người ta lai lịch. Mặc dù Chu Giám Đốc cùng Trịnh Tổng Giám là bởi vì Lê Gia quan hệ tiến vào, nhưng bọn họ giúp công ty cùng Viễn Đông tập đoàn đạt thành ý hướng hợp tác. Này chung quy so với một cái Mộ Vi Vi này cái gì cũng sẽ không hoàng bao nha đầu, đối công ty còn có lợi. Quả thật, anh hùng có thể không hỏi xuất thân. Cố Vi Vi hướng đứng ở phía sau Tiểu Dương đưa tay, nhận lấy một phần tài liệu nói, nhưng là, năm ngoái bọn họ phụ trách hai cái hạng mục, từ trong chuyển dùng bao nhiêu vốn công ty, ta đang tại còn không có từ vị trí này hạ trước khi đi. Chung quy còn có tư cách hỏi một chút. Lời nói này nói một chút, một đám cổ đông chố mắt nhìn nhau. Chu Hồng cùng Trịnh Minh nhìn nhau một cái, đệ tử không nhận. Mộ Tổng, ta biết hôm nay cổ đông đại hội nói lên đề nghị sẽ để cho ngươi mất hứng, nhưng cái này cũng là vì công ty tương lai, ngươi không cần phải như vậy vu hãm nhằm vào chúng ta. Ta không nhằm vào bất kỳ người, chẳng qua là gần đây quan tâm một chút công ty mấy năm này kinh doanh tình trạng. Cố Vi Vi nhường Tiểu Dương đem tài liệu và báo biểu phân phát cho đang ngồi cổ đông, nói, đây là công ty mấy năm gần đây hàng năm tài vụ báo biểu, lời từng năm tuột xuống, mấy cái hạng mục đầu tư đều không có lời. Một đám cổ đông đảo các hạng tài liệu và báo biểu, rối rít không bình tĩnh. Cố Vi Vi mắt lạnh quét mắt một cái đang ngồi mọi người, mà Chu Giám Đốc cùng Trịnh Tổng Giám các ngươi dẫn đầu kia hai cái hạng mục, nhưng là lợi dụng vỏ rỗng công ty rời đi rồi vốn. Ta nhường người đi điều tra qua, năm ngoái hạng mục, bây giờ căn bản cũng không có bắt đầu, xin hỏi khoản tiền kia đi đâu đi. Hạng mục xảy ra vấn đề, tạm thời không cách nào đẩy tới cái này cũng là bình thường. Chu Hồng thanh minh. Lần này Viễn Đông lớn như vậy hạng mục, chẳng lẽ còn sẽ để cho Long Thăng bị thua thiệt sao? Chính minh đây là đang nhắc nhở mọi người, lúc này truy cứu bọn họ, Long Thăng thì sẽ mất đi cùng Viễn Đông cơ hội hợp tác. Cổ đông mấy cái có chút hỗn loạn. Nghĩ muốn truy cứu kia hai cái bộ môn vốn hướng đi, lại không nghĩ mất đi lần này cùng Viễn Đông hợp tác. Chính Minh nhìn ra mọi người do dự, nắm chặt cơ hội nói. Liên quan tới năm ngoái hai cái hạng mục, chúng ta phía sau sẽ hướng các vị cổ đông giải thích rõ. Bây giờ việc cần kiếp là quyết định công ty Viễn Đông hợp tác, mất đi như vậy cơ hội, có thể cũng sẽ không có nữa. Cổ đông mấy cái bàn luận sôi nổi, nhất thời có chút chủ trừ. Hạng mục này ít nhất cần 300 triệu vốn đưa vào. Long Thăng bây giờ có khoản tiền này đưa vào sao? Cố Vi Vi lại lần nữa hỏi tới vấn đề tiền bạc. Chính Minh nhìn một cái hắn còn nhéo không thả, hỏi ngược lại. Vấn đề tiền bạc có thể nghĩ biện pháp giải quyết, chẳng lẽ Mộ Tổng ngươi còn có tốt hơn hợp tác hạng mục? Cố Vi Vi nhìn một chút điện thoại di động tin nhắn ngắn, hướng Tiểu Dương nói. Đi ra ngoài tiếp một chút. Tiểu Dương gật đầu, đứng dậy rời đi phòng họp, đi nghênh đón Từ Khiêm. Cố Vi Vi nhàn nhã dựa vào lưng ghế, cho Phó Hàn Tranh phát rồi điều hệ chat. Hết thể thuận lợi. Phó Hàn Tranh thông qua tầm xa nghe lén dụng cụ, vừa làm việc vừa nghe nàng nơi này nội dung hội nghị. Nàng rất nhanh trí bắt được vốn, cùng với Chu Hồng cùng Trịnh Minh hai cái hạng mục dùng tiền của công tiền thuế của dân vấn đề, nhường cổ đông dao động tâm tư. Lúc này Từ Khiêm sẽ đi qua nói thu mua chuyện, hết thể căn bản không cần hắn lại hướng nàng chỉ chút gì, chuyện cơ bản cũng sẽ giải quyết viên mãn rồi. Chương 821, Long Thăng Cổ Đông Đại Hội 4. Hôm nay cổ đông đại hội, các ngươi muốn đổi chọn hội đồng quản trị, ta cũng đúng lúc có chút việc tuyên bố. Cố Vi Vi nói. Chu Hồng cùng Trịnh Minh có chút bất an nhìn một chút từ đầu đến cuối chấn định như thường cô gái trẻ tuổi, còn tưởng rằng nàng không hiểu chuyện của công ty, tới cổ đông đại hội sẽ tay chân luôn cuống. Kết quả là chính bọn họ ngược lại bị nàng đem một quân. Bất kể nàng lấy thêm ra kế hoạch gì, đối Long Thăng tập đoàn mà nói, bây giờ cũng không có so với Viễn Đông hợp tác càng có lợi hạng mục. Cho nên, những thứ kia cổ đông cuối cùng vẫn sẽ đứng đang tại bọn họ một bên, đem Mộ Vi Vi đá ra công ty. Nàng vừa mới dứt lời, Tiểu Dương cả vạt chạy tới Từ Khiêm vào phòng họp. Từ Khiêm sau khi đi vào, làm tự giới thiệu mình. Mọi người khỏe, ta là Phó Thị Tập đoàn Tổng Tài Đặc Trợ Từ Khiêm. Phó Thị Tập đoàn. Một tên cổ đông ngạc nhiên, hỏi, là Phó Hàn Tranh Đặc Trợ. Là hắn, có lần tham gia hoạt động, ta đã thấy hắn đi theo Phó Tổng bên người. Một tên khác cổ đông lên tiếng. Cố Vi Vi nhìn lướt qua kinh ngạc thất sắc mọi người, lên tiếng nói. Ông ngoại lúc còn sống, liền cùng Phó Thị Tập đoàn nói qua thu mua cùng một, bởi vì ông ngoại bệnh qua đời sau, Lê Gia Thành cầm giữ công ty đưa ra điều kiện hà khắc, thu mua cùng một không có đạt thành. Từ Khiêm rồi nàng một cái, nói tiếp. Chúng ta điều tra một chút Long Thăng kinh doanh tình trạng. Nguyện ý thu mua Long Thăng, hơn nữa đầu tư Long Thăng trước mắt hạng mục, nhường bọn họ toàn bộ thuận lợi đẩy tới hoàn thành. Hắn vừa nói, đem một phần tài liệu đưa cho liền gần mấy vị cổ đông. Cổ đông mấy cái sau khi xem, mừng rỡ gật gật đầu. Long Thăng trước mắt là hao tổn cục diện, vốn cũng xảy ra vấn đề, Phó Thị Tập đoàn cho rất phong phú điều kiện, sẽ còn đầu tư đem Long Thăng bây giờ hao tổn hạng mục đẩy tới hoàn thành. Bây giờ nước hoa cửa hàng tổng hợp, ai không muốn cùng Phó gia cài đặt quan hệ, dựa vào Phó Thị Tập đoàn này ngồi đại sơn kiếm nhiều tiền. Dưới so sánh, Viễn Đông Tập đoàn hợp tác căn bản không đáng nhắc tới. Chỉ cần cùng Phó Thị Tập đoàn đạt thành thu mua, còn buồn công ty sau này không thể tham dự Phó Thị Tập đoàn dưới cờ hạng mục. Mấy tên cổ đông nhìn rồi điều kiện sau, tiếu tiếu thương lượng. Mộ Lao gia tử ở thời điểm, quả thật đề cập tới tiếp nhận Phó Thị thu mua chuyện, khi đó nếu là đạt thành. Long Thăng cũng không chỉ bây giờ kích thước. Viễn Đông Tập đoàn mặc dù nhìn tạm được, nhưng so với Phó Thị Tập đoàn còn kém xa. Mấu chốt chúng ta tiểu Mộ Tổng năm nay cũng cho thời ức văn hóa sáng tạo như vậy cao phòng vẽ điện ảnh, nhìn ra được cùng Phó Tam Thiếu quan hệ không bình thường, cho nên sau này cho công ty tranh thủ được khả quan lợi ích là khẳng định. Dĩ nhiên, cho Long Thăng cung cấp như vậy phong phú điều kiện, chúng ta cũng có điều kiện. Từ Khiêm nói, điều kiện gì? Một tên cổ đông hỏi, công ty tầng quản lý nhân viên, để cho Phó Thị Tập đoàn sai phái, nếu như không có vấn đề, đây là ý hướng thư. Từ Khiêm vừa nói đem ý hướng thư văn kiện lấy ra, đưa đến Cố Vi Vi trước mặt. Cổ đông lẫn nhau thương lượng một chút, có người thay thế biểu khai kháng nói. Tiểu Mộ Tổng, Mộ Lao trên đời thì có ý hướng này, bây giờ cũng tính toán toàn Mộ Lao ước nguyện, như vậy điều kiện chúng ta không thể bỏ qua. Bây giờ công ty tầng quản lý hỗn loạn. Do Phó Thị người trực tiếp quản lý, quả thật sẽ đối với công ty còn có lợi, nói không chừng năm nay là có thể thay đổi công ty hao tổn. Cố Vi Vi cầm lấy ý hướng thư nhìn lướt qua, nếu như mọi người không có ý kiến gì mà nói, ta liền ký tên. Ký đi. Mấy tên cổ đông hai miệng đồng thời bày tỏ. Tốt như vậy điều kiện, còn đầu tư hoàn thành công ty bây giờ vốn chưa đủ còn dừng lại hạng mục. Hơn nữa tiểu Mộ Tổng cùng Phó Tam Thiếu quan hệ. Sau này Long Thăng làm sao thua thiệt, qua thôn này liền không tiệm này. Càng mới xong. Chương 822, Long Thăng Cổ Đông Đại Hội 5. Phương Đồng, các ngươi. Chu Hồng cùng Trịnh Minh nhìn một cái tình huống, vừa tức vừa gấp nhưng lại vô kế khả thi. Viễn Đông Tập đoàn hạng mục cố nhiên là tốt, nhưng mà đang tại Phó Thị Tập đoàn như vậy phong phú điều kiện trước mặt, Viễn Đông Tập đoàn hợp tác hoàn toàn không đáng nhắc tới. Những người này biết bọn họ cùng Viễn Đông quá giang tuyến. đều bày tỏ ủng hộ bọn họ quản lý công ty, cũng đem Mộ Vi Vi đá ra hội đồng quản trị. Nhưng là nhìn một cái Mộ Vi Vi có thể ngồi phó thị tập đoàn như vậy đại tập đoàn, lập tức cỏ đầu tường một dạng ngã về phía Mộ Vi Vi một bên rồi. Bất quá, là phó thị tập đoàn điên rồi, hay là phó Hàn Tranh điên rồi, làm sao sẽ mở như vậy phong phú điều kiện thu mua Long Thăng. Cố Vi Vi cầm ý hướng thư nhìn, cầm bút nhưng cũng không có nóng lòng ký tên. Đang tại ký tên trước khi, ta cũng có một điều kiện. Một tên cổ đông nhìn nàng đối mặt tốt như vậy điều kiện còn do dự, gấp đến độ không được. Tiểu Mộ Tổng, như vậy cơ hội khó được, chớ do dự. Năm đó cũng là bởi vì Mộ lao gia tử bệnh qua đời, Long Thăng tập đoàn không có ngồi phó thị tập đoàn, những năm này liền một mực đi xuống dốc. Lần này bỏ lỡ nữa như vậy cơ hội, Long Thăng tập đoàn thì thật phải xong rồi. Cố Vi Vi nhìn về phía Trịnh Minh cùng Chu Hồng hai người, sâu kín nói. Đang tại ký tên trước khi, ta nghĩ trước đuổi việc Chu Giám Đốc cùng Trịnh Tổng Giám, các vị. Có ý kiến gì không? Chu Mỹ Cẩm cùng Lê Gia Thành đều bị nàng đưa vào, này hai cái còn nghĩ tới cầm giữ Long Thăng, làm gì Xuân Thu Đại Mộng đâu. Mười mấy tên cổ đông nhìn nhau một cái, rồi rít gật đầu bày tỏ đồng ý. Không ý kiến. Không ý kiến, ngươi ký tên đi. Tiểu Mộ Tổng ngươi quyết định liền tốt. Vốn là nói xong đứng ở Chu Hồng cùng Trịnh Minh một bên cổ đông, toàn vòng vo hướng gió ủng hộ nàng đuổi việc hai người. Ngoài ra, lúc trước bọn họ phụ trách hai cái hạng mục, dùng tiền của công vấn đề tiền bạc, sẽ giao cho luật sư chính thức truy tố. Cố Vi Vi nói xong, túi đầu tại ý hướng thư trên ký tên. Chu Hồng cùng Trịnh Minh vừa nghe, không đem Mộ Vi Vi đá ra hội đồng quản trị, chính bọn họ ngược lại ném chén cơm, còn muốn ăn kiện. Tại chỗ trước mắt một đen, tê liệt ngồi xuống ghế. Bọn họ quá khinh thường cái này hoàng mao nha đầu rồi, có thể một tay đem Chu Mỹ Cẩm cùng Lê Gia Thành làm đi vào, quả nhiên không phải như vậy dễ đối phó nhân vật. Đáng tiếc, bọn họ minh bạch thời điểm. Đã muộn, cổ đông mấy cái thấy cô Vi Vi đã đang tại ý hướng thư ký tên, hơn nữa giao cho phó Hàn Tranh trợ lý Từ Khiêm, rồi rít thở phào nhẹ nhõm. Nay trở về, công ty rốt cuộc được cứu rồi. Từ Khiêm nhận lấy ý hướng thư nói, Mộ Tổng, vậy theo những điều kiện này, phó thị sẽ chính thức thảo nghị hợp đồng. Cảm ơn, cũng thay ta cảm ơn các người phó tổng. Cố Vi Vi hữu hảo duỗi tay cầm cầm. Từ Khiêm nụ cười khe run, bọn họ đều ở một cái dưới mái hiên, còn dùng hắn đi thay nàng tại sao. Cố Vi Vi đưa đi Từ Khiêm, một đám cổ đông liền vây quanh. Tiểu Mộ Tổng, sau này công ty còn phải dựa vào Tiểu Mộ Tổng rồi. Nếu không phải Lê Gia Thành cùng Chu Mỹ Cẩm, Tiểu Mộ Tổng tới sớm một chút đón lấy công ty liền tốt lắm. Chính là, đều là này hai người, quá ghê tởm. Một nhóm người rối rít vô nịnh bợ, mang sớm tiến vào trong tù Lê Gia Thành cùng Chu Mỹ Cẩm. Cố Vi Vi nhẹ nhưng mà cười, nói. Phó thị đầu tư sau, công ty tất cả hạng mục sẽ đẩy tới hoàn thành, vậy mọi người trước đầu tư cũng sẽ không rót nước trôi. Chỉ bất quá, đang tại những hạng mục này sau, những người này cũng nên bị đá ra công ty. Lúc trước bọn họ cũng ủng hộ Lê Gia Thành cùng Chu Mỹ Cẩm quản lý công ty, hôm nay nếu không phải hắn mang tới phó thị tập đoàn tốt như vậy điều kiện, bọn họ cũng sẽ ủng hộ Chu Hồng cùng Trịnh Minh tới quản lý công ty. Một đám người chỉ cần có lợi có thể đổ, liền ủng hộ vậy một bên. Cho nên nhường bọn họ được nên cầm kia một phần, sau này còn muốn dựa vào phó thị tập đoàn phát tài, đừng có nằm ngộng. Chương 823, Lão Bản, người cao hứng liền tốt. Phó thị tập đoàn. Phó Hàn Tranh nghe được cổ đông đại hội đã kết thúc, liền tắt đi nghe lén dụng cụ tiếp tục công việc. Phó Thời Khâm đưa văn kiện đi vào, đi ghế salon ngồi xuống ngói hỏng bét nói. Ca, tuy nói là vì chị dâu thu mua Long Thăng, nhưng là mở tốt như vậy điều kiện, bên ngoài đều cho là ngươi điên rồi đâu. Dẫu sao, trước kia thu mua công ty khác, bọn họ cũng đều là điều kiện đẻ rất thấp. Long Thăng chủ yếu là tầng quản lý quyết sách sai lầm, bây giờ chỉ muốn quản lý thích đáng. Vẫn là có thể cứu vãn. Phó Hàn Tranh cũng không ngẩng đầu nói. Những năm gần đây, bởi vì Lê Gia Thành cùng Chu Mỹ Cẩm trông coi công ty, dùng người đều là chút thân thích, người người cũng nghĩ ở công ty mò tiền, công ty dĩ nhiên càng ngày càng tệ. Nhưng là Vi Vi đối quản lý công ty lại không có hứng thú, hắn chỉ có thể trước đón lấy qua đây. Phó Thời Khâm nhìn một chút điện thoại di động tin tức, thật cười nói. Ca, ngươi biết Long Thăng bên kia đang suy đoán cái gì không? Cái gì? Phó Hàn Tranh nghe hắn cười quái dị, dương mắt nhìn một chút. Phó Thời Khâm cười thẳng run, nói. Tiểu Dương nói, Long Thăng bên kia cổ đông suy đoán Mộ Vi Vi có phải hay không cùng Lao Tam nói yêu thương, có thể phải khi phó ra bà phu nhân, cho nên cho Long Thăng tranh thủ đến tốt như vậy điều kiện ha ha ha ha ha. Ngoại giới không biết Mộ Vi Vi là cùng hắn ca chung một chỗ, mà Mộ Vi Vi lại đang phó Lao Tam thời ức văn hóa công việc. Cho nên, bề ngoài nhìn, tựa hồ chính là nàng cùng phó Lao Tam có cảm tình, cho nên phó thị tập đoàn mới cho tốt như vậy điều kiện thu mua Long Thăng. Hắn lời nói xong, chút nào không ngoài suy đoán thấy được nhà mình anh ruột đen trầm xuống sắc mặt. Rảnh rỗi như vậy mà nói, hôm nay làm thêm giờ. Không rảnh rỗi, ta bể buộn nhiều việc, bể buộn nhiều việc. Phó Thời Khâm vừa nghe giọng không đúng, đuổi chặt cầm ký xong chữ văn kiện chạy ra. Hắn chân trước đi không bao lâu, Từ Khiêm trở về. Lão bản, đây là phu nhân ký qua chữ ý hướng thư, chờ chính thức hợp đồng định ra tốt, liền có thể chính thức ký hợp đồng. Phó Hàn Tranh nhìn một cái ý hướng thư ký tên, đến Long Thăng ký. Ừ. Từ Khiêm ngẩn người, nhất thời không phản ứng kịp hắn là ý gì. Chính thức thu mua hiệp ước, đến Long Thăng ký. Phó Hàn Tranh nhấn mạnh một lần. Từ Khiêm cười khan. Loại này nhỏ tập đoàn thu mua, cho tới bây giờ đều là hắn ký tên, đưa đến đối phương bên kia ký tên, coi như chính thức ký định. Hắn đây ý là, Long Thăng thu mua hợp đồng. Hắn muốn đích thân đi Long Thăng mặt đối mặt ký. Kính nhờ, ngươi hai ngày thiên ở một cái dưới mái hiên, hợp đồng nghị tốt lắm hai người đang tại nhà liền ký, còn không cần trang làm không nhận biết, đi công ty làm cái ký hợp đồng nghi thức. Đọc T.E.G. Huyện cùng gần đây hành trình chặt như vậy, hắn không như vậy rảnh rỗi đi. Có vấn đề sao? Phó Hàn Tranh nhìn một cái biểu tình quái dị Từ Khiêm. Từ Khiêm lắc đầu, không thành vấn đề. Lão bản! Ngươi cao hứng liền tốt. Ba ngày bên trong đem hợp đồng nghĩ tốt lắm, cùng Long Thăng chắc chắn tốt ký hợp đồng thời gian. Phó Hàn Tranh nói. Từ Khiêm lập tức ra đi tìm pháp vụ tổ, định ra thu mua hợp đồng. Sau đó, lại cho cô Vi Vi đi điện thoại. Phu nhân, liên quan tới Long Thăng thu mua hiệp ước ký định, lão bản quyết định tự mình đến Long Thăng cùng ngươi ký hợp đồng. Hắc. Đang đi thời ức văn hóa trên đường cố Vi Vi nhận được điện thoại có chút ngộng. Không phải đem hợp đồng mang về nhà, nàng ký tên là được sao? Phó thị tập đoàn trừ cùng quốc tế tập đoàn hợp tác, cùng với một ít hạng mục trọng đại ký hợp đồng, vậy Phó Hàn Tranh là không cần tự mình đến chàng. Hơn nữa, rõ ràng này phần hợp đồng, chính hắn mang về nhà nàng ký tên là được. Cái này còn không cần đi Long Thăng Trang làm ai cũng không nhận biết ai, ngay trước mọi người ký cái hợp đồng này, hắn đây là đâu gần không đúng. Từ Khiêm bất đắc dĩ bày tỏ, lão bản giữ vững phải đi. Kia, ngươi an bài một chút đi. Cố Vi Vi dở khóc dở cười. Chương 824, để ý tới không nói được. Đế đô, thời ức văn hóa. Cố Vi Vi lúc tới, Lạc Thiên Thiên cùng Kỷ Trình đã sớm tới, Tiểu Lâm đem người an bài mình phòng làm việc. Các ngươi đều tới. Vốn tưởng rằng chỉ có Lạc Thiên Thiên, không nghĩ tới vốn nên ở trường học đi học Kỷ Trình cũng tới. Thiên Thiên nói ngươi có chuyện cùng chúng ta thương lượng. Vừa vặn chúng ta cũng có chuyện tìm người thương lượng, ta thì xin nghỉ đi ra. Kỷ Trình buộc đuôi ngựa, tỏ ra hết sức hoạt bát. Cố Vi Vi vào cửa ngồi xuống, uống một hớp nhuận rồi khấp giọng. Chuyện gì, tối hôm qua gọi điện thoại thật giống như thật nghiêm trọng dáng vẻ. Trung lúc đi học, có lần rất có linh cảm viết mấy bài hát, sau đó ghi chép sách ném, bất quá nhịp điệu ta nhớ cho nên chuẩn bị dùng lần này cho công ty nghệ sĩ chuyên tập, bất quá Lạc Thiên Thiên hận hận cắn cắn môi. Bất quá cái gì? Cố Vi Vi cau mày, truy hỏi, nghệ sĩ có ý kiến? Không phải, nay thủ chúng ta đã bắt đầu đâu, nhưng mà phát hiện Chu Lâm Na gần đây phát ra mới chuyên tập chủ đánh ca, chính là do ta viết kia bài hát. Lạc Thiên Thiên vừa nói, dùng điện nào đem Chu Lâm Na mới chuyên tập chủ đánh cắm phát bá ra. Cố Vi Vi im lặng không lên tiếng xem xong, lại nhận lấy Lạc Thiên Thiên khúc phổ nhìn một lần, mặc dù bây giờ làm có chút sửa đổi. Nhưng hai bài hát nhịp điệu trọng hợp độ vẫn còn rất cao. Kỷ Trình xem xong nói, bài hát này viết ra thời điểm, chúng ta hồi đó không phải vẫn còn ở theo ngươi học đàn đi, còn nhường ngươi đạn qua một lần. Cố Vi Vi gật đầu, đúng, ta nhớ này thủ. Lạc Thiên Thiên cùng cha nàng một dạng, đang làm khúc làm từ trên rất có linh cảm, cho nên vào lúc đó ngay tại viết một ít ca. Hiện đang tại một phần trong đó tác phẩm, đã bán cho công ty hai vị ca sĩ. Bây giờ công ty ca sĩ đã thâu xong, nhưng còn không có chính thức phát được, bây giờ Chu Lâm Na chuyên tập đã phát rồi, chúng ta lại phát ra ngoài cũng sẽ bị nói chép lại. Lạc Thiên Thiên không biết làm sao nói. Cố Vi Vi mím môi suy tư một trận, hỏi. Bây giờ không có nguyên bản thảo, cũng không có lúc đó thu âm văn kiện sao. Lạc Thiên Thiên lắc đầu, nguyên bản thảo có thể là thời điểm ở trường học, vô tình ném, tới rồi Chu Lâm Na trong tay, lúc ấy thì là tự chúng ta đạn qua mấy trở về, cũng không có thâu. Bây giờ mượn bài hát này, Chu Lâm Na xào nổi lên hát làm tài nữ thiết lập. Kỳ trình nổi nóng không dứt. Mặc dù chúng ta biết bài hát này là Thiên Thiên viết, nhưng bây giờ không có chứng cứ, coi như nói lên truy tố cũng sẽ rất khó thắng. Cố Vi Vi liền trạng hướng trước mắt, tỉnh táo làm phân tích phán đoán. Chu Lâm Na bây giờ cũng là có chút danh tiếng ca sĩ, Lạc Thiên Thiên chẳng qua là phía sau màn làm từ làm khúc người, không có tuyệt đối chứng cứ, truy tố cũng sẽ bị đại chúng cho rằng là người giả bị đụng. Kỳ trình, vậy làm sao bây giờ, Trung Quy không thể nhìn nàng dùng Thiên Thiên ca, lại nói là nàng tự viết. Trước kia ở trường học, hãy cùng Chu Lâm Na không đối bàn. Đại học sau, mọi người đều không chạm mặt nữa rồi, cũng liền mắt không thấy tâm không phiền. Vạn vạn không nghĩ tới, nàng sẽ trộm dùng Lạc Thiên Thiên viết ca phát chuyên tập, lại nói là nàng tự viết. Thiên Thiên, chính ngươi đâu, có tính toán gì? Cố Vi Vi hỏi. Lạc Thiên Thiên không biết làm sao thở dài than thở, nói. Bây giờ bài hát này khẳng định không thể dùng, cho nên đang tại lần nữa viết tác phẩm mới nhường ca sĩ ghi lần nữa chế. Vạn hạnh, bọn họ còn không có phát được, nếu không chuyện thì thật muốn lớn chuyện rồi. Cho dù đó là nàng tự viết ca, đang không có chứng cứ tình huống, cũng sẽ bị ngoại giới lầm tưởng nàng là đang tại chép lại Chu Lâm Na tác phẩm. Đến lúc đó, nàng để ý tới cũng không nói rõ ràng. Chương 825, nhân sinh cùng mở ra treo một dạng. Chu Lâm Na đạo dùng ngươi tác phẩm chuyện, bây giờ không có chứng cứ, cho nên tạm thời còn cái gì cũng không có thể làm. Cố Vi Vi nói. Lạc Thiên Thiên gật đầu, nói. Ta biết. Kia cứ nhìn nàng đạo dùng Thiên Thiên tác phẩm, không biết xấu hổ nói là nàng. Kỳ trình không giải. Kia bài hát là nàng chính mắt nhìn thấy Lạc Thiên Thiên viết ra, bây giờ lại bị Chu Lâm Na không biết xấu hổ đạo dùng. Bây giờ không có nguyên bản thảo, cũng không có âm tần chứng minh, bất kể là truy tố hay là bạo liêu đi ra, đối Thiên Thiên đều là bất lợi. Cố Vi Vi nói xong, hướng Lạc Thiên Thiên nói, ta tìm Phó Thời Dịch hỏi một chút, xem có thể hay không tra được phần kia nguyên bản thảo có phải hay không đang tại Chu Lâm Na trên tay, làm tiếp bước kế tiếp hành động. Trước đây Chân mới vừa cùng Chu Lâm Na cha ruột ở công ty xé, nay đảo mắt lại được cùng Chu Lâm Na xé một lần. Từ tốt nghiệp trung học sau, Chu Lâm Na là đang tại ca sĩ vòng, nàng là đang tại điện ảnh vòng, cho nên không có gì đồng thời xuất hiện, cơ bản sẽ không chạm mặt cũng sẽ không có xung đột lợi ích. Này nếu không phải xảy ra đạo dùng từ khúc chuyện, nàng quên mất nhân vật như thế rồi. Có Vi Vi ngươi những lời này, vậy chúng ta an tâm. Kỳ Trình nghe nàng như vậy nói, cũng liền thở phào nhẹ nhõm. Lạc Thiên Thiên cảm kích cười nói, ta hoàn thành trước mới chuyên tập chủ đánh ca sáng tác, sau chuyện này mặt lại nói. Đừng lo lắng, mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp, chung quy có thể giải quyết. Cố Vi Vi đưa tay vô một cái bả vai nàng. Kỳ Trình đứng dậy, cùng nàng hai chen chúc đến một ghế salon ngồi. Sao, bây giờ Thiên Thiên tránh sự nói xong, Vi Vi ngươi tìm chúng ta có chuyện gì? Cố Vi Vi cười khẽ, nói. Chính là hy vọng các ngươi tháng sau, có thể mời hai ngày nghỉ đi Slovakia. Slovakia. Kỳ Trình tao một cái, hỏi, đi chỗ đó làm gì, nhìn ngươi chụp mới điện ảnh. Cố Vi Vi một tay đắp một người bả vai, ngọt ngào cười nói. Mời các ngươi đi làm ta phủ dâu a. A. Kỳ Trình kinh ngạc vui mừng che miệng lại, sợ chính mình kêu quá lớn thanh đưa tới người. Kích động tốt một trận, mới bình tĩnh lại. Vi Vi, ngươi sắp kết hôn rồi. Ngươi muốn cùng Phó Hàn Tranh kết hôn rồi. Mặc dù vào sáng sớm biết bọn họ hai ở chung với nhau thời điểm, các nàng liền muốn có thể hay không tham gia bọn họ hôn lễ ngày này, lại không nghĩ rằng ngày này lại tới nhanh như vậy. Lạc Thiên Thiên nhìn một chút nàng, nói. Ngươi thật giống như. Vẫn chưa tới 20 đi, pháp định tuổi kết hôn cũng chưa tới. Tuần tới đã đến A. Cố Vi Vi cười nói. Lạc Thiên Thiên nghe dở khóc dở cười, tuần tới đầy 20, tháng sau liền kết hôn, các ngươi là có nhiều cuống cuồng. Ta đã nói rồi, ngươi cùng Phó Hàn Tranh nhất định sẽ kết hôn. Kỳ Trình kích động đến so với chính mình kết hôn còn hưng phấn hơn, kéo nàng cánh tay, "Vì vì, làm sao cảm giác ngươi cao trung tốt nghiệp một cái, nhân sinh hãy cùng mở ra treo tựa như." Đóng phim một bộ so với một bộ lửa, trở thành tiếng Hoa điện ảnh vị thứ nhất 10 tỷ ảnh hậu. Hơn nữa còn có một cái siêu cấp đẹp trai, siêu cấp có tiền, siêu cấp thích nàng bạn trai. Cố Vi Vi cười không nói, nhiều hơn bọn hắn sống như vậy nhiều năm, có thể làm được hết thảy các thứ này là bình thường. Hơn nữa, còn càng ngày càng xinh đẹp, càng ngày càng có khí chất. Kỳ Trình hưng phấn nói, ngươi cũng càng ngày càng xinh đẹp a. Cố Vi Vi cười nói. Kỳ Trình bưng mặt cười một tiếng, thật a. Thật. Cố Vi Vi gật đầu, sau đó nói, tuần tới sau này, ta sẽ đem lễ phục nhường người đưa đi các ngươi nơi đó, các ngươi trước thử một chút có vừa hay không. Còn có chuẩn bị xong phù dâu lễ phục, nhà ngươi phó thúc thúc cũng quá thân mật đi. Kỳ Trình nói. Cố Vi Vi cười khẽ, giải thích. Không phải hắn chuẩn bị, là phó phu nhân chuẩn bị. Chương 826, nhân sinh người thắng Mộ Vi Vi bạn học. Kỳ Trình vừa nghe, nghiêm trang hỏi. Nhân sinh người thắng Mộ Vi Vi bạn học, xin hỏi ngươi là chuyện gì nghiệp lại thành công, tình yêu lại mỹ mãn, còn có một cái như vậy tốt bà đâu? Cố Vi Vi bật cười, đâm đâm chán nàng đầu. Ngươi đại học là dạy ngươi âm nhạc hay là dạy ngươi bắt quái? Bất quá, tại sao là đi Sở Lô và Kia cử hành hôn lễ? Lạc Thiên Thiên không giải. Toàn thế giới có như vậy nhiều xinh đẹp hải đảo quán rượu, bọn họ làm sao hết lần này tới lần khác chọn một lãnh môn Sở Lô và Kia đi cử hành hôn lễ? Bởi vì Cố Vi Vi nghĩ đến cắt rực rỡ thành cổ, ngọt ngào cười nói, bởi vì lãng mạn a. Kỳ Trình đầu góc mơ hồ. Bởi vì cử hành hôn lễ thành cổ, là trước đây thật lâu một người quý tộc vì lấy một cái cùng hắn thanh mai trúc mã cô nương xây cất, bọn họ ở đó ngồi thành cổ cử hành hôn lễ, cả cuộc đời đều không có chia lịa, cho nên chúng ta cũng định ở nơi đó cử hành hôn lễ. Cố Vi Vi đơn giản cho bọn họ giải thích một chút cử hành hôn lễ địa phương. Ngao, đừng bạn trai của người ta cho tới bây giờ không nhường ta thất vọng. Nhà ngươi phó thúc thúc cũng quá lãng mạn rồi đi. Kỳ Trình bưng bít tâm xúc động. Lạc Thiên Thiên nghe, chế nhạo nói. Ngươi như vậy nói, nhờ ngươi kia nhỏ anh họ nghĩ như thế nào. Dù sao hắn cũng sẽ không nghe được. Kỳ Trình nghịch ngợm cười nói. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút đề nghị, nếu là ngươi nhỏ anh họ có thời gian, tháng sau ngươi mang hắn cùng đi chứ. Kỳ Trình đảo trong mắt một vòng, cười hì hì hỏi. Nhà ngươi phó thúc thúc không ý kiến sao? Dẫu sao, ta cùng ông ngoại kéo ngươi đi theo nhỏ anh họ tương qua thân. Đều sắp kết hôn rồi, còn có ý kiến gì? Cố Vi Vi bật cười. Kỳ Trình, vậy ta liền mang hắn cùng đi rồi. Xem ra, ngươi cùng người kia nhỏ anh họ cảm tình cũng không tệ lắm. Cố Vi Vi cười nói. Nghĩ lúc đó, hàng này còn kéo nàng đi theo người tương thân, cũng không biết nói nhường nàng nói cái gì cho phải. Hắn là không tệ. Chính là Kỳ Trình khổ não nhìn một chút nàng, nghẹo đầu dựa vào đến nàng trên người. Vì vì, ta nếu là có ngươi như vậy thông minh xinh đẹp liền tốt lắm, dù là có ngươi một nửa thông minh xinh đẹp cũng tốt. Lạc Thiên Thiên buồn cười hỏi, làm sao, ngươi nhỏ anh họ chê ngươi đần. Mới không có, chính là. Có lúc hắn nói đồ ta một điểm đều nghe không hiểu, mặc dù hắn không ghét bỏ ta ngốc, nhưng là chính ta ghét bỏ chính ta ngốc. Kỳ Trình thở dài than thở. Nàng là Kỷ Gia Thu nuôi đứa bé, từ nhỏ đều đem Minh Diệp coi như ca ca một dạng. Mặc dù ban đầu hắn hướng nàng nói rõ tâm ý, nàng còn không tiếp thụ nổi giữa bọn họ quan hệ thay đổi. Nhưng từ từ sống chung sau, cũng cảm thấy chính mình hay là thích hắn. Chỉ bất quá Minh Diệp là du học trở về cao tài sinh, khắp mọi mặt đều ưu tú phải nhường nàng ngửa mặt trông lên. Mà chính nàng không ôm chí lớn, học tập bình thường thôi, tướng mạo bình thường thôi. Càng ngày càng cảm giác chính mình không xứng với hắn. Vi Vi thành nước hoa nổi tiếng 10 tỷ ảnh hậu, Thiên Thiên cũng được tài hoa hơn người từ khúc người, chỉ có nàng còn bình thường phàm phàm trên đất đại học, học tập còn chưa phải là đặc biệt tốt. Hắn cũng không phải là ngày thứ nhất nhận thức ngươi cái gì chỉ số thông minh hắn không biết. Lạc Thiên Thiên nói lời đơn giản thô bạo, nhìn nàng một cái nói, chỉ số thông minh vật này trời xanh, ngươi hâm mộ người khác cũng không có dùng. Lạc Thiên Thiên ngươi đánh lại kích ta, cùng ngươi tuyệt giao có tin hay không? Kỳ Trình tức giận quát lên. Lạc Thiên Thiên một mặt không có vấn đề, tùy tiện. Cố Vi Vi nhìn đồng hồ, đứng dậy nói. Thời gian không còn sớm, đi thôi, đi phòng ăn dưới lầu ăn cơm chung. Dẫu sao, từ tốt nghiệp trung học sau, các nàng hai lên đại học, nàng lại đang vòng nghệ thuật bận bịu đóng phim. Trừ Lạc Thiên Thiên lúc trước tham dự điện ảnh hòa nhạc biên khúc, thấy cũng nhiều điểm, bình thời ít có thể tụ thời gian ở chung với nhau. Kỳ Trình giơ tay lên chỉ một cái nàng, cười nói. Ngươi mời khách, phó phu nhân. Chương 827, các ngươi như vậy ưu tú, nhường ta sống thế nào? Ba người hiếm thấy tụ chung một chỗ, đang tại thời ức văn hóa phòng ăn lầu dưới ăn chung cơm. Kỳ Trình ăn uống no đủ, một tay chống mặt giòm ngồi ở trước mặt mình hai người bạn thân, không khỏi trận trận rên rỉ than thở. Ngươi nói, các ngươi hai đều như vậy ưu tú, nhường ta sống thế nào? Mộ Vi Vi mái tóc dài ưu nhã minh diễm, Lạc Thiên Thiên văn nghệ tài nữ một cái. Cái này làm cho cũng không xinh đẹp lại không ưu tú nàng áp lực núi lớn. Phải, lại tới. Lạc Thiên Thiên than thở. Vi Vi là đã phải đi hết nhân sinh tuổi cùng. Thiên Thiên ngươi tương lai khẳng định cũng có tên từ khúc ra. Chỉ có ta khả năng lăn lộn đến tốt nghiệp đại học, cũng chỉ có thể đi tiểu học trung học làm một âm nhạc lao sư. Kỳ Trình khổ não than thở. Làm chính mình thích chuyện liền tốt, không muốn cho chính mình lớn như vậy áp lực. Cố Vi Vi cho nàng đổ nước ăn ủi. Có thể ta thích làm, chỉ có ăn ăn ngon, chơi chuyện đùa. Kỳ Trình nói. Lạc Thiên Thiên che chán, không khách khí chút nào hỏi. Ngươi như vậy chí hướng, còn có cái gì tốt oán trách? Vậy ngươi còn không được ta hâm mộ ngươi một chút mấy cái a? Kỳ Trình bĩu môi. Lạc Thiên Thiên nhìn ngoài cửa sổ, thấy dừng lại trên xe xuống người nói. Nhạ, ngươi kia siêu cấp vô địch đẹp trai nhỏ anh họ tới đón ngươi. Kỳ Trình lập tức ngồi xuống. Sửa lại một chút mình tóc, hướng về phía vào cửa người chiêu tay. Anh họ, ta ở chỗ này. Minh Diệp cả người màu ngà quần áo thường, đến gần hướng về phía mấy người chào hỏi. Mộ tiểu thư, Lạc tiểu thư, đã lâu không gặp. Kỳ Trình đến gần, nhỏ giọng nói. Sau này phải gọi người ta phó phu nhân. Minh Diệp nghe, cười nói nói. Chúc mừng. Cảm ơn. Cố Vi Vi nhìn đồng hồ, nói, tốt lắm. Chúng ta đã tụ xong rồi, ngươi có thể đem bạn gái ngươi mang đi. Lạc Thiên Thiên nhắc nhở, nhớ bắt đầu giảm cân, nếu không tháng sau chớ cùng ta đứng chung một chỗ. Kỳ Trình bị đâm nỗi đau, hung ác trợn mắt nhìn một cái Lạc Thiên Thiên. Chờ, tháng sau ta gầy đến hủ chết ngươi. Cố Vi Vi hai người đưa Kỳ Trình cùng Minh Diệp rời đi, thấy hai người lên xe rời đi sau, mới đúng bên cạnh Lạc Thiên Thiên nói. Nha đầu này, nàng đã có rất nhiều người hâm mộ hết thảy. Kỳ Trình mặc dù rất nhỏ mất đi cha ruột, nhưng nhận nuôi nàng Kỳ ra đem nàng coi như ruột thịt. Gặp lại rồi một mực chờ nàng lớn lên, hết lòng thương yêu nàng Minh Diệp. Lạc Thiên Thiên kỳ quái nhìn một chút nàng, ngươi đều phải làm phó phu nhân rồi, còn dùng hâm mộ người khác sao? Cố Vi Vi cười một tiếng, nói. Lên xe đi, thời gian còn sớm, ta đưa ngươi trở về. Đọc truyện tại. Kỳ Trình lao nói là, hâm mộ nàng mới có thể có hôm nay hết thảy. Hâm mộ nàng cùng Phó Hàn tranh cảm tình. Nhưng là, ai nào biết, nàng là biết bao không dễ dàng mới có hết thệ các thứ này, lại là biết bao không dễ dàng mới gặp Phó Hàn tranh. Lạc Thiên Thiên ngồi lên xe, cột chắc dây an toàn. Đúng rồi, tuần tới sinh nhật ngươi phải thế nào qua? Phó phu nhân bọn họ nói muốn làm cái sinh nhật sẽ, có thể phải đang tại nhà cũ làm. Cố Vi Vi nói. Lạc Thiên Thiên nghiêng đầu nhìn về phía người lái xe. Ngươi bà cũng quá cưng chiều ngươi đi. Lại là cho nàng làm sinh nhật sẽ, lại là giúp nàng chuẩn bị hôn lễ. Chu Lâm Na chủ đánh ca xâm quyền chuyện, ngươi cũng đừng có gấp, nếu như chắc chắn nàng còn giữ nguyên bản thảo, hết thể liền dễ nói chuyện. Cố Vi Vi nói. Lạc Thiên Thiên gật đầu, nói. Nếu như nàng không có giữ lại nguyên bản thảo, có phải hay không? Chuyện này cũng chỉ có thể làm chưa có phát sinh qua. Cố Vi Vi thần bí cười một tiếng. Yên tâm đi, coi như thật không có nguyên bản thảo, ta cũng có biện pháp chữa nàng. Chương 828, ngươi lại cùng chị dâu ngươi truyền thải tiếng rồi. Đưa xong Lạc Thiên Thiên, trở lại Thiên Thủy biệt thự, liền trực tiếp tìm tới đang chơi trò chơi Phó Thời Dịch. Tam thiếu, tìm ngươi thương lượng chút chuyện. Phó Thời Dịch đem một ván chơi xong, buông xuống trò chơi tay cầm uống một hớp. Chị dâu, có chuyện ngươi tìm ta ca thương lượng à, tìm ta có ích lợi gì? Ta lại không thích đáng nhà. Anh ngươi bận điệu, hơn nữa còn là chúng ta trong vòng chuyện, ngươi tương đối có biện pháp. Cố Vi Vi cười híp mắt nói. Phó Thời Dịch nghe, nhiều hứng thú hỏi. Chuyện gì? Chu Lâm Na chủ đánh ca xâm quyền chuyện, ngươi biết sao? Cố Vi Vi hỏi. Phó Thời Dịch gật đầu, nói. Tổng thanh tra cùng ta nói qua, nhưng đối phương đã phát được rồi, không có chứng cứ, chúng ta bên này cũng không có cách nào. Nhưng bài hát này đúng là Lạc Thiên Thiên sáng tác, cho nên ta nghĩ ngươi có thể hay không tìm người từ Chu Lâm Na bên kia hạ thủ, nhìn một chút nguyên bản thảo có phải hay không vẫn còn ở trên tay nàng. Cố Vi Vi nói. Phó Thời Dịch nghe, lập tức gọi điện thoại đi ra ngoài. Tiểu Lâm, ngươi tìm người tra một chút Chu Lâm Na kia thủ chủ đánh ca nguyên bản thảo còn ở đó hay không nàng nơi đó. Tiểu Lâm vừa nghe, không rảnh. Ta chị dâu nhường làm. Phó Thời Dịch nói xong, trực tiếp đem điện thoại di động đưa cho nàng. Cố Vi Vi đầu góc mơ hồ nhận lấy, Tiểu Lâm, chuyện này ngươi có biện pháp tra được sao? Chậm nhất là ngày mai cho ngươi tin tức. Tiểu Lâm một tiếng đáp ứng xuống. Cố Vi Vi cúp điện thoại, nhìn về Phó Thời Dịch nói. Ta tìm ngươi, ngươi nhưng tìm tới Kiều Lâm, cũng quá lười biếng đi. Hắn mang ngươi mang quá bưng lỏng, hoàn toàn không phát huy hắn nên có bản lãnh, đang tại trong cái vòng này giống như ngấm ngầm âm nhân chuyện, công ty trên dưới không hắn làm được xinh đẹp nhất. Phó Thời Dịch nói xong, lại bắt đầu một cái trò chơi. Cố Vi Vi khỏe miệng run một cái, này, coi như là sở trường sao. Làm sao chưa tính là sở trường, hội âm người, mới có thể để phòng người khác gâm chúng ta nghệ sĩ của công ty. Phó Thời Dịch kiêu ngạo nói. Mới vừa nói xong, hắn điện thoại di động lại vang lên. Hắn thuận tay mở ra loa phát thanh, vừa tiếp thông chính là Hà Trì Thanh Âm. Phó Lao Tam, chúc mừng ngươi, lại có thai tiếng rồi. Thiểu ra ta gần đây đều không ra cửa, quỷ tới thai tiếng. Phó Thời Dịch một bên đánh trò chơi, một bên hừ nói. Hà Trì, ngươi cùng chị dâu ngươi thai tiếng à? Nói Phó Thị tập đoàn lấy vượt xa bình thường phong phú điều kiện thu mua Long Thăng tập đoàn, hư hư thực thực Mộ Vi Vi cùng Tam Thiếu đã đến nói chuyện cưới gả, sắp gả vào Hà Môn. Phó Thời Dịch nghe chậm rãi nhìn về ngồi một bên Cố Vi Vi, có ý gì? Hắn từ Slovakia trở lại, cũng bởi vì mặt dị ứng một mực đang tại nhà nuôi, làm sao liền lại cùng nàng truyền thai tiếng rồi? Nàng rõ ràng là muốn gả cho hắn ca, làm sao liền truyền đi muốn gả cho hắn? Hiểu lầm. Không cần để ý tới. Cố Vi Vi làm cười nói. Phỏng đoán gần đây bọn họ hai đều không thế nào trên thông báo, giải trí không có gì tin tức viết, buổi trưa Long Thăng mới mở cái sẽ, thiên tài này đèn tin tức liền đi ra. Khó trách Từ Khiêm hôm nay gọi điện thoại, Phó Hàn Tranh phải đến công ty cùng nàng chính thức ký hợp đồng, là muốn cùng nàng cùng không trên cái tin tức. Phó Thời Dịch cúp Hà Trì điện thoại, trò chơi cũng không đoái hoài tới đánh, bỏ dậy liền chuẩn bị đi thu dọn đồ đạc đường chạy. Ta hay là đi ra ngoài tị tị phong đầu đi, đỡ cho anh ta thấy ta lại muốn ngược ta. Rõ ràng thu mua công ty là hắn ca, muốn cùng nàng kết hôn cũng là hắn ca, có thể bên ngoài truyền thai tiếng đối tượng nhưng là hắn. Cố Vi Vi khuyên không nghe, cũng lười khuyên. Phó Thời Dịch chạy như bay lên lầu, đến chính mình ở tạm phòng, đơn giản thu thập một chút liền chạy khó tựa như chạy. Chương 829, anh ta muốn cùng ngươi cùng khung trên tin tức. Phó Thời Dịch chân trước chạy ra, Phó Hàn Tranh chân sau cũng xuống ban trở lại. Phó Thời Khâm vào cửa nhìn một cái, liền kỳ quái hỏi. Phó Lao Tam không phải nói không nuôi trắng trở lại, đánh chết không ra khỏi cửa sao, mới vừa rồi nhìn hắn cuống cuồng bận bịu hoảng lái xe đi ra ngoài, làm gì vậy? Hàn! Là có chuyện đi. Cố Vi Vi không biết làm sao cười nói. Phó Thời Khâm đi ghế salon một tê liệt, nhìn một cái hẹ chặt trên Hà Trì nói chuyện. Lập tức minh bạch rồi. Ta nhìn, hắn là biết chính mình lại cùng chị dâu ngươi truyền thai tiếng rồi mới chạy đi. Cố Vi Vi cười không nói, quay đầu nhìn về phía Phó Hàn Tranh hỏi. Ngươi còn cùng phải đi Long Thăng cùng ta ký hợp đồng. Ừ, Phó Hàn Tranh lên tiếng đáp lại. Anh ta là muốn cùng ngươi cùng khung lần trước tin tức. Phó Thời Khâm nói. Nàng cùng khắc nam minh tinh trải qua tin tức, cùng Phó Thời Dịch luôn luôn co thai tiếng. Chính là không cùng hắn ca cái này tránh bài bạn trai cùng không trải qua tin tức. Cố Vi Vi nghe nguyên nhân, nhìn về phía ngồi ở bên người nam nhân, cũng không biết nói cái gì cho phải. Nàng ngày này thiên nhân đều ở đây hắn bên cạnh rồi, còn muốn cùng tiến lên sợi len tin tức. Cùng đi Long Thăng ngay trước cổ đông mặt trang không nhận biết, diễn một diễn ký hợp đồng nghi thức, này rất vui sao. Người giúp việc chuẩn bị xong bữa ăn tối, qua đây tê ơ. Phu nhân, đại thiếu gia, nhị thiếu. Bữa ăn tối tốt lắm. Ba người đi nhà hàng ngồi xuống, Phó Thời Khâm liếc nhìn Cố Vi Vi hỏi. Nghe nói, Long Thăng vốn là muốn cùng Viễn Đông hợp tác. Nếu như hôm nay không phải lấy được rồi như vậy phong phú điều kiện thu mua, bọn họ là muốn cùng Viễn Đông hợp tác. Cố Vi Vi nói. Bất quá nàng hiểu qua, cái đó hạng mục căn bản không thích hợp Long Thăng trước mắt tham dự, cần lớn khoản tiền đưa vào. Hơn nữa hạng mục không có mấy năm không thể nào bắt đầu lời. Long Thăng bây giờ vốn đã thiếu hụt, như vậy hạng mục chỉ sẽ để cho công ty liên tiếp gặp tai nạn. Nói tới Viễn Đông, kia Ngụy Tử Đình thật đúng là đủ si tâm, Lê Hinh Nhi nhà đều loạn thành như vậy, hắn lại vẫn không để ý nhà phản đối cùng Lê Hinh Nhi kết hôn rồi. Phó Thời Khâm vừa ăn cơm, vừa trò chuyện nổi lên bắt quái. Nếu như không có kia vừa ra tự sát tuần kịch, này cưới sợ cũng kết không được. Cố Vi Vi lạnh lùng cười nói. Lúc trước nghe Kiều Lâm nói qua, có người phát hiện Lê Hinh Nhi cắt cổ tay tự sát vào bệnh viện. Ngay sau đó, Ngụy Tử Đình hãy cùng Lê Hinh Nhi kết hôn rồi. Cắt cổ tay tự sát, cộng thêm mang thai có đứa bé, Ngụy Tử Đình phàm là còn có chút cảm tình, nhất định sẽ cùng nàng kết hôn. Lần này Chu Hồng cùng Trịnh Minh cùng Viễn Đông tập đoàn hợp tác, chắc hẳn cũng là thông qua Lê Hinh Nhi, mới cùng Ngụy Tử Đình nói thành. Tự sát bức hôn. Phó Thời Khâm một mặt khó tin, cưới còn có như vậy kết. Phó Hàn Tranh lạnh lùng nhìn lướt qua bát quái Phó Thời Khâm, ngươi nếu là ăn không ngon, liền lập tức đi đem phần kia báo biểu kiểm tra tốt. Phó Thời Khâm nhất thời không nói câu nào, vùi đầu chuyên tâm lùa cơm. Nay Ngụy Tử Đình mặc dù khi còn bé cùng chị dâu chỉ qua cưới, có thể bây giờ người ta cũng kết hôn rồi, làm sao lại không thể nói ra. Hán ca này tâm tư, thật là nhỏ đến không có cách nào nhìn. Ba người dùng bữa ăn tối, Phó Hàn Tranh trước đưa nàng trở về phòng ngủ chính. Ta cùng Thời Khâm còn có chút công việc phải thương lượng, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Phải làm đến rất khuya. Cố Vi Vi hỏi. Bình thường nếu như thời gian không lâu, hắn sẽ để cho nàng phụ bồi, nếu như muốn rất khuya thì sẽ nhường nàng sớm nghỉ ngơi một chút. Phó Hàn Tranh không trả lời nàng, quay lại hỏi. Ngày mai có chuyện gì không? Không có. Vậy ngày mai cùng ta đi công ty, tối ngày mốt phải ra kém. Phó Hàn Tranh đưa cánh tay ôm lấy nàng nói. Cố Vi Vi vừa nghe, ngửa đầu hỏi, cuối tuần ta sinh nhật đâu, ngươi không trở lại. Chương 830, chờ nàng mắc câu đi. Phó Hàn Tranh cười khẽ, đang tại chán nàng đầu hôn. Dĩ nhiên trở lại. Trọng yếu như vậy thời điểm, hắn dĩ nhiên sẽ trở lại. Nhưng là lần này đi công tác, lại nhất định tự mình đi một chuyến. Cố Vi Vi ôm lấy hắn thắt lưng, đêm đó an, ngày mai cùng ngươi đi làm. Phó Hàn Tranh rũ con mắt nhìn thắt lưng tay. Cười khẽ nhắc nhở. Vậy ngươi ngược lại là buông tay, phó phu nhân. Cố Vi Vi buông lòng tay, ngửa đầu đang tại hắn trên môi hôn một cái. Ngủ ngon, phó tiên sinh. Phó Hàn Tranh lúc này mới trở về thư phòng, xử lý chưa xong công việc. Cố Vi Vi tự nghỉ ngơi rồi, còn Phó Hàn Tranh nửa đêm lúc nào trở về phòng, hoàn toàn không có quan sát. Cho đến trời sáng, Phó Hàn Tranh dậy sớm giờ làm việc, mới đem nàng kêu. Bởi vì gần đây năm ba thỉnh thoảng, nàng sẽ đến chơi một chút công ty chính, sợ các nhân viên đối nàng đến đã thấy có lạ hay không. Phó Hàn Tranh xử lý công việc, nàng thì liền muốn một ít mới điện ảnh ý tưởng, để phía sau có thể cùng soạn giả cầu thông ý tưởng. Buổi trưa dùng xong bữa ăn, Từ Khiêm liền đem Phó Thị Thu mua Long Thăng hiệp ước đưa tới. Lão bản, hiệp ước đã nghĩ tốt lắm, ngươi cần muốn nhìn một chút không? Vậy dưới tình huống, như vậy hiệp ước hắn sẽ không xem qua. Bất quá, đây là bà chủ Long Thăng thu mua, hắn nghĩ hắn khả năng muốn nhìn một chút, liền đưa tới. Phó Hàn Tranh nhận lấy đi lật một lần, không vấn đề gì, an bài ngày mai ký hợp đồng. Từ Khiêm nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút ngồi ở hắn phòng làm việc Cố Vi Vi. Người hai đều ở chỗ này, lại không thể như vậy trực tiếp ký, mọi người đều thuận lợi bất chuyện sao. Cố Vi Vi cười khan, hướng Phó Hàn Tranh hỏi. Nếu không, trực tiếp ở chỗ này ký. Rõ ràng ở chỗ này hai người liền ký tên chuyện, cần gì phải ngày mai lại đi Long Thăng Trang làm không nhận biết ký hợp đồng. Phó Hàn Tranh kiên định nói, ngày mai ký. Cố Vi Vi bất đắc dĩ nhìn một chút Từ Khiêm, nam nhân tâm tư, có lúc cũng thật khó hiểu. Từ Khiêm bất đắc dĩ đi ra ngoài, thông báo Long Thăng tập đoàn bên kia, ngày mai bọn họ quá khứ ký hợp đồng chuyện. Tuy nói là tới cùng Phó Hàn Tranh đi làm, nhưng Cố Vi Vi đại đa số cũng chỉ là ngồi ở hắn phòng làm việc. Lặng lặng làm cái nhường hắn cảnh đẹp ý vui thưởng thức vật. Tan việc trở lại Thiên Thủy biệt thự lúc, Kiều Lâm điện thoại tới. Ngươi nhường ta tra sự kiện kia có tin tức, Chu Lâm Na kia bài hát vốn là có nguyên bản thảo, bất quá. Nàng đã đốt rủi. Đốt rủi. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, hỏi tới, ngươi chắc chắn sao? Chắc chắn, nàng trợ lý tự mình giúp nàng tiêu hủy. Tiểu Lâm nói. Cố Vi Vi hướng Phó Hàn Tranh cười một tiếng, cầm điện thoại di động đi ra ngoài mấy bước. Tiểu Lâm nghe nàng không nói lời nào, liền nhắc nhở. Ngươi là muốn tìm trong tay nàng nguyên bản thảo làm bút tích giám định nguyên bản thảo là Lạc Thiên Thiên viết, có thể bây giờ không có nguyên bản thảo rồi làm thế nào? Cái này Chu Lâm Na lúc trước đi theo Lê Hinh Nhi, không ít đen hắn nghệ sĩ. Thiên Thiên trước khi viết một ca khúc IT, ngươi là ta ánh sao gờ tờ, ngươi đi nàng nơi đó đem nguyên bản thảo phải đến, sau đó trong tối tiết lộ cho Chu Lâm Na. Cố Vi Vi nói. Tiểu Lâm dây hiểu nàng ý, cười nói. Ta sẽ đi ngay bây giờ, như vậy đạo dùng người khác tác phẩm chuyện, có lần đầu tiên sẽ có thứ hai lần, chờ nàng mắc câu đi. Không nên bị đối phương nhìn ra sơ hở, chỉ cần nàng dám dùng, là có thể nhường nàng lại cũng lật không được người. Cố Vi Vi nói, nàng nhớ, Lạc Thiên Thiên không thấy kia vốn sách, bên trong có mấy thủ tác phẩm. Bây giờ không để cho Chu Lâm Na trả giá thật lớn, nàng sẽ đem tất cả tác phẩm đều làm của riêng. Ngươi cho Tam Thiếu cùng Lạc Thiên Thiên gọi điện thoại nói xong, ta sẽ đi ngay bây giờ làm. Tiểu Lâm nói xong, cúp điện ảnh đi Lạc Thiên Thiên trong nhà lấy nguyên bản thảo. Chương 831, làm bộ không quen. Cùng Tiểu Lâm kết thúc cuộc nói chuyện, Cố Vi Vi lại cho Lạc Thiên Thiên đi điện thoại, nhường nàng đem nguyên bản thảo giao cho Kiều Lâm. Sau đó, lại cho chạy nạn bên ngoài Phó Thời Dịch nói chuyện điện thoại, mời hắn hỗ trợ phối hợp một chút. Hết thể làm xong an bài. Mới thở phào nhẹ nhõm trở về nhà hàng dùng bữa ăn tối. Phó Hàn Tranh nhìn nàng một cái, có phiền toái. Thiên Thiên tác phẩm bị người xâm quyền đạo dùng, đã làm an bài, không có gì bất ngờ xảy ra, tuần này liền có thể giải quyết. Cố Vi Vi dễ dàng nói. Chu Lâm Na cho là phá hủy nguyên bản thảo, bọn họ liền lấy nàng không có biện pháp, chỉ có thể im hơi lặng tiếng. Nhưng là, muốn thu thập nàng, coi như không có nguyên bản thảo làm chứng cứ. Cũng có 100 loại biện pháp nhường nàng trả giá thật lớn. Phó Thời Khâm thở dài than thở, nhìn một chút nhà mình anh ruột. Chị dâu, ngươi không thể có chuyện gì cầu hạ anh ta sao? Hắn ca bạn trai này làm, bạn gái có phiền toái cho tới bây giờ không dựa vào hắn. Loại chuyện nhỏ này cũng phải anh ngươi ra tay, ngươi cũng quá coi thường ta sao? Cố Vi Vi trợn mắt nhìn hắn một cái. Phó Hàn Tranh cũng sớm thói quen chính nàng độc lập. Cũng không có đối với nàng làm gây nên có phân nửa ý kiến. Bởi vì hắn sớm hỏi qua nàng cái vấn đề này, mà nàng nói cho hắn, ta yêu ngươi không phải là bởi vì ngươi quyền thế tài sản, chỉ vì ngươi là yêu ta người, cũng là ta yêu người. Cho nên, bình thường nàng cảm thấy có thể tự đối mặt giải quyết vấn đề, hắn cũng cho là sẽ không nguy hiểm nàng an toàn, sẽ tôn trọng nàng ý kiến, không đi ngang ngược căng dự. Bất quá Phó Thời Khâm nhìn một chút ngồi đối diện hắn hai người, buồn cười hỏi, ngươi hai thật đúng là dự định, ngày mai Trang không nhận biết ký hợp đồng. Cố Vi Vi cười híp mắt hỏi, ngươi có ý kiến gì? Không ý kiến, các ngươi cao hứng liền tốt, cao hứng liền tốt. Phó Thời Khâm lắc đầu. Sau bữa ăn tối, Cố Vi Vi đang tại phòng ngủ chính vạch rõ Thiên phải mặc váy, Phó Hàn Tranh qua đây thì nhìn nàng một tay xách kiện váy trên người so với. Vừa nhìn thấy hắn, cười trưng cầu hắn ý kiến. Phó thúc thúc. Ngày mai là chúng ta lần đầu tiên ở trước mặt người cùng không, ngươi hy vọng ta xuyên kia kiện. Phó Hàn Tranh nhìn chung quanh một chút, chỉ màu ngà áo đầm. Cái này, nàng, kia là bộ này. Cố Vi Vi đem hắn soi lưu lại, đem trên giường những thứ khác đều treo trở về phòng để quần áo. Phó Hàn Tranh cứ theo lẽ thường phải làm với công việc, cho nên qua đây cùng nàng đạo cái ngủ ngon, trở về thư phòng cùng Phó Thời Khâm tiếp tục thương lượng công việc đi. Buổi sáng cùng chung dậy sớm, nàng đặc biệt đổi lại Phó Hàn Tranh soi váy, hóa tao nhã đạm trang. Cùng nhau dùng bữa ăn sáng, lại cùng nhau ra cửa. Bởi vì phải đang tại Long Thăng những thứ kia cổ đông trước mặt Trang làm không nhận biết, cho nên nàng là mình lái xe đi Long Thăng tập đoàn. Phó Hàn Tranh đi Phó Thị tập đoàn mở ra một sớm sẽ, mới chạy tới ký hợp đồng. Công ty mười mấy tên cổ đông biết Phó Hàn Tranh muốn đích thân tới ký hợp đồng, rồi rít đều tới công ty nghênh đón. Vì vậy, Cố Vi Vi cũng bị kêu ở công ty cửa chính đi theo bọn họ cùng nhau nên đón. Quen thuộc rồi lần sợ dừng lại, Từ Khiêm xuống xe trước mở cửa. Cố Vi Vi nghiêm trang đến gần, Phó Tổng ngươi tốt, cảm ơn ngươi trong lúc bận rộn nhín thời giờ tới ký hợp đồng. Phó Hàn Tranh mặt mũi bình tĩnh cùng nàng cầm tay, ngươi tốt. Bọn họ hai cầm tay, đi theo Phó Hàn Tranh cùng đi xem náo nhiệt. Phó Thời Khâm cũng từ trên xe bước xuống. Phó Thời Khâm nhìn hai người trang làm không quen dáng vẻ, nín cười nói. Mộ tổng ngươi tốt. Cố Vi Vi tỉnh bơ trợn mắt nhìn hắn một cái, nhưng ở cổ đông mặt hay là làm bộ cũng cùng hắn cầm cái tay. Nhị thiếu, ngươi tốt, thật cao hứng các ngươi có thể đến Long Thăng. Phó Thời Khâm cố nén cười, phải, phải. Chương 832, Mộ Vi Vi, ngươi là đang cùng Tam Thiếu lui tới sao? Cố Vi Vi cùng hai người nhất nhất cầm tay, chào hỏi. Công ty khác cổ đông thấy vậy, cũng đi theo tiến lên chào hỏi. Phó Tổng, ngươi bận rộn như vậy còn đích thân tới ký hợp đồng, là chúng ta Long Thăng cực lớn vinh hạnh. Phó Tổng, cảm ơn ngươi cho Long Thăng ưu đãi như vậy điều kiện. Long Thăng thu mua hiệp ước, lại nhường Phó Hàn Tranh cùng nhị thiếu đều tự mình đến tràng. Bọn họ vị này tiểu mộ tổng, quả nhiên không đơn giản. Nhưng mà, Phó Hàn Tranh mặt không thay đổi từ từng cái đưa tay chờ bắt tay cổ đông trước mặt đi qua, hoàn toàn không thấy bọn họ tồn tại. Phó Thời Khâm cười khan đi theo gần. Hắn ca là nhìn đang tại hắn chị dâu phân thượng cho điều kiện tốt như vậy, cũng không phải là nhìn đang tại những người này phần. Cố Vi Vi mang Phó Hàn Tranh đoàn người tới rồi ký hợp đồng phòng họp lớn, tại chỗ còn có cổ đông mấy cái mời tới mấy nhà truyền thông. Bọn họ vừa vào tới, liền nghe được máy chụp hình sát sát thẳng vang. Thậm chí, có truyền thông lên tiếng hỏi. Phó Tổng, nghe nói Phó Thị tập đoàn thu mua Long Thăng điều kiện, cho phi thường phong phú điều kiện. Xin hỏi là bởi vì Mộ Vi Vi cùng Tam Thiếu quan hệ sao? Mộ Vi Vi, ngươi là cùng Tam Thiếu đang tại lui tới sao? Mộ Vi Vi, xin hỏi Phó Thị cho tốt như vậy điều kiện, là bởi vì ngươi cùng Tam Thiếu quan hệ sao? Phó Thời Khâm mắt liếc nhà mình anh ruột sắc mặt, đuổi chặt đứng ra nói. Các vị truyền thông bạn, hôm nay là ký hợp đồng, không nên hỏi những thứ này bắt quái vấn đề. Kia nhị thiếu, các ngươi cho Long Thăng tốt như vậy điều kiện. Là bởi vì Tam Thiếu cùng Mộ Vi Vi quan hệ sao? Một tên ký giả chưa từ bỏ ý định hỏi. Mặc dù Phó Tam Thiếu cùng Mộ Vi Vi thai tiếng vẫn không có thật chú ý, nhưng Tam Thiếu ký Mộ Vi Vi, lại một mực bưng nàng, còn nhường mới vô hai bộ phim Mộ Vi Vi chấp dẫn điện ảnh. Này nếu không phải giống vậy quan hệ, làm sao có thể như vậy bưng Mộ Vi Vi? Không phải là bởi vì hắn, cùng hắn nửa mao tiền quan hệ đều không có, thuần túy buôn bán lui tới mà thôi. Phó Thời Khâm giải thích, kính nhờ, cùng Phó Lao Tam nửa mao tiền quan hệ đều không có, đều là bởi vì nàng cùng nhà hắn anh ruột quan hệ tốt đi. Nhưng là, thu mua Long Thăng điều kiện, tốt quá khác thường. Ký giả còn chưa từ bỏ ý định, từ hắn nơi này hỏi không tới, giống cổ hướng trên đài người hỏi. Mộ Vi Vi, ngươi cùng Tam Thiếu có phải hay không đang tại nói yêu thương? Cố Vi Vi liếc mắt một cái sắc mặt lãnh trầm Phó Hàn Tranh. Nàng nói hết rồi bọn họ đang tại nhà ký hợp đồng là được. Hắn không cần tới Long Thăng ký cái hợp đồng này, bây giờ xong chưa? Nàng sơ lược lật nhìn một chút hiệp ước, ký vào Mộ Vi Vi tên. Bên kia, Phó Hàn Tranh cũng ký xong rồi chứ? Từ Khiêm đứng ở giữa hai người, đem hai phần hiệp ước trao đổi, hai người chia ra lại đang một phần khác trong hiệp ước ký tên. Sau đó, đứng dậy cầm cái tay. Phó Tổng, sau này, xin nhiều chỉ giáo. Phó Hàn Tranh khỏe môi hơi không thể nhận ra rát, không khách khí. Phó Thời Khâm sợ ký giả hỏi lại Phó Thời Dịch cùng Mộ Vi Vi thai tiếng, đem hắn ca cho hỏi giận. Nhìn một cái hai người đã ký xong, lập tức qua để nhắc nhở nói. Chúng ta còn có buổi họp nghị, bây giờ đi về đi. Cố Vi Vi mang một đám cổ đông, đưa Phó Hàn Tranh một nhóm đi ra ngoài, đưa mắt nhìn hắn lên xe rời đi. Thật ra thì, toàn bộ ký hợp đồng nghi thức, không tới nửa giờ liền hoàn thành. Nàng cũng là không hiểu, hắn không phải muốn đích thân tới chuyến này làm gì. Nàng mới vừa trở về phòng làm việc, giao Phó Tiểu Dương đến tiếp sau này cùng Phó Thị an bài tới nhân viên quản lý câu thông, vừa mới rời đi Phó Hàn Tranh đã phát tài hẹ chặt qua đây. Một hồi tới công ty sao? Chương 833, Nguyên Sóc, cả mạn muốn ta đi gặp một mặt. Cố Vi Vi cùng Tiểu Dương giao Phó xong chuyện, mới vừa cầm điện thoại di động lên chuẩn bị trở về hẹ chặt nói qua đi. Nguyên Sóc nhưng trước gọi điện thoại qua đây. Vi Vi, các bạn. Đồ giản phái người đến tìm ta, yêu cầu ta đi gặp hắn một mặt. Cố Vi Vi nghe, trầm mặc chốc lát. Chỗ cũ, chúng ta thấy một mặt. Tốt. Nguyên Sóc đều. Cố Vi Vi cúp điện thoại, nhìn Phó Hàn Tranh hẹ chặt tốt một trận, mới trở về. Có chút việc phải xử lý, khuya về nhà thấy tốt không? Qua mấy giây, Phó Hàn Tranh trở về qua đây. Tốt. Cố Vi Vi giao phó xong chuyện của công ty tỉnh, đi xe tới rồi Tiểu Nguyên bảo trẻ sơ sinh vườn phụ cận công viên đậu xe xong. Nguyên Sóc thấy nàng xe, cứ tới đây mở cửa xe ngồi lên xe. Các bạn, đồ giản phái hoạt sờn đến tìm ta, nhường ta đi gặp hắn một mặt, hẳn là bởi vì hữu đồ giản chuyện. Cố Vi Vi nhấp mí môi, nói. Phó Hàn Tranh đem hữu người trực tiếp đưa đến cả mạn. Đồ giản nơi đó, hắn hẳn là bắt đầu hoài nghi gì rồi. Hắn là hoài nghi ta trộm được hữu cái gì không muốn bị người biết bí mật. Nguyên Sóc ghé mắt nhìn một chút hắn, nói, nếu như ta đi, ngươi bí mật ta không có tuyệt đối nắm chắc có thể lừa gạt được cả mạn. Cố Vi Vi trầm mặc tự định giá một trận, hỏi. Không phải đi không thể sao? Hoặc Sơn đích thân đến, sợ rằng không đi không được. Nguyên Sóc không biết làm sao nói. Người bây giờ còn đang nước hoa không đi, nếu như hắn không chính mình cùng hắn đi gặp cả mạn, liền có thể là bị cưỡng ép mang đi. Nhưng là, hắn lo lắng hắn hướng cả mạn. Đồ Dằn nói rõ hết thảy, lấy cả mạn hiện tại tâm tình, nhất định nóng lòng đem nàng mang về. Hết lần này tới lần khác. Bây giờ phó ra những người khác, cũng không phải là như vậy có thể tiếp nhận thân phận chân thật của nàng. Cho nên, hắn nhất định tới cùng nàng thương lượng một chút, mới có thể chắc chắn có thể hướng cả mạn tiết lộ chút gì. Cố Vi Vi hít một hơi thật sâu, chầm chầm thở dài nói. Rốt cuộc, hay là phải đến không thể không đối mặt lúc. Nhưng là Phó Hàn Tranh cùng phó ra bên này Nguyên Sóc lo âu. Bọn họ tháng sau liền kết hôn rồi, hắn sợ lúc này bại lộ ra. Sẽ lỡ bọn họ hôn sự. Nàng chết một lần mới gặp tình yêu, nhưng lại bởi vì nàng đi qua các loại khả năng mất đi. Người đi gặp cả mạn. Đồ Dằn đi, chỉ muốn nói cho hắn biết ta tồn tại là được, chờ xử lý xong ta cùng Phó Hàn Tranh giữa chuyện, ta sẽ đi thấy hắn. Cố Vi Vi hạ quyết tâm, trước cùng Phó Hàn Tranh nói qua sau, lại đi thấy cả mạn. Nguyên Sóc có chút lo âu nhìn nàng, Vi Vi, thật quyết định phải nói cho Phó Hàn Tranh rồi sao? Ta không nói cho hắn, một ngày nào đó hắn cũng sẽ từ người khác nơi đó biết. Cố Vi Vi bất đắc dĩ cười một tiếng. Mặc dù nàng cũng muốn điều bí mật này, cả đời đều không cho hắn biết. Nhưng là, điều bí mật này định trước không phòng giữ được. Trước cùng Phó Hàn Tranh đơn độc nói một chút, còn trong nhà hắn. Thảo luận kỹ hơn đi. Nguyên Sóc dặn dò. Cố Vi Vi ghé mắt nhìn hắn, ngươi phải đi gặp cả mạn, kia tiểu Nguyên bảo làm thế nào. Ta mang cùng nhau. Nguyên Sóc nói, chuyến đi này, không phải 2-3 ngày có thể trở về tới. Bây giờ nàng cùng Phó Hàn Tranh có bọn họ phải đối mặt chuyện, để lại cho bọn họ chiếu cố cũng không có phương tiện. Ngươi mang theo hắn, thật an toàn không? Cố Vi hướng không yên tâm. Nguyên Sóc bật cười, yên tâm đi, cả mạn còn không biết đi làm khó một đứa bé. Huống chi lần này ta nói cho hắn tin tức, hắn cũng sẽ không làm gì ta. Cố Vi Vi cũng sẽ không cưỡng cầu. Chính mình cũng có chính mình phải đối mặt chuyện, kỳ thực không dánh hỗ trợ chiếu cố tiểu Nguyên bảo rồi. Chuẩn bị khi nào thì đi. Nguyên Sóc không biết làm sao nói, tiểu Nguyên bảo cho ngươi chuẩn bị lễ vật, không cần cho ngươi đưa xong sinh nhật. Chương 834, 2 tiếng hại chết người. Cố Vi Vi bật cười, gật đầu nói. Được rồi, ở lâu mấy ngày không có vấn đề, ta cũng rất mong đợi hắn lễ vật. Nguyên Sóc nhìn đồng hồ, nói. Hôm nay tiểu Nguyên bảo trong vườn có hoạt động cha con, ta phải đi qua. Đi đi. Cố Vi Vi cười nói. Nguyên Sóc xuống xe rời đi, Cố Vi Vi một người ở trong xe ngồi gần 2 giờ, mới lái xe trở về Thiên Thủy biệt thự. Mà lúc này, Phó Thị Tập đoàn cùng Long Thăng ký hợp đồng tin tức trên mạng đã xảy ra rồi. Phó Thời Khâm biết nhất định có náo nhiệt có thể nhìn, cho nên rảnh rỗi vẫn đang tại lục soát tin tức. Khi lục soát ra thời điểm, hắn một hớp cà phê phun tới rồi điện thoại di động bình trên. Ta xiết cái đi. Hắn cuống cuồng bận bịu hoảng cầm khăn giấy đem điện thoại di động lau sạch, chạy đi nhà mình anh ruột phòng làm việc. Ca, ngươi cùng chị dâu mới ngửi ra rồi. Phó Hàn Tranh dương mắt nhìn hắn một cái, từ hắn kêu biểu tình quái dị trong nhìn ra chút cái gì. Có vấn đề. Phó Thời Khâm đem điện thoại di động thả vào trước mặt hắn, vạn phần đồng tình nói. Nhạ, chính ngươi nhìn. Vốn là chẳng qua là Phó Thị Tập đoàn cùng Long Thăng Tập đoàn ký hợp đồng, nhưng là các truyền thông toàn đang rối rít suy đoán Mộ Vi Vi cùng Phó Thời Dịch quan hệ. Hơn nữa phối đồ cũng là trung tâm, một bên là Mộ Vi Vi cùng hắn ca ký hợp đồng bắt tay hình, bên kia nhưng để Mộ Vi Vi lúc trước điện ảnh tuyên truyền lúc cùng Phó Thời Dịch chụp chung. Tựa đề, Phó Thị Tập đoàn chưa từng có ưu đãi điều kiện thu mua Long Thăng Tập đoàn, 10 tỷ ảnh hậu Mộ Vi Vi hư hư thực thực cùng Phó Tam Thiếu chụp kéo. Hơn nữa, Mộ Vi Vi cùng nhà mình anh ruột ký hợp đồng bắt tay hình thả nhỏ, mà nàng cùng Phó Thời Dịch chụp chung nhưng phóng đại. Phó Hàn Tranh cầm hắn điện thoại di động nhìn mấy giây, thối lui ra lại mở ra khác một cái. Mặc dù thố từ không có cùng, nhưng họa phong còn là giống nhau mùi vị, đều là đang tại hiểu lầm nàng cùng Phó Thời Dịch quan hệ. Ca, nếu không, nhường Phó Thời Dịch ra mặt trong vắt một chút. Đốt. Không cần. Phó Hàn Tranh bỏ qua hắn điện thoại di động, nói, nhường người lần nữa phát tin tức, phía chính phủ một điểm. Hai tiếng đều là càng tô càng đen. Thật để cho Phó Thời Dịch ra mặt giải thích, chỉ biết càng làm cho người hoài nghi quan hệ giữa bọn họ. Phó Thời Khâm vừa nghe, hảo tâm đề nghị. Ca, nếu là ngươi trong lòng không tốt hơn, ta cho ngươi đem Phó Thời Dịch gọi trở về, ngươi sửa chữa hắn một trận cho hả giận. Tin tức này vừa ra, hắn mới vừa nhìn một chút trên nội bộ. Phó Thời Dịch cùng Mộ Vi Vi duy nhất chính phủ phấn đã tập thể nổ, báo cáo chẳng qua là suy đoán bọn họ đang tại lui tới. Đám người này đã giả định rồi bọn họ là bạn trai bạn gái rồi. Cùng lúc đó, chạy nạn bên ngoài núp ở chính mình biệt thự Phó Thời Dịch, cũng nghe quản lý nói tin tức, đang bưng điện thoại di động đổi mới người. Cái gì 10 tỷ ảnh hậu Mộ Vi Vi hư hư thực thực cùng Tam Thiếu lui tới đã lâu, cái gì 10 tỷ ảnh hậu Mộ Vi Vi sắp gả vào hào môn. Phó Thời Dịch nhìn nùn nùn kéo đến hoài nghi nàng cùng Mộ Vi Vi quan hệ báo cáo, cùng với xôi trào duy nhờ đang ủng hộ bọn họ. Chứ cảm giác khóc không ra nước mắt. Ải này hắn chuyện gì a? Đây rốt cuộc quan hắn chuyện gì? Là hắn ca đang cùng nàng lui tới, là hắn ca đang cùng nàng ký hợp đồng, là hắn ca muốn cùng nàng kết hôn, những người này nhưng chung quy truyền hắn cùng hắn chị dâu hai tiếng. Nay từng cái tất cả đều là muốn hại chết hắn a. Hắn ca vào lúc này phỏng đoán nghĩ giết chết hắn tâm đều có đi. Hắn đang nghĩ như vậy, Phó Thời Khâm điện thoại liền đánh tới rồi. Phó Lao Tam, ta ca nhường ngươi đừng tiện tay đi trong vắt hai tiếng. Các ngươi đến cùng làm cái gì, làm cái gì? Phó Thời Dịch một số gần như nổ tung, nói, ta có thể cái gì cũng không làm, đừng tới hoan uổng ta. Được rồi, qua mấy ngày liền đi qua, ngươi đừng nữa làm dối lên. Phó Thời Khâm chuyển quá nhà mình thân ý. Cũng là hắn ca cùng hắn chị dâu bí mật này yêu quá bí mật, ngoại giới hoàn toàn không đem bọn họ hai đi một khối mà nghĩ. Liền đem hết nàng cùng Phó Thời Dịch góp một đôi rồi. Chương 835, Phó Hàn Tranh, ta nghĩ nói với ngươi một chút. Màn đêm buông xuống, Phó Hàn Tranh xử lý xong công ty công việc trở lại Thiên Thủy biệt thự đã 9 điểm, hơn nữa còn muốn lập tức đuổi phi cơ xuất ngoại. Vừa vào cửa, nhìn dưới lầu không thấy Cố Vi Vi, liền hướng người giúp việc hỏi một câu. Phu nhân đâu, còn chưa có trở lại sao? Phu nhân buổi chiều trở về, bất quá. Còn không có dùng bữa ăn tối. Dung người nói. Phó Hàn Tranh sau khi nghe xong, bước gấp lên lầu tìm được phòng ngủ chính, phát hiện trong phòng đèn đều không mở. Hắn mở đèn, nhìn lướt qua trong phòng, ở trên ghế salon phát hiện người, đang cầm bình thời đeo chiếc nhẫn kia ngẩn người. Đèn mở một cái, Cố Vi Vi sợ hết hồn, chiếc nhẫn rơi đến trên ghế salon. Người! Người trở lại! Nàng vừa nói, đem chiếc nhẫn đeo trở về ngón tay. Phó Hàn Tranh đến gần, đánh giá mặt nàng sắc. Người giúp việc nói ngươi ăn cơm tối, không thoải mái. Cố Vi Vi lắc đầu, không có, buổi chiều ăn ở bên ngoài qua, không có gì khẩu vị. Bởi vì buổi chiều cùng Nguyên Sóc gặp mặt, trở lại bất chi bất giác suy nghĩ rất nhiều, không cẩn thận trời đã tối rồi. Không phải không thoải mái, kia là thế nào, có phiền toái? Phó Hàn Tranh hỏi. Cố Vi Vi mím môi trầm mặc một hồi, hỏi. Phó Hàn Tranh. Có một số việc. Ta nghĩ nói với ngươi một chút. Hết thể các thứ này bất kể có nhiều khó mà hướng hắn mở miệng, nàng cũng không mở miệng không được nói cho hắn biết. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, hỏi. Rất eo hẹp gấp sao? Cũng không phải, nhưng mà nhất định phải nói một chút. Cố Vi Vi sắc mặt có chút ngưng trọng. Phó Hàn Tranh đưa cánh tay ôm nàng, thấp giọng nói. Vậy chờ ta trở lại bàn lại có thể không? Cố Vi Vi nhấp mí môi. Không nói tiếng nào. Ta bây giờ muốn bay nước ngoài, vội vàng tham gia một cái hội nghị trọng yếu, nếu như không phải là gấp vô cùng gấp, qua hai ngày ta trở lại bàn lại, tốt không? Phó Hàn Tranh giọng ôn tồn hỏi. Vốn là trở lại lấy hành lý liền lên đường, hắn đã làm trễ nải một trận. Tốt. Cố Vi Vi gật đầu, nàng đều quên, hắn nói xong hôm nay phải ra kém đi nước ngoài. Phó Hàn Tranh đang tại chán nàng đầu thân rồi thân, đứng dậy đi lấy hành lý, kêu người giúp việc đi lên đem hành lý đưa lên xe. Cố Vi Vi cùng hắn dắt thủ hạ lầu, nhưng bởi vì tâm sự nặng nề không nói gì. Thật vất vả nổi lên dũng khí, hạ định quyết tâm, lại phải đợi thêm hắn trở lại. Nàng không biết, khi đó nàng lại phải nhiều cố gắng, mới có mở miệng dũng khí cùng quyết tâm. Phó Hàn Tranh dắt nàng tới rồi cửa, đưa tay đem nàng gò má bên xốc xếp sợi tóc đừng đến sau thai. Ta rất nhanh xử lý xong công việc trở lại, đến lúc đó ngươi nghĩ nói cái gì đều được. Ừ, cô Vi Vi gật đầu. Phó Hàn Tranh cúi đầu tại môi nàng nhẹ nhàng rơi xuống vừa hôn, giọng ôn tồn dặn dò. Thời gian không còn sớm, sớm nghỉ ngơi một chút. Ngươi trên đường cũng nghỉ ngơi một chút, tới rồi tin cho ta hay. Cố Vi Vi không thôi ôm lấy người trước mặt. Phó Hàn Tranh lại hôn nàng chán, ngủ ngon. Cố Vi Vi buông lòng tay, nhìn hắn lên xe, nhìn xe đi xa, cũng còn thật lâu đứng tại chỗ. Nàng chưa đi đến đi, Phó Thời Khâm cũng đi theo đứng ở nơi đó, một lúc lâu không nhịn được lên tiếng. Chị dâu, anh ta liền đi hai ngày, cũng không phải là không trở lại, ngươi còn như vậy vẫn như cũ không thôi sao. Cái này cũng đi mấy phút, nàng còn phải ở chỗ này nhìn bao lâu. Cố Vi Vi phục hồi tinh thần lại, thu liễm lại suy nghĩ liếc người kháng nghị một cái. Ngươi cái độc thân chó biết cái gì? Ta Phó Thời Khâm nghẹn khuất, hắn độc thân chó trêu ai ghẹo ai. Phó Thời Dịch lấy chuyện này mà công kích hắn, nàng cũng lấy chuyện này mà nhân thân công kích. Hắn nếu không phải độc thân chó, ai thay hắn ca làm thêm giờ? Hắn không thay hắn ca làm thêm giờ, hắn ca lấy ở đâu như vậy nhiều thời gian cùng nàng ước hẹn. Chương 836, ngươi chính là biến thành cái nam nhân, anh ta cũng có thể đi theo con. Vốn tới làm một buổi chiều chuẩn bị tâm tư, chờ Phó Hàn Tranh trở lại cùng hắn mặt đối mặt nói một chút. Nhưng quên, Phó Hàn Tranh tối nay là muốn đuổi đi nước ngoài họp. Cố Vi Vi đem người đưa đi, trở lại phòng ngủ chính nhưng vẫn là lăn lộn khó ngủ. Một người nằm ở trên giường, bất chi bất giác liền đã đến trời sáng. Tiểu Lâm phát rồi tin tức, nhường nàng đi công ty một chuyến có chuyện thương lượng. Nàng rửa mặt thay quần áo khác xuống lầu, Phó Thời Khâm đang ăn điểm tâm, một nhìn nàng dưới mắt rõ ràng vành mắt đen. Chị dâu, ngươi muốn kỳ thực không bỏ được anh ta, nếu không hay là đi tìm hắn đi. Hắc! Cố Vi Vi thiêu mi. Anh ta mới đi, ngươi cái này cũng mất ngủ phải vành mắt đen tất cả đi ra. Phó Thời Khâm chỉ ánh mắt. Cố Vi Vi rủi mắt một cái, tâm bất tránh yên nếm miệng cháo. Nhị thiếu, nếu như vốn là quan hệ rất tốt một đôi tình nhân, nhưng là nữ nhân có rất nhiều bí mật, có một ngày nam nhân phát hiện nữ nhân nguyên lai là chính mình đã từng ghét chi cực một người, ngươi nói. Cái đó nam nhân là sẽ tiếp tục thích nàng, vẫn sẽ ghét nàng chia tay. Phó Thời Khâm trừng mắt nhìn, hỏi. Mới điện ảnh ý tưởng. Ngươi chớ suy vào, trả lời ta. Cố Vi Vi truy hỏi. Đây cũng quá cầu huyết, này không giống chị dâu ngươi trình độ A. Phó Thời Khâm ói hỏng bét xong, suy nghĩ một chút nói, hẳn sẽ tiếp tục thích đi. Cố Vi Vi mím môi trầm ngâm chốc lát, hỏi. Nếu như ta biến thành anh ngươi trước kia người đáng ghét, anh ngươi có thể hay không cùng ta chia tay? Phó Thời Khâm ăn điểm tâm xong, lau miệng nhìn đồng hồ, đứng dậy một bên chuẩn bị ra cửa vừa nói. Chị dâu, vấn đề này thả anh ta nơi này đều là nói nhảm, đừng nói ngươi biến thành hắn trước kia người đáng ghét, chính là ngươi biến thành nam nhân, anh ta cũng có thể đi theo con có tin hay không? Hắn ca đối với nàng dung túng, quả là tới làm người ta giận sối mức. Vấn đề này thả người khác nơi đó hắn nói không chừng, thả hắn ca nơi đó, căn bản là không cần suy nghĩ nhiều vấn đề. Đang tại hắn ca trong mắt, trừ nàng Mộ Vi Vi, coi đời này còn có nữ nhân khác sao. Cố Vi Vi bị hắn nói dở khóc dở cười, nàng chỉ là muốn một buổi tối, chính mình lại tâm trạng khó ninh dò xét một chút hắn thái độ, hắn lại cho ra như vậy kém chất lượng trả lời. Được rồi, chị dâu, ngươi muốn kỳ thực nghị anh ta, cho Tử Khiêm cứ gọi điện thoại, an bài ngươi đi tìm hắn tốt lắm. Phó Thời Khâm nói xong, xách cặp táp đi làm. Cố Vi Vi một người ngồi ở nhà hàng, đối mặt với một bàn phong phú bữa ăn sáng. Người giúp việc ở trên lầu thu thập, cầm nàng điện thoại di động chạy trầm xuống. Phu nhân, ngươi điện thoại, đại thiếu gia đánh tới. Cố Vi Vi nhận lấy điện thoại di động, nghe đánh vào điện thoại. Ngươi tới rồi. Mới vừa xuống phi cơ, dậy rồi. Phó Hàn Tranh hỏi. Đang ăn điểm tâm, ngươi đâu? Trên phi cơ ăn rồi. Phó Hàn Tranh nghe ra nàng giọng tựa hồ có chút khác thường, hỏi, tối hôm qua là muốn cùng ta nói chuyện rất trọng yếu. Không nóng nảy, chờ ngươi trở lại hăng nói. Cố Vi Vi cười nói. Như vậy chuyện, không phải bọn họ có thể ở trong điện thoại đàm luận. Phó Hàn Tranh như có điều suy nghĩ trầm mặc một hồi, tốt, ta mau sớm xử lý xong công việc trở về. Hắn biết, các màn, đồ giản phái người tới nước Hoa tìm Nguyên Sóc, bây giờ người đều còn chưa đi. Tựa hồ là muốn cho Nguyên Sóc quá khứ gặp mặt. Cho nên, hắn suy đoán nàng như vậy nghiêm túc muốn nói với hắn bàn về chuyện, cũng là cùng này có liên quan. Còn nữa, liên quan tới nàng cùng Cố Vi Vi chân chính quan hệ. Chỉ bất quá hôm nay hội nghị lại quả thật không thể vắng mặt, hắn chỉ có thể cùng nàng ước định chờ hắn trở về bàn lại. Chương 837, bày bấy dập. Hai người đang tại bữa ăn sáng thông điện thoại, Cố Vi Vi dùng xong bữa ăn sáng. Liền chạy tới thời ước văn hóa cùng Tiểu Lâm đụng đầu. Vừa vặn Lạc Thiên Thiên cũng tới công ty cùng ca sĩ thương lượng tác phẩm mới sửa đổi, cho nên liền cùng nhau ở phòng làm việc chờ nàng. Cố Vi Vi vừa vào cửa ngồi xuống, liền đi thẳng vào vấn đề hỏi. Kia thủ IT, ngươi là ta ánh sao gờ tờ, Chu Lâm Na nơi đó cái gì phản ảnh? Đã để lại, mười có 8-9 gần đây biết dùng. Tiểu Lâm tràn đầy tự tin nói. Dù sao cũng là đạo dùng tác phẩm. Cho nên sợ bọn họ bên này trước phát, một nhất định sẽ nóng lòng bận bịu hoảng phát ra ngoài, đối ngoại tuyên bố là chính nàng sáng tác. Bởi vì đó là nguyên bản thảo, cho nên nàng sẽ nhận định coi như bọn họ bên này phát hiện, cũng cầm nàng không có biện pháp. Lạc Thiên Thiên nghe, nhất thời còn không có suy nghĩ ra bọn họ là muốn làm gì, lo âu hỏi. Kêu bài hát là ta cùng ba ta sáng tác, phó thời dịch sắp phát được đơn khúc. Cho Chu Lâm Na bên kia có thể hay không đối Tam Thiếu phát được có ảnh hưởng. Cố Vi Vi ý vị thâm trường cười một tiếng, bưng ly nước nhấp một miếng. Ảnh hưởng nhất định là có ảnh hưởng, bất quá sẽ không là chuyện xấu. Lạc Thiên Thiên nhìn một chút nàng, lại nhìn một chút Kiều Lâm. Các ngươi đến cùng chuẩn bị làm gì, nhường ta trong lòng có chút đếm, nếu không ta thật không yên lòng. Tối hôm qua nàng gọi điện thoại tới, nhường nàng đem nguyên bản thảo giao cho Kiều Lâm. Nàng cũng không nghĩ ra bọn họ chuẩn bị làm gì, lo lắng phải một buổi tối đều ngủ không ngon. Cố Vi Vi cùng Kiều Lâm nhìn nhau một cái, còn chưa kịp giải thích, phó thời dịch nhưng vào cửa ngồi xuống nói. Đơn giản điểm tới nói, chính là đem nguyên bản thảo đưa cho Chu Lâm Na rồi, nàng nếu là vừa ý kêu bài hát rồi, này hai ngày khẳng định thì sẽ đối ngoại hát đi ra, tuyên bố là mình mới làm, đến lúc đó ta cũng đem bài hát này hát đi ra, nói là ta mới đơn khúc. Tiểu Lâm cười một tiếng, nói tiếp. Chúng ta bên này thâu đã sớm hoàn thành, sẽ chờ phát được rồi, đến lúc đó không sai biệt lắm thời gian, tương tự độ cao như vậy một ca khúc nhất định sẽ bị hai nhà người ái mộ xé lên, chúng ta lại thả ra thâu thời gian, Chu Lâm Na còn không bị Tam Thiếu người ái mộ xé cái không chỗ lành lặn. Đến lúc đó, chúng ta tái phát thanh trước khi nói nàng chủ đánh ca, cũng là đạo dùng công ty chúng ta tác phẩm, coi như không có chứng cứ. Đang tại dư luận đều lợi cho chúng ta dưới tình huống, chúng ta nói cái gì chính là cái đó, Chu Lâm Na đừng hòng giặt trắng. Phó thời dịch khiêu bắt đầu hai chân, giải thích bọn họ kế hoạch. Không có nguyên bản thảo, cũng không có chứng cứ, truy tố Chu Lâm Na đạo dùng Lạc Thiên Thiên tác phẩm là không thể nào. Nhưng mà, muốn cho nàng ngồi thật cái tội danh này, đối bọn họ mà nói vẫn là rất dễ dàng. Chỉ cần nàng lần này đạo dùng IT, ngươi là ta ánh sao gờ tờ. Như vậy trên một ca khúc đạo dùng không đạo dùng, còn cũng không là bọn họ định đoạt. Cố Vi Vi đang tại bọn họ hai sau khi nói xong, hướng Lạc Thiên Thiên nói. Chờ cái tội danh này chu đáo sau, coi như Chu Lâm Na trên tay còn có ngươi trước kia tác phẩm, nàng cũng không dám dùng nữa, hơn nữa. Khả năng cũng không có cơ hội dùng. Lạc Thiên Thiên mím môi trầm mặc một hồi, hỏi. Như vậy, có phải là nàng hay không tinh đồ cũng phá hủy? Đây chính là nàng tự hủy tiền đồ, không oán chúng ta. Tiểu Lâm nhìn một chút Lạc Thiên Thiên, nói, đối phương đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, nếu như ngươi truy tố, bọn họ liền cắn ngược một cái, chỉ bất quá ngươi không có làm như vậy, bọn họ cũng không có làm gì. Đây là hắn này hai ngày nhờ người nghe được, đối phương sẽ chờ Lạc Thiên Thiên truy tố, nhân cơ hội lăng xê nhiệt độ. Kia vốn rơi vào trong tay nàng sách, ít nhất có ngươi 10 bài hát sáng tác, nếu như không bây giờ có hành động. Nàng nhất định sẽ toàn bộ theo cho mình dùng, nói là nàng tác phẩm rồi. Cố Vi Vi đưa tay vỗ một cái bả vai nàng, nói, nàng nếu như mình có bản lãnh, ngọn gió qua lại bỏ dậy, nếu như không bản lãnh lúc này sa sút, cũng là nàng tự tìm. Chương 838, 7:00-2. Cùng lúc đó, Chu Lâm Na ở đó Hoa Thượng Văn Hóa, đang cố gắng luyện tập mới bài hát. Quản lý An Dương qua đây, phát hiện nàng luyện tập có phải hay không chuyên tập trong ca, cắt đứt luyện tập hỏi. Đây là cái gì ca, đây không phải là ngươi chuyên tập trong ca. Bài hát mới, chuẩn bị đăng tại ngày sau buổi biểu diễn hát. Chu Lâm Na nói. Quản lý An Dương nghe, nói. Vậy cũng lưu đến buổi biểu diễn sau, làm tiếp chuẩn bị phát được mới đơn khúc, như vậy vội vàng hát đi ra không thích hợp. Đây là thủ cảm ơn người hái mộ ca, hát xong sau đó mới phát đơn khúc, chắc không ảnh hưởng quá lớn. Chu Lâm Na giữ vững nghĩ đang tại buổi biểu diễn trên hát đi ra. Đây là Lạc Thiên Thiên mới là nguyên bản thảo, nếu như nàng không nhanh chóng phát ra ngoài, đối phương viết lại một lần cho thời ước văn hóa ca sĩ dùng, bài hát này đối nàng liền vô dụng. Hơn nữa, bài hát này nhịp điệu ca từ lãng lãng trên miệng, nàng có dự cảm lại sẽ là một chi đại hỏa bài hát mới. An Dương ca, bài hát này khá vô cùng, nhất định sẽ đại hỏa. Thu âm sư đi theo khuyên. Bài hát này mảy may không so với trước đó mới chuyên tập chủ đánh ca kém, thậm chí xuất sắc hơn. Quản lý liếc nhìn Thu âm sư, hướng Chu Lâm Na nói. Ngươi cùng ta đi ra ngoài một chút. Chu Lâm Na cầm chân cổ trà đi theo cùng nhau rời đi Thu âm bằng, đi theo tới rồi quản lý An Dương phòng làm việc. Thế nào, ta đã đang tại tích cực luyện tập, buổi biểu diễn sau ngay sau đó phát được đơn khúc không có vấn đề. Ngươi biết điều nói cho ta, bài hát này là ở đâu ra? Quản lý An Dương trực tiếp hỏi. Chu Lâm Na ngồi xuống, nhấp một hớp chân cổ trà bình tĩnh nói. Nói hết rồi là mới làm. Bài hát này không phải ngươi viết, bài hát này cùng ngươi chuyên tập chủ đánh ca là giống nhau khúc phong, là cùng một cái từ khúc người viết đi. Quản lý An Dương ép hỏi. Hắn đang tại chuyến đi này cũng tốt mấy năm, điểm này nhãn lực sức lực vẫn phải có. Bọn họ không phải chưa thử qua nhường Chu Lâm Na chính mình sáng tác, nhưng nàng sáng tác đi ra ngoài ca khúc đều không có gió gì ô vương đặc sắc. Cho đến đoạn thời gian trước, nàng đột nhiên cầm một bài IT, khuynh thành thời gian gỡ tờ, đi ra. Bọn họ đặt bài hát này làm thành nàng chuyên tập chủ đánh ca, bây giờ chuyên tập lượng tiêu thụ tốt vô cùng, bài hát này đang tại trên Inter nhiệt độ cũng rất cao. Hắn cảm giác này không giống như là Chu Lâm Na sáng tác ca khúc, cho nên một truy hỏi nữa rồi từ khúc lai lịch, Chu Lâm Na mới hướng hắn thẳng thắn. IT, khuynh thành thời gian gờ tờ, là nàng đã từng vô tình lấy được, một vị cao trung bạn học sách trên sáng tác một ca khúc. Bài hát này phi thường xuất sắc, cho nên bọn họ mạo hiểm dùng đến nàng mới chuyên tập, còn hủy diệt nguyên bản thảo, lại mới bản thảo kiện đi làm bản quyền ghi danh, để còn lại một ít tác phẩm có thể sử dụng đến nàng tâm kế tiếp chuyên tập trong. Nhưng mà, hắn cũng xem qua kia vốn sách, bên trong cũng không có nàng hôm nay luyện tập này thủ bài hát mới. Nhưng là, bài hát này lại cùng IT, khuynh thành thời gian gờ tờ, khúc phong rất giống, cho nên hắn cơ hồ có thể khẳng định bài hát này hay là xuất từ cái đó từ khúc người tay. Đúng, là nàng viết, ngẫu nhiên rơi vào trong tay ta. Chu Lâm Na thản nhiên thừa nhận. Ngẫu nhiên. Quản lý An Dương nghe, hỏi ngược lại, lúc trước ngươi lấy được rồi trước kia nguyên bản thảo là ngẫu nhiên, lần này còn có thể là ngẫu nhiên. Mới bắt đầu bọn họ phát hiện nguyên bản thảo thời điểm, hắn cũng nghĩ tới bọn họ tìm từ khúc người mua. Nhưng là, Chu Lâm Na nói đối phương cùng chính mình có đụng chạm, sẽ không bán cho nàng. Cho nên, bọn họ mới phá hủy nguyên bản thảo, cũng đi làm bản quyền ghi danh, đem IT, khuynh thành thời gian gỡ tờ. Hơi làm chút sửa đổi, làm thành rồi nàng mới chuyên tập chủ đánh ca. Chương 839, 7:00-3. Chu Lâm Na cẩn thận suy nghĩ lại một chút, lúc ấy nàng trợ lý nhặt được cho nàng nhìn, nàng phát hiện là thời ước văn hóa một nhân viên làm việc túi văn kiện, viết nguyên bản thảo hai chữ. Cho nên bọn họ mở ra nhìn, phát hiện là bài hát nguyên bản thảo. Về sau nữa ném nguyên bản thảo nhân viên làm việc rất gấp trở lại tìm, các nàng giấu mang về. Nàng nhìn ra được. Bài hát này nhất định sẽ đỏ, cho nên không kịp chờ đợi luyện muốn hát đi ra. Thật sự là ngẫu nhiên. Quản lý An Dương nghe, phản đối nói. Một lần là trùng hợp, hai lần liền có quỷ. Bọn họ cũng cho là bọn họ chuyên tập phát được sau. IT, khuynh thành thời gian gờ tờ, từ khúc người sẽ tìm bọn họ, thậm chí sẽ khởi tố bọn họ. Nhưng là, Cái này cũng nhiều ngày trôi qua, đối phương một chút động tĩnh đều không có, giống như hoàn toàn không biết chuyện này mở dạng. Hết lần này tới lần khác, lúc này Chu Lâm Na lại không có ý lấy được đối phương bài hát mới nguyên bản thảo, đây có điểm trùng hợp phải quá mức. Nguyên bản thảo đều ở đây ta trong tay, còn có cái gì quỷ? Chu Lâm Na không tin hắn suy đoán. Cẩn thận một điểm, bài hát này không cho phép dùng, cũng không cho hát. Quản lý An Dương cảnh cáo, quản lý trực giác nói cho hắn, này thủ IT, ngươi là ta ánh sao gờ tờ, nguyên bản thảo lai lịch có chút kỳ hoặc. Bài hát này nhất định sẽ đại hỏa, bỏ lỡ quá đáng tiếc. Chu Lâm Na không muốn buông tha, mới chuyên tập nhường nàng có nhất định nhân khí, bài hát này nhất định sẽ nhường nàng nhân khí cao hơn một tầng lầu. Loại này tham tiện nghi chuyện, một lần thành công là may mắn, nhiều sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Quản lý An Dương nhìn người trước mặt, nói, chẳng lẽ ngươi biểu tỷ Lê Hinh Nhi mang đá lên đập chân mình chuyện, còn không có cho ngươi dạy. Đó là nàng tự mình xui xẻo, thiên cùng mộ vi vi cùng thuyền rồi. Chu Lâm Na nói, Lê Hinh Nhi cùng mộ vi vi sóng gió, nàng cho Lê Hinh Nhi giúp qua khang, mấy tháng qua này cũng không ít bị mộ vi vi người hái mộ mắng. Cho tới sự nghiệp cũng bị ảnh hưởng, bây giờ thật vất vả sóng gió quá khứ, bằng vào mới chuyên tập bán nhiều nhân khí ấm trở lại, lúc này chính là hẳn nhân lúc nóng giữ cao nhân khí, duy trì nàng hát làm tài nữ thiết lập. Mộ vi vi cùng nàng một cấp đi ra ngoài, bây giờ đã là 10 tỷ ảnh hậu, một đường thai to mặt lớn. Nhưng là, nàng nhưng vẫn là cái có chút danh tiếng ca sĩ, căn bản không đang tại một cái giả vị. Ta sợ bài hát này, ngươi cũng sẽ đập mình chân. Quản lý An Dương nói, nguyên bản thảo đều ở ta nơi này rồi, còn có thể thế nào, chúng ta không cần, người ta rất nhanh nặng viết ra, sẽ có người khác dùng. Chu Lâm Na nói, kia thủ IT, ngươi là ta ánh sao gờ tờ, nàng quá thích, chỉ như vậy bỏ qua lưu cho người khác, nàng không cam lòng. Quản lý An Dương nhìn nàng còn không chịu buông tha, sắc mặt ngưng trọng khuyên nhủ, Lâm Na, chuyên tập chủ đánh ca vốn cũng không phải là ngươi viết. Có một số việc có chừng mực liền tốt lắm, đi đêm nhiều thật sẽ gặp quỷ, thời điểm như vậy người ta nguyên bản thảo đúng lúc như vậy lại đến ngươi trong tay. Hắn thật vất vả đem nàng mang theo tới, nàng cũng không muốn nàng giống hơn nữa nàng kia ngu xuẩn biểu tỉ một dạng, mang đá lên đập mình chân, tự hủy tiền đồ lại cũng không cách nào xoay mình. Chu Lâm Na không nhịn được thở dài than thở, biết, ta không hát được rồi. Ngươi bây giờ nhân khí thật vất vả ấm trở lại, đi nhầm một bước liền khó lại xoay người. Quản lý An Dương nhìn nàng đáp ứng, mới kiên nhẫn khuyên mấy câu, bài hát này chúng ta đừng dùng, ta sẽ tìm từ khúc người cho ngươi chuẩn bị tốt hơn đơn khúc. Biết, ta đi luyện tập đi. Chu Lâm Na không vui đứng dậy, tiếp tục trở về luyện tập đi. Chương 840, bày bày dập 4. Cố vi vi bên này ban đầu nhận được tin tức, Chu Lâm Na bắt được kia bài hát nguyên bản thảo đã không kịp chờ đợi bắt đầu luyện tập, đều cho là đối phương lần này là mắc câu. Nhưng là không bao lâu Kiều Lâm lại nhận được tin tức, Chu Lâm Na quản lý phản đối nàng hát bài hát này, bọn họ lựa chọn buông tha. Chu Lâm Na quản lý đã chặn lại nàng hát bài hát này, làm thế nào? Kiều Lâm nhìn một chút Cố Vi Vi hỏi. Phó thời dịch chơi điện thoại di động trò chơi, cắm một miệng. Nàng nếu là không mắc câu, đối ngoại không hát bài hát này, chúng ta hết thể đều uổng công. Nàng quản lý An Dương là cái thật người cẩn thận, ngăn cản nàng. Kiều Lâm đáng tiếc nói. Lần này nàng không mắc lửa mà nói, như vậy chiêu số liền không thể dùng lại. Một lần hai lần nguyên bản thảo tới rồi trong tay nàng là trùng hợp, còn nữa hồi thứ ba, Chu Lâm Na chỉ cần không ngốc đều biết có quỷ. Cố vi vi mím môi trầm mặc một hồi, hỏi. Chu Lâm Na diễn hát sẽ là cái gì thời điểm? Tối mai 6 giờ bắt đầu, đại khái hai cái nhiều giờ kết thúc. Tiểu Lâm nói. Cố vi vi nhìn một chút Lạc Thiên Thiên, hướng phó thời dịch nói. Tam thiếu, hay là giữ nguyên kế hoạch đem ngươi mới đơn khúc buổi họp báo đặt ở nàng Chu Lâm Na buổi biểu diễn lúc kết thúc, vạn nhất Chu Lâm Na thật không mắc lừa hát kia bài hát, vậy chúng ta cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Lấy An Dương cẩn thận, sau này hắn cũng không khả năng nhường Chu Lâm Na lại dùng Lạc Thiên Thiên tác phẩm, nàng không cần, chúng ta liền lấy nàng không có biện pháp. Tiểu Lâm không biết làm sao nói. Chu Lâm Na quản lý cũng là cái vòng này lão nhân, cho nên làm việc vẫn tương đối cẩn thận một chút. Tối mai nhìn nữa, nàng không được câu liền nghĩ biện pháp khác, cũng không phải là chỉ có con đường này. Cố vi vi cười khẽ, không chút nào bởi vì kế hoạch có sai lệch mà hốt hoảng. Lạc Thiên Thiên nghĩ ngợi chốc lát, hướng Cố Vi Vi nói. Vi Vi, nếu là lần này không được, coi như xong đi. Kia vốn sách đánh rơi cũng là chính mình khi đó không cẩn thận, chẳng qua là không nghĩ tới sẽ rơi xuống Chu Lâm Na trong tay. Nhưng là, vì như vậy mấy bài hát, liền muốn mọi người như vậy hao hết tâm lực, nàng ngược lại ấy nấy. Bất kể là Vi Vi hay là thời ức văn hóa, đã cho nàng rất nhiều, nhường nàng đang làm từ làm khúc trên có nhất định thành công. Tính toán rồi, như vậy chuyện làm sao có thể tính toán rồi. Phó thời dịch một bên đánh trò chơi, một bên lẩm bẩm, thời ức văn hóa người làm sao có thể thua thiệt, chuyến đi ta nhiều thật mất mặt. Huống chi, Chu Lâm Na trước kia không ít đi theo Lê Hình Nhi bên vực đen hắn chị dâu, lần này lại đạo dùng bọn họ công ty chuẩn bị phát được ca khúc, làm hại bọn họ ca khúc thâu lầm chụp đều hoàn thành, nhưng tất cả đều hủy bỏ nặng ghi nặng chụp, tổn thất như vậy nhiều. Hắn một ván trò chơi đánh xong, hướng Tiểu Lâm nói. Đi nhường Tiêu Thiến phát một thanh minh, liền nói mới chuyên tập phân phát chậm lại. Tiểu Lâm cười gật đầu, được, ta vậy thì đi. Tam thiếu, không cần đi, bởi vì chút chuyện nhỏ như vậy. Lạc Thiên Thiên vừa nghe, còn muốn công ty một vị khác nghệ sĩ cũng chậm lại chuyên tập phân phát, càng ấy nấy. Yên tâm đi, đạn khói. Cố Vi Vi vỗ một cái bả vai nàng, giải thích. Tiêu Thiến là cùng Chu Lâm Na kém thỉnh thoảng gian xuất đạo, hơn nữa người ta hay là thật hát làm toàn năng, tin tức này thả ra Chu Lâm Na nhất định sẽ gấp. Chu Lâm Na bởi vì gần đây mới chuyên tập bán chạy, cho nên nhân khí rất tốt, nhưng phía sau không có tác phẩm đuổi theo, là sẽ từ từ tuột xuống. Tiêu Thiến phía sau phát được mới chuyên tập, nhất định nhân khí thì sẽ lấn át nàng. Cho nên, nàng sẽ vội vã nghĩ phát được mới đơn khúc, mà đưa đến trong tay nàng kia thủ IT. Ngươi là ta ánh sao gờ thở, lại là một bài khó gặp hảo tác phẩm. Chương 841, ngươi là ta ánh sao. Chu Lâm Na buổi biểu diễn đang tại thứ hai trời xế chiều đúng kỳ hạn cử hành, không chỉ có hát xuất đạo tới nay tất cả ca điện, còn cùng người ái mộ tiến hành hô động. Cuối cùng, con biểu diễn tự cầm tay Dương Câm Tú. Có thể nói, cử hành phi thường viên mãn. Quản lý cùng người đứng ra tổ chức đại biểu đang tại dưới đài nhìn, hài lòng cổ rồi trưởng. Lâm Na như vậy có tài hoa, tiền đồ bất khả hạn lượng. Sau này còn phải lưu tổng các ngươi chiếu ứng nhiều hơn. Quản lý An Dương khách khí cười nói. Hai người đang lẫn nhau hàn huyên, trên đài ngồi ở trước Dương Cẩm Chu Lâm Na nhưng cũng không có giống như trước khi an bài tốt như vậy, xuống đài kết thúc hôm nay buổi biểu diễn. Nàng cầm mịp rổ phồn lên, hướng về phía dưới đài ca mê nói. Hôm nay cảm ơn các ngươi có thể tới, cảm ơn các ngươi chiếu sáng cái này chẳng quán. Vì cảm ơn các ngươi, cuối cùng cùng mọi người chia sẻ sắp phát được đơn khúc IT, ngươi là ta ánh sao gờ tờ. Dưới đài người ái mộ vốn cũng lấy làm kết thúc rồi, không nghĩ tới còn có thể nghe được còn không có phát được mới khúc, rồi rít kích động thét chói tai. Quản lý An Dương vừa nghe, lúc này sắc mặt đều thay đổi. Hắn rõ ràng đều đã cảnh cáo nàng, không nên dùng bài hát này, nàng lại vẫn chuẩn bị hát đi ra. Nhưng là, diễn hát đã bắt đầu. Bất kể hắn bây giờ có nhiều tức giận, cũng không cách nào ngay trước ca mê lên đài đi đem nàng kéo xuống, ngăn cản nàng đem bài hát này hát đi ra. Giống như dương quang, trời đông giá rét trong ấm áp đầy. Giống như ánh sao, chiếu sáng ta thiên địa. Giống như mộng đẹp, nhường ta mê mệt. Là ngươi, bởi vì là ngươi. Sóng người trong biển người, như tinh quang loang loáng ngươi. Nhường ta tin tưởng kỳ tích. Chứng kiến mơ ước xinh đẹp. Những người hái mộ nghe được thỉnh thoảng hát như vậy cảm ơn bọn họ ca, rồi rít cảm động không thôi. Đang tại Chu Lâm Na kết thúc diễn hát sau, chàng quán bên trong thật lâu còn quanh quẩn người hái mộ kêu lên nàng tên. Lâm Na! Lâm Na! Vừa về tới hậu trường, quản lý liền giận đùng đùng tới rồi hóa trang phòng, đem trợ lý cùng thợ trang điểm đã gọi đi ra ngoài. Ta rõ ràng đã cảnh cáo ngươi, không nên dùng bài hát này, ngươi mới vừa tại sao còn hát đi ra. Hát đều hát. Những người hái mộ phản ảnh cũng khá vô cùng, chúng ta có thể mau sớm chuẩn bị mới đơn khúc. Chu Lâm Na cười nói. Quản lý An Dương nhưng mảy may không cao hứng nổi, Sekeo đang tại hóa trang phòng đi tới lui hai bước. Nói không để cho ngươi hát này thủ, ngươi tại sao không nghe? Tại sao không nghe? Bài hát này cũng không phải là nàng tự viết, lai lịch có phải là thật hay không không có vấn đề đều không có điều tra rõ, nàng liền hát đi ra. Thời ức văn hóa Tiêu Thiến phía sau liền muốn phát mới chuyên tập rồi, nếu như ta không nhanh chóng chuẩn bị mới đơn khúc, nàng mới chuyên tập một phát, lại được ép ta. Chu Lâm Na nói ra chính mình mục đích thực sự. Tiêu Thiến chính là đi hát làm tài nữ đường đi, âm sắc cũng cùng nàng không kém nhiều, vẫn là nàng đối thủ cạnh tranh. Nàng nhất định có mới đơn khúc tiếp tục giữ bây giờ cao nhân khí, mới có thể không thua với Tiêu Thiến. Mới đơn khúc ta đã tìm từ khúc người đang viết rồi, người gấp cái gì? Quản lý An Dương đối nàng như vậy không chút nào cùng nàng thương lượng, cứ mặc cho tính làm bậy hành động rất bất mãn. Ta không kịp đợi, hơn nữa ngươi tìm tới có thể so với này thủ IT, ngươi là ta ánh sao gờ thở, tốt hơn sao? Chu Lâm Na hỏi ngược lại. Dù sao bây giờ ca đã hát đi ra, mới đơn khúc chuyện cũng ở đây trên đài nói ra. Cho nên này thủ đơn khúc, bọn họ là không phải phát không thể. Tính toán rồi, trở về rồi hay nói. Quản lý An Dương không biết làm sao thở dài than thở, nơi này người đến người đi, không phải thương lượng chuyện này địa phương. Hắn mới vừa mở cửa ra, trợ lý sẽ cầm mặt đầy kinh hãi cầm điện thoại di động qua đây. An Dương ca, Lâm Na tỷ, các ngươi nhìn. Chương 842, ngươi là ta ánh sao hai. Trong điện thoại di động đang truyền trực tiếp, phó thời dịch xuất đạo năm chu niên kỷ niệm sẽ, chủ đề liền kêu ngươi là ta ánh sao. Chu Lâm Na thấy vạch trần cự phúc tấm áp phích lên chữ, lúc này sắc mặt đều thay đổi. Hắn chẳng qua là kỷ niệm hội chủ đề vừa vặn một dạng, trùng hợp. Trùng hợp mà thôi. Quản lý An Dương lại không có nàng như vậy lạc quan, tốt nhất này thật chỉ là trùng hợp, nếu không. Ngươi xong rồi. Phó thời dịch hoàn toàn chính là nước hoa lưu lượng đảm đường, nếu như này thủ IT, ngươi là ta ánh sao gờ tờ, là hắn ca. Bọn họ sẽ bị phó thời dịch người ái mộ sẽ không chỗ lành lặn. Phó thời dịch xuất đạo năm chu niên kỷ niệm sẽ chuẩn bị rất thần bí, vốn là buổi chiều bắt đầu kỷ niệm sẽ, đang tại mấy ngày đột nhiên chậm lại đến tối 8 điểm mới bắt đầu. Bất quá, những người ái mộ vẫn là rất kiên nhẫn chờ đợi. Hoạt động hiện trường hậu trường, phó thời dịch đã hóa trang tốt thay quần áo xong, đắc ý nói. Hay là tiểu gia ta thần cơ diệu toán, họ chu rốt cuộc cắn câu đi. Mấy phút trước, bọn họ mới vừa nhận được tin tức, Chu Lâm Na đang tại diễn sướng hội cuối cùng, hát kia thủ IT, ngươi là ta ánh sao gờ tờ, cảm ơn người hái mộ, còn tuyên bố sắp phát được đơn khúc. Nàng kia vừa bắt đầu hát, bọn họ bên này liền thả chuẩn bị xong tấm áp phích, ngươi là ta ánh sao kỷ niệm sẽ. Tiếp theo, thì nhìn ngươi rồi. Cố Vi Vi cười nói. Chu Lâm Na không hát kia bài hát, bọn họ còn phải nghĩ biện pháp khác. Nhưng là, trải qua Tiêu Thiến như vậy đâm một cái, nàng thật đúng là không kịp chờ đợi đem nàng kia bài hát lấy ra. Hơn nữa, còn đối ngoại tuyên bố là chính nàng sáng tác tác phẩm mới, một hồi phó thời dịch đang tại kỷ niệm sẽ trên hát đi ra, còn trực tiếp phát được đơn khúc. Đến lúc đó, Chu Lâm Na đối mặt phó thời dịch khổng lồ kia đám người hái mộ chất vấn, 100 há miệng cũng không nói được. Phó thời dịch hướng về phía gương sửa lại một chút kiểu tóc, khỏe miệng câu khởi tà tứ cười nhạt. Các ngươi chỉ nhìn được rồi. Trợ lý đi vào cửa nhắc nhở, Tam Thiếu, người chủ trì đã đài rồi, ngươi còn có 3 phút. Phó thời dịch ngước cổ nhìn một chút, hướng hóa trang nói. Cổ cho thêm ta bổ điểm phấn, quá tối. Lúc trước phơi quá tối, cái này còn không bưng bít trắng trở lại. Ngươi là cái nam nhân, chả như vậy nhiều phấn thích hợp sao. Tiểu Lâm dòm đánh phấn lót, tô rồi cơ sở ngầm tà mị bi khí thanh niên nói hỏng bét. Ngươi quản ta. Bớt đi ghen tị ta xinh đẹp. Phó thời dịch ngước cằm, cứng rắn là nhường thợ trang điểm cho cổ mình bổ điểm phấn. Cố Vi Vi cùng Lạc Thiên Thiên nhìn nhau một cái, đối với phó thời dịch tự luyến, đã lười phát biểu ý kiến. Phó thời dịch quản lý đi vào thúc giục hắn ra sân, thấy cô Vi Vi đề nghị. Vi Vi, hiếm thấy Tam Thiếu xuất đạo năm chu niên, ngươi nếu không giúp hắn đứng cái đài. Cút đi, lại muốn hại chết ta. Phó thời dịch hung tợn trừng mắt một cái mình quản lý. Bởi vì phó thị tập đoàn thu mua Long Thăng, trên mạng các loại đang tại truyền bọn họ thái tiếng, lúc này nhường nàng cùng hắn cùng tiến lên đài, ngày mai khẳng định lại lên tựa đề. Kia muốn cho hắn ca ngày mai trở lại thấy, không nỡ đánh chết hắn mới lạ. Ta nói sai cái gì, gần đây các ngươi duy nhở tập phân lớn mạnh rất nhiều, lúc này cùng đài một lần sẽ có không tệ phản ứng quản lý vô tội bày tỏ. Ta, phó thời dịch giận đến nghĩ đánh người. Nay quản lý còn không biết đó là hắn chị dâu, luôn nghĩ cho bọn họ góp chính phú. Tam Thiếu, nên ngươi ra sân. Trợ lý nhìn đồng hồ nhắc nhở. Phó thời dịch sửa lại một chút quần áo, sải bước đi ra phòng hóa trang chuẩn bị lên đài, khí chàng mở hết, hận không được đi bộ măng gió. Chương 843, đánh mặt tới quá nhanh giống như bão. Hậu trường hoàn toàn có thể nghe được phó thời dịch người hái mộ bài sơn đảo hải kêu gào, Cố Vi Vi hướng Kiều Lâm nói. Thời gian không còn sớm, ta cùng Thiên Thiên đi về trước, chuyện về sau các ngươi an bài đi. Chuyện đến bước này, Chu Lâm Na nhất định phải một bại đồ. Yên tâm đi, nếu nàng đã câu rồi, hết thể thì dễ làm hơn nhiều. Kiều Lâm cười nói. Cố Vi Vi cầm lên bao, hướng Lạc Thiên Thiên dặn dò. Phía sau khả năng cần ngươi cùng cha ngươi phối hợp công ty truy tố, công ty luật sư sẽ chỉ đạo ngươi làm sao làm. Ta biết. Lạc Thiên Thiên nói xong, lại hướng Kiều Lâm nói cảm ơn, mới cùng nàng cùng nhau rời đi phó thời dịch năm chu niên kỷ niệm sẽ hiện trường. Bởi vì phó thời dịch kỷ niệm sẽ đã bắt đầu, mọi người sự chú ý đều ở bên kia, cho nên cũng không có chú ý tới hai người bọn họ rời đi. Cố Vi Vi lên xe bắt lại khẩu trang, vừa lái xe lên đường vừa nói. Ngày mai ngươi cùng kỷ trình có thì giờ rảnh không? Sinh nhật ngươi, chúng ta có thể không thời gian sao? Lạc Thiên Thiên cười trốn chím hỏi ngược lại. Nàng cùng kỷ trình sớm nửa tháng trước liền đem lễ vật chuẩn bị xong, sẽ chờ nàng sinh nhật cái ngày này. Vậy ngày mai tới phó gia nhà cũ, phó phu nhân bọn họ ở bên kia chuẩn bị một cái mô hình nhỏ tiệc sinh nhật. Cố Vi Vi nói. Này hai ngày nói phó Hàn Tranh người chung quanh bọn họ đều thông báo, nếu là còn có nàng bạn muốn tới, cũng thông báo một tiếng. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng bên người biết bọn họ quan hệ cũng chỉ có các nàng hai người. Lạc Thiên Thiên nghe, buồn bã thở dài nói. Xem ra, ngươi sau khi cưới sinh hoạt hẳn rất tốt. Trước kia nghe nàng nói tới tình huống trong nhà sau, các nàng thật đau lòng. Bây giờ phó Hàn Tranh đã chuẩn bị cho nàng một cái mới nhà, phó gia người như vậy thương yêu nàng. Nghĩ đến kết hôn sinh hoạt cũng sẽ phi thường hạnh phúc. Cố Vi Vi cạn nhưng mà cười, yên lặng lái xe không nói tiếng nào. Đang tại bọn họ sau khi đi, phó thời dịch xuất đạo năm chu niên kỷ niệm sẽ làm hết sức náo nhiệt. Đầu tiên là phó thời dịch hiến hát mình thành danh khúc, lại cùng hiện trường người hái mộ hô động, tiến hành rút số hoạt động. Sau đó, còn cùng quất chúng một tên người hái mộ hợp ca rồi mình một ca khúc. Cuối cùng chính mình kể chính mình xuất đạo tới nay cùng người hái mộ giữa một ít khó quên chuyện, hiện trường trên màn ảnh lớn bắt đầu phát hắn xuất đạo tới nay tô đóng phim truyền hình, cùng với phát được chuyên tập, cùng với một ít trúng thưởng hình ảnh, cảm động đến hiện trường người hái mộ thiếu chút nữa lệ sụp đổ. Phó thời dịch sửa lại một chút tai nghe, đứng ở chính giữa sân khấu cao giọng nói. Hôm nay là cái đặc biệt ngày, mượn cái này ngày kỷ niệm, cũng có một bài đặc biệt đơn khúc đưa cho các ngươi. Ngươi là ta ánh sao? Phó thời dịch nhìn vòng quanh vũ trung quanh đài vừa nhìn vô tận ứng viện đèn, tựa như chính mình đứng ở ngân hà trung ương. Các ngươi đều là ta ánh sao, bởi vì có các ngươi, mới có hôm nay ta, một bài ngươi là ta ánh sao hiến tặng cho bồi bạn ta 5 năm các ngươi. Ca khúc khúc nhạc dạo vang lên, ban nhạc an ý phối hợp, cộng thêm phó thời dịch đặc biệt giọng, hơi có vẻ dốc ẻn dồn gió ca khúc đốt toàn trường người hái mộ nhiệt tình. Giống như dương quang. Trời đông giá rét trong ấm áp đầy. Giống như ánh sao, chiếu sáng ta thiên địa. Giống như mộng đẹp, nhường ta mê mệt. Là ngươi, bởi vì là ngươi. Sóng người trong biển người, như tinh quang loang loáng ngươi. Nhường ta tin tưởng kỳ tích. Chứng kiến mơ ước xinh đẹp. Bên kia mới vừa kết thúc diễn sướng hội Chu Lâm Na, nhìn truyền trực tiếp trong phó thời dịch hát giai đoạn này một dạng nhịp điệu một dạng ca từ, cả người trong nháy mắt bị rút sạch tất cả khí lực. Đứng cũng sắp đứng không vững. Nàng cho là đây là mới làm, ca sĩ căn bản còn chưa từng thấy qua nguyên bản thảo, cho nên vội vàng đem ca từ hát đi ra công bố vì chính mình mới đơn khúc. Có thể lúc này mới ước chừng nửa giờ, phó thời dịch liền hát ra giống nhau như lúc ca khúc, hơn nữa còn là đơn khúc chính thức phát được. Cho nên, cho dù là nàng trước hát đi ra, nhưng nàng vẫn sẽ bị nhận định là đang tại đạo dùng phó thời dịch ca. Chương 844. Làm sao giao tiếp cũng tắm không trắng rồi. Chu Lâm Na quản lý An Dương thấy truyền trực tiếp trong, phó thời dịch hát ra kia thủ giống nhau như lúc IT, ngươi là ta ánh sao gờ tờ, sắc mặt âm trầm đi ra ngoài mấy bước. Hai thủ giống nhau như lúc IT, ngươi là ta ánh sao gờ tờ, phó thời dịch bên kia ngay cả đơn khúc đĩa nhạc tất cả đi ra, ban nhạc cũng đều chú tâm tập luyện rồi. Chu Lâm Na tạm thời hát đi ra, chỉ có Dương cầm tự đàn tự hát. Hơn nữa bởi vì không có đầy đủ luyện tập, hát cũng hoàn toàn cùng phó thời dịch kém một đại kiếp. Hắn đã không dám nghĩ, tối hôm nay trên mạng sẽ xé thành cái dạng gì. Thật lâu, Chu Lâm Na nhìn một chút quản lý An Dương. Bây giờ, làm thế nào? Nàng đã hối hận muốn chết, mình tại sao liền không có nghe nàng, không đi hát kia bài hát. Nhưng là, biết Tiêu Thiến sắp phát mới chuyên tập sau, nàng liền không nhịn được mới vừa đang tại trên đài hát ra kia bài hát, tuyên bố muốn phát được mới đơn khúc tin tức. Bây giờ bài hát này không phải là của người khác, là nước Hoa Lưu Lượng đảm đường phó thời dịch ca, hơn nữa còn là hắn xuất đạo năm chu niên hiến tặng cho người hái mộ kỷ niệm khúc. Có thể nàng vừa mới đăng tại nàng buổi biểu diễn tuyên bố đó là nàng mới làm, là sắp ban bố mới đơn khúc. Không cần mấy giờ, phó thời dịch người hái mộ kịp phản ứng, có thể tưởng tượng được sẽ vén lên bao lớn dư luận sóng gió. Phó thời dịch người hái mộ sẽ nói nàng ăn trộm bọn họ đầu yêu tác phẩm, thời ức văn hóa bên kia ngay sau đó cũng sẽ khởi tố nàng. Nàng thật vất vả lên cao sự nghiệp, rất khả năng cũng bởi vì này một ca khúc liền muốn ngã vào đáy cốc rồi. Đã cảnh cáo ngươi, ngươi không cần chiếm cái tiện nghi này, bây giờ có thể làm sao? Quản lý An Dương nhìn một chút nàng, hận thiết bất thành cương. Còn tưởng rằng nàng có thể so với Lê Hinh Nhi hơi thông minh một điểm, kết quả vẫn như cũ không ra hồn. Lại không nghĩ biện pháp giao tiếp, dư luận dậy rồi liền không còn kịp rồi. Chu Lâm Na Quang là suy nghĩ một chút tức sắp xảy ra hết thảy, cũng đã ra đầu tê dại. Nước Hoa trong vòng giải trí không người so với phó thời dịch người hái mộ nhiều hơn, cũng không ai người hái mộ so với nàng người hái mộ còn có sức chiến đấu. Giao tiếp. Làm sao giao tiếp? Quản lý An Dương nhìn bây giờ biết gấp gáp Chu Lâm Na, lanh cười hỏi, ngươi là có thể cầm tiền giải quyết phó thời dịch, hay là cầm danh tiếng nhường hắn bỏ qua cho ngươi? Chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác chọc cái vòng này khó dây dưa nhất một cái. Phó thời dịch cái loại đó không thiếu tiền, không thiếu tên người, muốn hắn phối hợp bọn họ giao tiếp đem chuyện này tròn quá khứ, cơ hồ là không thể nào chuyện. Hơn nữa, IT, ngươi là ta ánh sao gờ tờ. Bài hát này nguyên bản thảo vào lúc này chạy đến nàng trên người, hắn cảm thấy có vấn đề mới phản đối nàng dùng. Kết quả, nàng nói đều không nói một tiếng, mới vừa ngay tại trên đài hát đi ra, còn nói là chính mình muốn phát được đơn khúc. Bây giờ tốt lắm, bài hát này phó thời dịch đã trực tiếp phát được rồi. Chẳng lẽ cái gì cũng không làm? Chu Lâm Na đã sắc mặt tái nhợt một mảnh, hối hận phải không được, nhưng cũng không cách nào thay đổi đã chuyện phát sinh. Bây giờ có thể làm gì đều vô dụng. Quản lý An Dương thở dài than thở, trực tiếp nói, chuyện này vốn là ngươi liền không chiếm lý, làm sao giao tiếp đều tắm không trắng, huống chi. Đối phương đến có chuẩn bị. Có chuẩn bị mà đến. Chu Lâm Na sửng sốt mấy giây, kịp phản ứng nói, ngươi nói là IT, ngươi là ta ánh sao gờ tờ, nguyên bản thảo, là có người cố ý đưa đến ta trong tay. Ngươi dùng người ta IT, khuynh thành thời gian gờ tờ. Đối phương một điểm phản ứng không có, hơn nữa còn đúng lúc như vậy hợp lại một thủ bài hát mới nguyên bản thảo nhường ngươi nhặt được. Quản lý An Dương nhìn một chút Chu Lâm Na, nói, lại đúng lúc như vậy hợp, ngươi chân trước công bố bài hát này, chân sau phó thời dịch liền phát được rồi bài hát này. Đây là cho nàng xuống can, IT, ngươi là ta ánh sao gờ tờ, nguyên bản thảo chính là một cái nhị. Mà nàng, lại thật căn câu. Chương 845 Làm sao giao tiếp cũng tắm không trắng rồi hai. Lê Hinh Nhi nghe hắn vừa nói như vậy, bừng tỉnh hiểu ra. Lạc Thiên Thiên đây là đang cho ta hạ sáo. Nàng này mới vừa xuống đài không tới nửa giờ, phó thời dịch bên kia liền công bố phát được đơn khúc là IT, ngươi là ta ánh sao gờ tờ. Quản lý An Dương tâm tình trầm trọng thở dài than thở, này không giống như là Lạc Thiên Thiên làm được, càng giống như là một người khác. Chu Lâm Na cau mày, ai? Ngươi biểu tỷ Lê Hinh Nhi là thua ở trên tay người nào? Quản lý An Dương hỏi. Chu Lâm Na cắn răng nghiến lợi, là mộ vi vi, nàng cùng Lạc Thiên Thiên thời điểm ở trường học chính là một phe. Lúc trước IT, nửa mê nửa tỉnh gờ tờ, còn nhường Lạc Thiên Thiên phụ nữ hai tham dự điện ảnh hòa nhạc cùng chủ đề khúc sáng tác. Nhưng là, chuyện này quan nàng chuyện gì, nàng mộ vi vi chạy tới xen vào việc của người khác. Gần đây trong vòng đều đang đồn ngửi. Mộ vi vi cùng phó thời dịch đang tại lui tới, sắp gả vào hào môn làm phó tam phu nhân, chuyện này có thể nói động phó thời dịch phối hợp đến này trình độ, chứ nàng còn có thể là ai? Quản lý An Dương nói, vốn là chỉ dùng IT, khuynh thành thời gian gờ tờ, một ca khúc, đã nhường nàng chuyên tập bán nhiều rồi. Nhưng là, nàng càng muốn lòng tham chưa đủ, còn nghĩ dùng này thủ đưa tới cửa IT, ngươi là ta ánh sao gờ tờ, liền vừa vặn trúng bẫy của đối phương. Bây giờ hết thể phát triển tới rồi hắn không muốn nhìn thấy nhất mức, nhưng cũng rơi vào đối phương đã sớm kế hoạch tốt bây giờ trong. Ta cũng biết, nàng chính là định hót nam nhân mới đi tới hôm nay. Chu Lâm Na tật hận chồng chất. Quản lý An Dương nghe nàng kia hế ẩm giọng, nói. Đó cũng là người ta bản lãnh, ngươi nếu có thể định hót như vậy một vị đại nhân vật, ngược lại vẫn cho ta bất chuyện. Chu Lâm Na cắn cắn môi, thúc giục. Cho nên, ngươi bây giờ là chuẩn bị cái gì cũng không sai, mặc cho ta sự nghiệp hủy trong chốc lát sao. Một khi chuyện này ở trên mạng xé lên, nàng nhất định là rơi xuống hạ phong kia một phe, lại không làm giao tiếp chuẩn bị, nàng tinh đổ thì thật xong rồi. Quản lý An Dương nhức đầu xoa xoa mi tâm, nói. Ta bây giờ hoa một khoản tiền, cho một cái từ thời ức văn hóa bên kia đi ra ngoài nhỏ từ khúc người, nhường hắn thuộc cái này hoan uổng, ngươi liền cắn chết chính mình không biết chuyện. Chu Lâm Na gật gật đầu, có thể lại vẫn là không yên lòng. Như vậy đối với lúc này sẽ bỏ qua sao? Vậy ngươi liền tự cầu nhiều phúc rồi, đối phương nếu là cắn chết không thả, ai cũng không cứu được ngươi. Quản lý An Dương nói, hắn đang tại buổi biểu diễn trước khi, rõ ràng đã lần nữa đã báo cho nàng, không muốn tham như vậy tiện nghi đưa tới cửa. Nàng không phải không nghe, bây giờ bị nhân sinh sinh đánh mặt không nói, còn rước lấy một đống phiền toái. Đối phương là cố ý cho nàng hạ sáo, hắn an bài người tới con cái này hoan uổng, nếu như thời ức văn hóa bên này chịu bỏ qua cho nàng, chuyện này cũng sẽ từ từ không giải quyết được gì. Nhưng là, đối phương nếu là cố ý không để cho nàng tốt hơn, hắn cái này quản lý coi như thế nào đi nữa giao tiếp, cũng không cứu được nàng. Chu Lâm Na vừa nghe, hỏi tới, không có đường khác rồi sao? Nàng thật vất vả nhân khí mới trở về thăng, cũng bởi vì dùng một ca khúc sẽ để cho nàng tiền đồ hủy hết, này cũng thật quá mức. Chứ phi, ngươi có thể để cho Lạc Thiên Thiên không truy cứu nữa ngươi, nói cho cùng này hai bài hát đều là của nàng tác phẩm. Quản lý An Dương nhắc nhở, sớm biết, IT, Khuynh Thành thời gian gờ tờ, kêu bài hát hắn nên giữ vững một chút, đi tìm Lạc Thiên Thiên mua bản quyền. Như vậy, sẽ không có ngày nay như vậy nhiều chuyện. Hết lần này tới lần khác Chu Lâm Na sống chết không muốn, không muốn túi đầu cầu Lạc Thiên Thiên, trực tiếp không trải qua người đồng ý liền đem tác phẩm làm của riêng. Kia từng nghĩ, sau đó rước lấy phiền toái lớn hơn nữa. Gần đây canh tư, mời các ngươi tha thứ một chút. Tuần tới 6 bắt đầu muốn bạo càng rất nhiều, ta đang tại không ngày không đêm hôn thiên ám địa tổn cảo, mới từ phòng tối nhỏ bỏ ra ngoài. Càng xong lại muốn đi vào. Chương 846, không biết xấu hổ cũng có một hạn độ đi. Chu Lâm Na vừa nghe lúc này liền phản đối, muốn ta đi cầu Lạc Thiên Thiên. Cao Trung đều ở đây âm nhạc ban, Lạc Thiên Thiên cùng Kỷ Trình một mực cùng nàng không đối bàn, sau đó còn cùng Mộ Vi Vi lăn lộn chung một chỗ. Rõ ràng nàng mới là sớm nhất vào vòng giải trí kia một cái, quay đầu lại Mộ Vi Vi so với nàng trước thành một đường thai to mặt lớn. Lạc Thiên Thiên cũng ngay sau đó thành có chút danh tiếng từ khúc người. Quản lý An Dương nhìn nàng đến bước này còn không nghĩ cúi đầu, không lời nói. Phó thời dịch bên kia nếu là ồn ào cắn chết không thả, chỉ có hai người có thể cứu ngươi, một cái chính là Lạc Thiên Thiên. Trừ phi Lạc Thiên Thiên đáp ứng không truy cứu nữa, chuyện này có lẽ còn có thể tròn phải quá khứ. Nhưng mà đến bước này, lấy hắn xem ra đối phương tùy tiện bỏ qua có khả năng không lớn. Kia một người khác là ai? Chu Lâm Na truy hỏi, nếu như còn có người khác có thể giúp nàng, nàng mới sẽ không đi cầu Lạc Thiên Thiên bỏ qua cho nàng. Quản lý An Dương nói, phó thời dịch đại ca phó Hàn Tranh có thể chế hắn, ngươi lại mời đặng sao. Đối phương là xuống căn, có thể nếu không phải nàng lòng tham chưa đủ, cũng căn bản sẽ không trúng kế. Bây giờ xảy ra chuyện, vừa nghĩ giữ được sự nghiệp, nhưng lại không nghĩ cúi đầu. Chu Lâm Na cắn cắn môi, ta ngày mai đi tìm nàng. Sẽ đi ngay bây giờ, tối nay đi ngay. Quản lý An Dương thở dài than thở, nói, ngày mai tất cả đều là nhìn chằm chằm chuyện này cho săn, ngươi còn đi tìm nàng, còn ngại chuyện không đủ lớn. Chu Lâm Na không tình nguyện gật gật đầu, ta sẽ đi ngay bây giờ lạc ra. Đi nói chuyện cũng cẩn thận một chút, chuyện khác tình không nói thành, còn để lại cái chuôi. Quản lý An Dương dặn dò mấy câu, liền một bên cho công ty gọi điện thoại chuẩn bị giao tiếp, một bên sau khi rời đi đài. Chu Lâm Na tháo trang đổi quần áo, điện thoại di động liền nhận được rồi quản lý phát hiện tới Lạc Thiên Thiên nhà địa chỉ, từ buổi biểu diễn chàng quán rời đi liền trực tiếp đi lạc ra. Lạc Thiên Thiên mở ra nhà cửa nhìn người tới, không chút nào bất ngờ. Đại minh tinh đã trễ thế này tới nhà ta làm gì? Vi Vi mới vừa đưa nàng trên đường trở về nói, Chu Lâm Na có thể sẽ đến tìm nàng. Đúng như dự đoán, thật vẫn tìm được nhà nàng tới. Chắc hẳn, chính nàng cũng phát hiện nàng buổi biểu diễn trên hát kia thủ IT, ngươi là ta ánh sao gờ tờ, cùng phó thời dịch năm chu niên kỷ niệm sẽ phát được đơn khúc là cùng thủ rồi. Ta là tới hướng ngươi nói xin lỗi, gần đây từ khúc người cho ta một bài hát mới IT, ngươi là ta ánh sao gờ tờ, vốn là chúng ta là dự định coi như mới đơn khúc. Nhưng là hôm nay mới phát hiện kêu bài hát là từ khúc người từ thời ức văn hóa mang ra ngoài, là phó thời dịch mới đơn khúc, bây giờ có một điểm hiểu lầm, cho nên tới hướng ngươi nói xin lỗi. Lạc Thiên Thiên đứng ở cửa, một chút cũng không để cho người vào cửa ý. Nếu là từ khúc người trộm ta tác phẩm, vậy để cho từ khúc người tới nói xin lỗi, ngươi tới nói xin lỗi gì? Đều đến bước này, lại vẫn muốn tìm người chịu oan ức, không biết xấu hổ cũng có một hạn độ đi. Nhưng chuyện này ta cũng có trách nhiệm. Chu Lâm Na nhìn một chút Lạc Thiên Thiên, nói, ta thành tâm hướng ngươi nói xin lỗi, cho nên. Chuyện này hiểu lầm, có thể hay không mời ngươi cùng Phó Tam Thiếu hỗ trợ trong vắt một chút, nếu không đối ta sự nghiệp ảnh hưởng quá lớn. Bây giờ biết đối sự nghiệp ngươi ảnh hưởng lớn, ngươi dùng IT, khuynh thành thời gian gờ tờ, làm chủ đánh ca thời điểm làm sao không nghĩ tới, ngươi đang tại buổi biểu diễn lại tuyên bố IT, ngươi là ta ánh sao gờ tờ. Là ngươi sáng tác thời điểm, làm sao liền không nghĩ tới? Lạc Thiên Thiên buồn cười hỏi ngược lại. Chu Lâm Na cắn răng, buông xuống tư thái hỏi. Ta thật sự là thành tâm tới nói xin lỗi, nếu như cần phải thưởng cho thưởng ta cũng sẽ hết sức bồi thường, nhưng xin ngươi không nên bởi vì một ca khúc phá hủy ta sự nghiệp. Chương 847, không biết xấu hổ cũng có một hạn độ 2. Có nói xin lỗi hay không là ngươi chuyện, nguyên không tha thứ là ta chuyện. Lạc Thiên Thiên buồn cười nhìn đứng ở người ngoài cửa, hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi đến cửa cùng ta nói tiếng xin lỗi, ta liền muốn cảm đội ơn đức tha thứ ngươi. Này nếu không phải là bởi vì IT, ngươi là ta ánh sao gờ tờ, bài hát này đem chuyện lớn chuyện rồi, ảnh hưởng đến nàng sự nghiệp cùng tiền đồ, nàng sẽ đến hướng nàng nói xin lỗi. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Chu Lâm Na hỏi. Lạc Thiên Thiên thật sâu cười, hỏi. Ngươi đến cửa nói xin lỗi, như vậy. Là thừa nhận ngươi đạo dùng ta IT, khuynh thành thời gian gờ tờ, làm ngươi chuyên tập chủ đánh ca. Đây là ngươi tác phẩm. Chu Lâm Na giả bộ giật mình trạng. Nàng chỉ là vì IT, ngươi là ta ánh sao tới gờ tờ, còn IT, khuynh thành thời gian gờ tờ, kia bài hát, bọn họ vừa không có chứng cứ chứng minh nàng đạo dùng. Bớt làm bộ rồi, kia vốn sách trên rõ ràng viết ta tên, ngươi đều dùng còn trang cái gì không biết. Lạc Thiên Thiên lạnh lùng chào lộng. Người này nói là tới nói xin lỗi, vừa không thừa nhận IT, khuynh thành thời gian gờ tờ, là trộm dùng nàng tác phẩm, còn đem IT, ngươi là ta ánh sao gờ tờ, đạo dùng chuyện, ném nổi cho một cái nhỏ từ khúc người. Nếu như nàng là thật tâm tới nói xin lỗi, thừa nhận đạo dùng nàng hai thủ tác phẩm, có lẽ nàng thật hiểu ý mềm. Đọc chuyện. Với nhưng là, nàng như bây giờ nói xin lỗi, nàng thật không chịu nhận tới. Ta thật không biết IT. Khuynh thành thời gian gờ tờ, là ngươi tác phẩm, là quản lý từ khúc người nơi đó mua được. Chu Lâm Na giả bộ vô tội vì chính mình giải thích, đem tất cả lỗi đều đẩy tới từ khúc trên người. Lạc Thiên Thiên không nói cười lạnh, nhưng là, ngươi vẫn đối với bên ngoài tuyên bố IT, khuynh thành thời gian gờ tờ, là ngươi sáng tác, bây giờ lại đẩy tới từ khúc trên người, ném nổi bỏ rơi thật là sao a? Đang tại cái vòng này tìm người viết ca. Vì nhân khí cùng phổ biến rộng rãi gói hàng thành tự viết ca là chuyện thường xảy ra, nhưng ta thật không biết cái đó từ khúc người cho ta IT, khuynh thành thời gian gờ tờ, cũng là người ca. Chu Lâm Na đệ tử không thừa nhận là chính mình đạo dùng hai bài hát, vốn đếm giao cho từ khúc người. Lạc Thiên Thiên nhìn nàng thái độ này, đã mất đi tiếp tục nói đi xuống tâm tình. Nếu nói như vậy, chúng ta không có gì để nói, ngươi cùng ngươi vị kia từ khúc người chờ đón luật sư hàm. Nàng tới nói xin lỗi, không phải là muốn nàng hỗ trợ nhường nàng cùng phó thời dịch đụng khúc chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Từ đầu đến cuối, đều không phải là vì nàng đạo dùng nàng tác phẩm tới tận tâm xin lỗi. Lạc Thiên Thiên, dâu gì mọi người cùng học một trường, có cần phải làm tận tuyệt như vậy sao? Chu Lâm Na hỏi. Nàng đã hạ thấp tư thái, cũng nói xin lỗi rồi, nàng còn muốn thế nào? Cùng học một trường thế nào, ta cùng ngươi quen lắm sao? Lạc Thiên Thiên lạnh lùng cười hỏi. Không phải hai bài hát sao, ngươi ra cái giá. Chu Lâm Na thấy nói xin lỗi không được, dứt khoát trực tiếp nói tiền, ghê gớm mua hai bài hát. Lạc Thiên Thiên một câu cũng không muốn nhiều lời, trực tiếp quăng ra nói. Trừ phi công khai nói xin lỗi thừa nhận ngươi đạo dùng ta sáng tác IT, khuynh thành thời gian gờ tờ, cùng IT, ngươi là ta ánh sao gờ tờ, hai thủ tác phẩm, nếu không chuyện này không xong. Nói xong, trực tiếp đóng cửa lại. Chu Lâm Na tới cửa túi thấp đầu nói xin lỗi, nhưng đụng một lỗ mũi cho, chỉ đành phải trở lại trên xe cùng quản lý gọi điện thoại. Ta tìm Lạc Thiên Thiên, nàng không chấp nhận nói xin lỗi. Không chấp nhận. Quản lý An Dương nghe, do hỏi, đối phương nói thế nào? Nàng nói trừ phi ta công khai thừa nhận đạo dùng nàng IT, khuynh thành thời gian gờ tờ, cùng IT, ngươi là ta ánh sao gờ tờ, hai thủ tác phẩm, cũng hướng nàng nói xin lỗi, nếu không chuyện này không xong. Quản lý An Dương nghe đến chỗ này, cơ hồ đã chắc chắn, Chu Lâm Na tinh đổ là muốn ngã đến đáy cốc rồi. Từ khúc người nơi đó đã sắp xếp xong xuôi, nhưng đẩy tới trên người hắn có thể hay không đem chuyện này tròn quá khứ, ta cũng không biết. Dẫu sao, nếu như thời ức văn hóa cứng rắn muốn truy cứu tiếp, lấy phó ra thế lực khó bảo toàn sẽ không để cho kia từ khúc người lời nói thật. Chương 848, mặt là đồ tốt, đáng tiếc ngươi không có. Phó thời dịch năm chu niên kỷ niệm sẽ kết thúc, trên inter ngươi là ta ánh sao đã rồi hot sẽ ập trước 10. Phó thời dịch những người ái mộ hoan hoan hỉ hỉ tham gia song đầu yêu kỷ niệm sẽ, cũng mua được rồi đơn khúc đĩa nhạc lòng tràn đầy vui vẻ về nhà. Kết quả, vừa lên lấy bộ nhưng phát hiện còn có khác một bài IT, ngươi là ta ánh sao gờ tờ, là Chu Lâm Na đang tại buổi biểu diễn cuối cùng tự đàn tự hát, còn nói là nàng sắp phát được mới đơn khúc. Nhịp điệu phần trăm chi 90 trọng hợp, ca từ giống nhau như lúc. Nhà mình đầu yêu năm chu niên hiến cho bọn hắn kỷ niệm khúc, lại có người nói là nàng muốn phát được mới đơn khúc, cái này làm cho phó thời dịch người ái mộ cực kỳ tức giận. Bọn họ đều đem IT, ngươi là ta ánh sao gờ tờ, đơn khúc đĩa nhạc mua tới tay, Chu Lâm Na nhưng ở buổi biểu diễn mặt dày vô sỉ tuyên bố, nói là nàng sáng tác mới đơn khúc. Vì vậy, phó thời dịch hơi ti mấy cái rối rít đến Chu Lâm Na hủy bổ điên cùng đi. Vốn là bởi vì IT, khuynh thành thời gian gờ tờ, đường chuyển phấn, ta hay là biến thành đen đi. IT, ngươi là ta ánh sao gờ tờ, là tam thiếu người ái mộ chuẩn bị, năm chu niên kỷ niệm khúc, lại có mặt nói là ngươi sáng tác. Mặt là đồ tốt, đáng tiếc ngươi không có. Đạo dùng IT, ngươi là ta ánh sao gờ tờ, mời nói xin lỗi. Cái này cùng ăn trộm có cái gì khác nhau? Đọc truyện tại. Rất nhanh, phó thời dịch gửi một cái hồi bù. Trộm một lần IT, khuynh thành thời gian gờ tờ, ghiền, lại muốn trộm IT, ngươi là ta ánh sao gờ tờ. Đồng thời, thời ức văn hóa hồi bù chính thức cũng phát biểu thanh minh. Ca sĩ Chu Lâm Na tiểu thư chuyên tập chủ đánh ca IT, khuynh thành thời gian gờ tờ, cùng với buổi biểu diễn sở tuyên bố mới đơn khúc IT, ngươi là ta ánh sao gờ tờ. Hệ ta công ty ký hợp đồng từ khúc người Lạc Thiên Thiên sáng tác, không trải qua trao quyền bị trộm dùng, bổn công ty cùng với Lạc Thiên Thiên tiểu thư đem chọn lựa luật pháp con đường bảo vệ hợp pháp quyền lợi. Hai điều ấy bù trước sau phát ra ngoài, nhường phó thời dịch người ái mộ trực tiếp quá độ rồi tức giận. Ta đi, ngay cả IT, khuynh thành thời gian gờ tờ, đều là đạo dùng, có lầm hay không? Chu tiểu thư ở đâu ra mặt, đối người ái mộ nói là chính nàng sáng tác. Hát làm tài nữ thiết lập hồ phải không thể nhìn rồi. Trộm một bài nếm được ngon ngọt, còn nghĩ trộm ngươi là ta ánh sao, sẽ không biết ca chàng cái gì tài nữ. Quỳ cầu Chu tiểu thư thối lui ra ca đàn, đừng nữa ô nhục gâm nhạc rồi. Không chỉ là phó thời dịch người hái mộ, người đi đường cũng rối rít khiếp sợ. Chẳng ai nghĩ tới, gần đây đại nhật IT, khuynh thành thời gian gờ tờ, lại không phải Chu Lâm Na viết, hơn nữa còn là nàng đạo dùng người khác tác phẩm. Nếu như này là của người khác ca, hoặc là một bài cái khác ca có lẽ cũng sẽ không phó thời dịch người ái mộ tức giận như vậy. Nhưng là, IT, ngươi là ta ánh sao gờ tờ, là phó thời dịch năm chu niên hiến tặng cho người ái mộ kỷ niệm khúc, như vậy ca bị người đạo dùng, thiếu chút nữa phát được đơn khúc. Cái này làm cho phó thời dịch người ái mộ làm sao không tức giận giận. Hồi lâu không có trải qua hot sẽ ở Chu Lâm Na, trực tiếp bị toàn mạng đi lên trên hủy bù hot sẽ ập trước năm. Đang tại phó thời dịch cùng thời ức văn hóa hủy bù chính thức lên tiếng sau, một tên kêu Lâm Chu từ khúc người phát biểu hủy bù. Đầu tiên, ta hướng phó thời dịch tiên sinh cùng hắn người hái mộ, còn có Chu Lâm Na tiểu thư cùng nàng người hái mộ trịnh trọng nói xin lỗi, ta lúc trước đang tại thời ức văn hóa công việc, mượn công việc tiện lợi mang đi Lạc Thiên Thiên tiểu thư một ít sáng tác bản thảo, bởi vì sinh hoạt túng quẫn giá cao bán cho Chu Lâm Na Chô ở Hoa Thượng Giải Trí, cho tới hôm nay cho Phó Thời Dịch tiên sinh cùng Chu Lâm Na tiểu thư đều tạo thành tổn thương thật lớn, xin cho ta một lần nữa chí gì hay nấy. Hoa Thượng Giải Trí trước tiên chuyển đi điều này với bù, tuyên bố, ca khúc đạo dùng hệ từ khúc người gây nên, cùng Chu Lâm Na tiểu thư không liên quan, chúng ta cũng sắp chọn lựa luật pháp các biện pháp. Chương 849, vác nổi hiệp người tốt. Mặc dù Chu Lâm Na quản lý An Dương trước tiên liên lạc giao tiếp đoàn đội ứng đối, cũng tìm được từ khúc người Lâm Chu chịu đựng tất cả xử phạt. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới Phó Thời Dịch cùng Thời Ước Văn Hóa sẽ nhanh như vậy lên tiếng. Cái này thì để cho bọn họ giao tiếp, tỏ ra giống như là đang tại vô lực tranh cãi. Người ta chân trước chỉ trích nói là Chu Lâm Na đạo dùng làm phẩm, chân sau bọn họ liền nói là từ khúc người lấy trộm tác phẩm của người khác bán cho bọn hắn. Mặc dù như vậy, không thể nào nhường tất cả mọi người đều tin tưởng. Nhưng mà, đây cũng là bọn họ bây giờ duy nhất có thể làm rồi. Chu Lâm Na từ Lạc Thiên Thiên nơi đó đụng một lỗ mũi cho, trở về đến công ty chờ an bài của công ty. Ở công ty an bài từ khúc người vác nồi sau, nhìn một cái trên mạng hay là sẽ lợi hại, vì vậy hướng quản lý An Dương hỏi. Ta cần chuyển từ khúc người về bù, hoặc là phát một thanh minh sao. Cũng đừng nói gì, cái gì cũng đừng làm. Quản lý An Dương nhức đầu nói. Nếu không phải nàng không nghe an bài làm vậy, hắn cũng sẽ không có như vậy một gian hàng nát chuyện. Lạc Thiên Thiên không chấp nhận nàng nói xin lỗi, bây giờ bọn họ nhường từ khúc người chịu đựng xử phạt, Thời Ước Văn Hóa bên kia chắc chắn sẽ không mua nợ. Bọn họ nếu là lại có động tác gì, hắn là thật không cứu được nàng. Đối phương bước này tiếp một bước đều chuẩn bị thật tốt, căn bản không cho bọn họ cơ hội thở dốc. Quả nhiên, bọn họ phát ra thanh minh cùng giao tiếp, Phó Thời Dịch người hái mộ cây vốn không tin. Bọn họ rồi rít chuyển đi Lâm Chu nói xin lỗi thanh minh, còn mang theo nhiều loại rêu cợt cùng bình luận. Vác nổi hiệp ngươi tốt. Xin hỏi, chảo này bao nhiêu tiền bán cho ngươi? Nồi này có phải không đủ chuyên nghiệp? Chu tiểu thư này ném nổi bỏ rơi bay lên. Phát chuyên tập nói là nàng sáng tác IT, khuynh thành thời gian gờ tờ, bây giờ còn nói là từ khúc người trộm được bán cho nàng, ai tin? Dù sao ta không tin. Đang tại Hoa Thượng Văn Hóa Huế Bổ chính thức hạ, Phó Thời Dịch người ái mộ rối rít đang hỏi. Chu Lâm Na không phải nói, này hai bài hát đều là nàng sáng tác sao? Nói xong hát làm tài nữ đâu? Nhanh như vậy tìm được vác nồi hiệp rồi, động tác rất nhanh nha. Các ngươi phát thanh minh, ta một cái dấu chấm câu đều không tin. Ngay cả chúng ta Tam Thiếu Ca cũng dám trộm, cũng là lợi hại. Thanh minh cũng phát rồi, cũng để cho từ khúc người đam hạ trách nhiệm. Nhưng mà, như vậy giao tiếp đang tại quần tình công phẫn Phó Thời Dịch người hái mộ nơi đó, hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng. Đang nhìn Phó Thời Dịch cùng Thời Ước Văn Hóa thanh minh sau, bọn họ nhận định là Chu Lâm Na chính mình đạo dùng Lạc Thiên Thiên sáng tác tác phẩm. Đang tại Lâm Chu cùng Hoa Thượng Văn Hóa Huế Bồ chính thức phát biểu thanh minh sau, không tới một giờ, Lạc Thiên Thiên cũng phát rồi điều thanh minh. IT, khuynh thành thời gian gờ tờ, cùng IT, ngươi là ta ánh sao gờ tờ, đều là xuất từ ta tay. IT, khuynh thành thời gian gờ tờ, sáng tác với năm ngoái, khi đó ta cùng Chu Lâm Na tiểu thư còn đi học chung một trường, bài hát này cùng khác mấy thủ ở trường học đánh rơi. Ta là bởi vì điện ảnh IT. Nửa mê nửa tỉnh gờ tờ, mới cùng cha cùng nhau tham dự điện ảnh hòa nhạc cùng chủ đề khúc sáng tác, vào mà ký hợp đồng vì Thời Ước Văn Hóa ca sĩ sáng tác một ít tác phẩm. Trước đây không lâu thụ Phó Thời Dịch tiên sinh nhờ, sáng tác hắn xuất đạo năm chu niên kỷ niệm khúc IT, ngươi là ta ánh sao gờ tờ. Lúc này Lâm Chu tiên sinh tựa hồ đã rời đi Thời Ước Văn Hóa hơn một tháng. Hỏi dò, Lâm Chu tiên sinh là làm sao đang tại một năm nhiều năm đang tại ta trường học cầm IT? Khuynh thành thời gian gờ tờ, nguyên bản thảo. Lại là làm sao cách trước hơn một tháng sau lẻn vào Thời Ước Văn Hóa cầm IT, ngươi lúc ta ánh sao gờ tờ, nguyên bản thảo. Nay một giấy thanh minh, nhường Lâm Chu cùng Hoa Thượng Văn Hóa giao tiếp càng lộ ra sai rõ gì đầy giấy. Chương 850, ai bảo ngươi chọc tới Phó Thời Dịch. Một buổi tối, mấy lúc này đội ngũ rối rít phát biểu thanh minh. Cái này làm cho Chu Lâm Na đạo dùng ca khúc sóng gió càng ngày càng nghiêm trọng. Vậy bù hót sẽ ập trong trước 10 tên chiếm đi 5 cái. Chu Lâm Na chỗ ở Hoa Thượng Giải Trí nghệ sĩ tổng thanh tra, cùng với công ty hai tên cao tầng nửa đêm cũng còn ở lại công ty thương lượng đối sách. Bây giờ chịu đựng xử phạt từ khúc người ngoại giới căn bản không có người tin tưởng, hơn nữa cũng chỗ sơ hở đầy dây. Nếu như lại không có cách nào có thể lắng xuống cuộc phong ba này, bọn họ chỉ có thể buông tha bồi dưỡng cái này nghệ sĩ. Chu Lâm Na im lặng không lên tiếng ngồi ở một bên, một câu nói cũng không dám chen miệng. Nghệ sĩ tổng thanh tra mắt thấy trên Inter dư luận càng ngày càng kịch liệt, hận hận nhìn một cái Chu Lâm Na, cùng với nàng bên cạnh quản lý An Dương. Ngươi biểu tỷ Lê Hinh Nhi mới đem chính mình tìm chỗ chết rồi, ngươi liền không lâu một chút dạy dỗ. Chu Lâm Na rũ con mắt không nói, trong lòng đã hối hận phải chết, chính mình không có nghe quản lý An Dương mà nói. Nhưng là bây giờ, hối hận cũng đã muộn rồi. Quản lý An Dương không biết làm sao nói, đối phương là cố ý hạ sáo, có chuẩn bị mà đến, chúng ta căn bản phản ứng không kịp. Bởi vì IT, khuynh thành thời gian gờ tờ, không có bất kỳ chứng cứ nào, cho nên Lạc Thiên Thiên biết bọn họ dùng nàng tác phẩm, cũng không cách nào truy tố bọn họ. Vì vậy, bọn họ đem phó thời dịch sắp phát được đơn khúc nguyên bản thảo cố ý đưa đến Chu Lâm Na trong tay. Chu Lâm Na thật vẫn bắt lại, bởi vì ca khúc tốt vô cùng. Cho nên Chu Lâm Na rất động tâm, nàng muốn làm của riêng, thì nhất định phải rất nhanh đối ngoại tuyên bố đó là nàng mới làm. Nếu không, người ta coi như không có nguyên bản thảo, đảm nhiệm trí nhớ cũng có thể viết nữa ra nguyên bản thảo. Hắn chính là cảm thấy không đúng, cho nên phản đối mạnh liệt rồi nàng hát bài hát này. Kết quả nàng nhưng còn không nghe, càng muốn đăng tại buổi biểu diễn trên hát bài hát này, còn tuyên bố là nàng muốn ban bố mới đơn khúc. Bọn họ bên này buổi biểu diễn mới kết thúc nửa giờ, phó thời dịch bên kia liền bắt đầu, hết thảy các thứ này bọn họ đều là kế hoạch tốt. Mục đích chính là vì mượn phó thời dịch cao lưu lượng cùng khổng lồ đám người hái mộ, đem chuyện này ầm ĩ trình độ như vậy. Bây giờ IT, ngươi là ta ánh sao gờ tờ, đạo dùng thành thiết một dạng sự thật, như vậy bọn họ nói IT, khuynh thành thời gian gờ tờ, cũng là đạo dùng, cho dù không có bất kỳ chứng cứ nào. Người hái mộ cùng người đi đường cũng giống vậy sẽ tin tưởng. Bất kể đối phương là không phải cố ý, chuyện bây giờ đã xảy ra. Nghệ sĩ tổng thanh tra nhìn một chút Chu Lâm Na, nói, ngươi đi về trước đi, chuyện làm thành như vậy, ngươi gần đây hẳn không cái gì thông báo. Chu Lâm Na nhìn một chút mấy người, hỏi, chuyện này, thật không có cách nào sao? Ai bảo ngươi chọc tới là phó thời dịch? Nghệ sĩ tổng thanh tra lạnh giọng nói, nếu như là những người khác, cầm trao đổi ích lợi khả năng còn có thể đem chuyện đè xuống. Nhưng là, phó thời dịch như vậy có tên lại người có tiền, bọn họ có thể lấy cái gì giải quyết hắn? Tốt như vậy có chết hay không tài hắn trong tay, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Quản lý An Dương xoa xoa mi tâm, nói, ngươi đi về trước đi, gần đây chó săn nhiều, chính ngươi tốt nhất không nên ra cửa. Mặc dù bây giờ Nhường Lâm Chu đang tại với Bồ Phát Thanh Minh thừa nhận ăn cắp hai bài hát nguyên bản thảo chính là hắn, nhưng là đại chúng cây vốn không tin, nhận định là Chu Lâm Na làm. Chu Lâm Na mỏi mệt đứng dậy, hướng mấy người nói chia tay, cùng trợ lý cùng nhau rời đi phòng họp. Nghệ sĩ tổng thanh tra nhìn nàng đi, mới lên tiếng. Coi như bọn họ muốn truy tố, IT, ngươi là ta ánh sao gờ tờ, nàng cũng chỉ là hát một lần, chúng ta cũng không có chế tạo phát được. Mà IT, khuynh thành thời gian gờ tờ, bọn họ cũng không có chứng cứ, cho nên hẳn truy tố không được. Bây giờ coi như không truy tố, Chu Lâm Na ít nhất này ba trong vòng 5 năm, rất khó hồi sinh phải tới. Quản lý An Dương than thở. Chứ phi, nàng có kinh người thực lực, đang tại cuộc phong ba này quá khứ sau, kéo nhau trở lại. Nhưng là, hắn rất rõ ràng Chu Lâm Na không có như vậy thực lực.